Chương 302, một tay thiên bài 2 chương 302, một tay thiên bài 2 dùng không sai biệt lắm trọn vẹn một khắc đồng hồ, cái kia một chút xíu hắc khí mới bị Lý Tố dùng ý chí khiêu động một điểm, rời đi nguyên bản vị trí chỗ ở ngao. Nhìn không được kêu to một tiếng, Lý Tố mặt đều xanh, nhìn không được gào một tiếng. Rõ ràng chỉ là đủ để đơn giản một góc, phản phất xê dịch đến trong cơ thể bó thần kinh mở dạng, tất cả kinh mạch đều ở làm đau, nhục thể cũng ở đây cảm cảm rung động. Đáng chết, thế mà đau như vậy. Phản phất lập tức bị nổ xong một nửa răng một dạng, có thể đem người cho đau ngất đi. Tại chỗ Lý Tố liền ngừng lại, có chút lòng còn sợ hãi, sợ không thôi, may mà hắn không có lên đến trực tiếp dùng ngụy thần huyết, bằng không thì lúc này khả năng cao là sẽ trực tiếp nổ. Làm sao xử lý? Lý Tố có chút đau răng, chắc lần này động mà giáp toàn thân, thực sự quá thao đản, căn bản không cho hắn một chút xíu bóc ra cơ hội. Trọng yếu nhất là loại này chết đi phương thức, cực kỳ muốn mạng, giống như thể rắn một dạng, đính tại bản thân huyết đục xương cốt bên trên, khẽ động liền sẽ xé rách Lý Tố thân thể. Đôi mắt lóe lên một cái, Lý Tố tự nhiên không phải một cái tùy tiện liền có thể từ bỏ người, hắn trực tiếp đem ánh mắt dò xét đến đó loại tất nhiên lực lượng một loại khác phía trên. Đó là sao hoàng sáng tạo lực lượng, trật tự chi lực. Tất nhiên ngụy thần chi lực không cách nào dẫn động, vậy liền trái lại, cường hóa trật tự chi lực, trấn áp ngụy thần lực, để lại tại đuổi ra ngoài. Trực tiếp đem ý chí bám vào tại cái kia một góc phía trên, lần này không thể nghi ngờ rất nhẹ nhàng, lập tức nho nhỏ một chút liền bị hắn cho nắm chắc, nếu là nguyện ý lời nói có thể tùy tiện lấy ra thân thể của mình. Như vậy, muốn thế nào cường hóa vật này đâu? Văn minh, trật tự, sáng tạo. Lý Tố bắt đầu hồi ức liên quan tới người kia giảng thuật xào hoàng nội dung, cho giảng cơ, thành lập trật tự. Như vậy cỗ này hai nguồn suối cũng không phải là đơn thuần lực lượng, mà là thông qua tri thức vì kết cấu, lấy nhân tộc ý chí vì chất dinh dưỡng tạo thành. Tri thức nha, còn không đơn giản. Lý Tố tức khắc bắt đầu ở trong óc mặt suy tư, cùng tri thức tương quan, cùng trật tự tương quan đồ vật. Đầu tiên, dĩ nhiên chính là ngọn lửa. Hắn mặc dù không phải tọa hoàng, nhưng tất nhiên cái thế giới này hạch tâm cố sự là đánh lửa, như vậy hỏa diễm xem như văn minh trật tự cái tiếp theo giai đoạn, nên vấn đề không lớn. Hỏa diễm, đối với nhân loại mà nói, tầm quan trọng không thể nghi ngờ không thua gì phòng ốc kiến tạo. Có thể đứng hàng tam hoàng ngũ đế, mặc dù có xảo thị mới là ngũ thị đứng đầu. Nhân văn khởi nguyên, có thể không nghi vị thứ nhất được công nhận hoàng lại không phải hữu xảo, mà là tội hoàng. Hỏa diễm mang đến văn minh có rất nhiều, không chỉ có là mang đến thực phẩm chín đơn giản như vậy, nó còn xua tán đi đêm tối, để cho sáng ngời ngày đêm đều có thể chiếu rọi tại nhân tộc trên người. Cùng lúc đó, hỏa diễm hay là nhân loại từ thời kỳ đồ đá hướng đi thời đại đồ sắt bắt đầu, mà một khi có thể phát minh sáng tạo ra lúc đồ sắt, cũng là đại biểu cho nhân loại sinh sản lực lại một lần nữa tiến bộ, từ xã hội nguyên thủy hướng đi xã hội nô lệ, lại đi hướng xã hội phong kiến, ở toàn bộ văn minh mặt tầng đều ở tạm cực kỳ ý nghĩa trong đại. Kèm theo Lý Tố ý thức, bạch lực lượng màu vàng bắt đầu chấn động, lúc đầu đã không ánh sáng nó tựa hồ bị rót vào mới sức sống, thu được không giống nhau lực lượng. Nó bắt đầu rung rung, nhu hòa hào quang màu bạch kim bắt đầu xuất hiện biến hóa, có ngọn lửa màu đỏ ở bên trong nhảy lên, vang lên. Rất yếu, quá yếu quá yếu, nhưng không hiểu lại vô cùng cứng chắc, tràn ngập tính bền dẻo. Kèm theo phần này cực kỳ đơn giản biến hóa, có đồ vật gì từ thiêu đốt lên năng lượng màu bạch kim bên trong chảy ra, sáp nhập vào Lý Tố thân thể của hắn. Ông một tiếng, ngụy thần lực lượng chấn động, này rõ ràng không giống với đơn điệu trật tự lực lượng, để nó chế giật mình. Hoàng loạn lên, toàn bộ đều ở réo vang, phát ra tiếng, có đại lượng lực lượng đang tỏa ra, muốn ngăn cản phần lực lượng này. Hắc. Lý Tố tức khắc nở nụ cười, rất vui vẻ, cực kỳ đắc ý, mặc dù cảm thấy hữu dụng, lại không nghĩ rằng đã vậy còn quá hữu dụng. Thế là, hắn tranh thủ thời gian đặc liệu. Lần này không phải hỏa, mà là văn tự, còn có bắt quái, đúng, ngươi xem không sai, đây là hy hoàng lực lượng. Sau đó hắn tiến tới không ngừng, trong đầu hiện lên vô số nếm qua thụ một sợi cỏ, còn có hoa tươi gia thú, bọn chúng bộ dáng, hình tượng, cùng công hiệu, đây là nông hoàng biên đế. Tiểu tử, cha còn trị không được ngươi. Biết được kịch bản Lý Tố, hắn không chút do dự, lại vô liêm sỉ trực tiếp đem Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong Tam Hoàng Công Vân đều cho vận dụng đi vào, xem như trật tự chi lực chất dinh dưỡng, dùng để khiêu động ngụy thần mình rửa, đem nó bài trừ. Ngụy thần lực lượng cảm nhận được cái gì, bị thật sâu ách uy hiếp đến, nó phát ra chói tai thét lên, trong thoáng chốc Lý Tố thậm chí đều có thể nhìn thấy trong sức mạnh ý chí tại đối với hắn gào thét. Không hề nghi ngờ, cử chỉ này giống như dầu sôi bên trong rội một bầu nước đi vào. Ngay một lần, nổ. Vô số màu đen khí tức từ Lý Tố trong thân thể trực tiếp phun tới, giống như thực thể đồng dạng, nó không đùa. Trực tiếp hất bản. Nụ cười còn không có rút đi đây, Lý Tố mặt tại chỗ liền lục, hắn hoa một lần phun ra búng máu tươi lớn, tại chỗ thất khiếu chảy máu, toàn thân cao thấp cũng là động, có huyết đang chảy, không ngừng chảy. Thảo, đại gia ngươi, không chơi nổi. Cảm thụ được thân thể của mình tình huống, Lý Tố nhịn không được chửi ầm lên, đáng tiếc lời còn không xong, liền triệt để ngất đi. Cùng lúc đó, Lý Tố thể nội trật tự mảnh vỡ nó vẫn ở chỗ cũ phát ra quan mang, nhưng cũng bị đánh một trở tay không kịp, năng lượng màu đen phảng phất có được ý thức, bể nát Lý Tố thân thể đồng thời, còn lại bộ phận vậy mà trực tiếp gây dựng lại, đồng thời co rút lại tới. Không có ở đây chính đối với Lý Tố, mà là trực tiếp sẽ bị đốt trật tự cho lồng phủ xuống, phong ấn tại bên trong. Tội hoàng chi lực, khi hoàng chi lực, nông hoàng chi lực, không thể nghi ngờ vô cùng tương đại, có thể nói từng cái đều không thua cho xào hoàng. Đáng tiếc, bọn chúng quá mức nhỏ yếu, còn không có đạt được tản, đem hỏa chuông trải rộng. Hơi chấn động một cái, liền bị ngụy thần lực lượng phong tỏa, thật sâu phong ấn đến hắn sâu trong thân thể, cắt đứt tất cả liên tiếp. Không thể không nói, Lý Tố một tay thiên bài, hai cái quỷ, bốn cái hai, bốn cái a, bốn cái ca, bốn cái quy, lại thêm một đôi gì, bị hắn đánh cái nát nhừ. Cùng lúc đó, khoảng cách Lý Tố nơi ở không sai biệt lắm 100 km, hơn trăm cái sơn mạch bên ngoài. Cực Nam chi địa nơi này, có một cái thôn dùng cỏ khô dựng mà thành, có gian phòng mấy trăm, có thể ở dưới 5-3 ngàn người. Đồng thời chung quanh tài nguyên phong phú, dã thú hoa quả đông đảo. Cổ thị nhất tộc toàn bộ đều ở nơi này. Bởi vì truyền trở về tin tức, trừ bỏ Triều bên ngoài tứ mạch trưởng lão trực tiếp dẫn người chạy tới nơi này. Đã tới có mấy cái vết khắc lúc, xem như đâu vào đấy xuống tới, cũng không có bốn chân đến tập kích bọn họ, so sánh với tại phía nam thời điểm, tựa hồ càng thêm an toàn. Giờ phút này, tứ mạch trưởng lão, Triều mạch là tuyển ra đến một cái khác cùng một chỗ, đang tại mở hội. Nội dung hội nghị cũng rất đơn giản, đồ đằng, tín ngưỡng, bị thiên thần từ bỏ, còn bị mượn rủa, không ít tộc nhân tư duy đều xuất hiện thoái hóa, thực lực càng là vừa giảm lại giảm dưới, bọn họ tự nhiên mà vậy cũng xuất hiện giống như giải bộ tiền lấy. Bất quá, không giống với bị buộc đến tuyệt cảnh, sắp diệt tộc giải bộ, cổ thị nhất tộc cũng không có gặp được nguy cơ. Người ở đối mặt to lớn tai nạn lúc, không hề nghi ngờ sẽ sinh ra vô cùng dũng khí, làm ra vượt qua tưởng tượng sự tình. Đồng dạng, tại nguy cơ không đủ trước đó, không đủ để chí mạng, tử vong thời điểm, cũng sẽ xuất hiện do dự, may mắn một loại tâm lý. Thiên thần cũng không nhất định từ bỏ chúng ta, ta cảm thấy chỉ cần thành tâm cầu nguyện, để cho thiên thần cảm nhận được chúng ta tín ngưỡng, nói không chừng sẽ. Kèm theo một người trong đó lời nói, mấy người còn lại liếc nhau về sau, không lên tiếng. Từ bỏ thiên thần tín ngưỡng, đổi thành thú thần, như là dã thú sinh hoạt. Trong lúc nhất thời, bọn họ cực kỳ do dự, khó mà quyết định. Đối mặt một màn này, ngang thần sắc vô cùng sốt ruột, hắn trải qua, cảm thụ qua, đáng tiếc hắn chỉ là đi săn lĩnh đội, mặc dù phía dưới nói không ít phương diện này lời nói, tại chính thức trong hội nghị không có bị hỏi thăm đến tình huống dưới, là không cho phép mở miệng. Không chỉ là hắn, trong đám người còn có một cái, hắn âm thầm siết chặt quả đấm mình, thuận lợi vô cùng cổ thị, lại ngoài dự liệu tiến triển không thuận, ba vị lao nhân đều vô cùng do dự tình huống dưới, phá hủy đồ đằng trở nên cực kỳ phiền toái. Mà ở bên trong tổ chức hội nghị đồng thời, bên ngoài thôn, không ít người hội tụ, bọn họ sắc mặt mô phỏng hoàng, không biết làm sao, đối với mình tương lai thói quen, lại hoặc là nói rằng ý thức bọn họ tập trung vào cung phụng vô số năm tháng đồ đằng trước, nhịn không được nhẹ giọng cầu nguyện lên. Đáng chết. Trong phòng họp, đột nhiên, một người sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn nhảy lên một cái, liền xông ra ngoài. Không cho phép cầu nguyện, dừng lại cho ta, đều dừng lại cho ta. Dưới tình huống bình thường, ngụy thần không có khả năng khóa chặt mỗi người cần mấy vạn người tề tụ cầu nguyện, nhưng nếu không phải dưới tình huống bình thường đâu, thiên thần đang tìm bọn hắn, muốn giết chết bọn họ đâu. Vậy hiển nhiên chính là một cái khác cái khái niệm. Vành long. Một tiếng sấm rền giống như vang động, nơi xa có bóng người to lớn xuất hiện, đến rất nhanh, thật nhanh. Thần tay phải có tổn thương, không hoàn chỉnh, lại dài ra một đoạn, có thể nhìn thấy dày đặc bạch cốt đầu cùng tinh hồng huyết đủ. Kèm theo thanh âm vang lên, xông ra phòng họp người sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy cho tàn, các ngươi, đám này ngu xuẩn vật. Hắn lấy ra đao đá, không có chút gì do dự, một đao đâm xuyên đầu lâu mình, đâm vào đại não, phá hủy bản thân tùy não. Nhìn xem hắn động tác, mọi người nhịn không được bị kinh hãi kêu to một tiếng, không biết xảy ra chuyện gì, làm theo tiếng oanh minh cấp tốc tới gần, triệt để đến. Thân thể khổng lồ đầu xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, cổ thị nhất tộc người tức khắc nhịn không được quỳ xuống lạy, trên mặt bọn họ mang theo kính sợ cùng vô cùng ước mơ, lớn tiếng hướng về thiên thần thuật chỗ cầu nguyện. Không ít người mặt mũi tràn đầy vui vẻ, cho rằng thần minh nghe được bản thân thanh âm. Sau khi thiên thần mang theo một cái rổ một vật mất hết vào trong thôn, bên trong toát ra hơn ngàn tịch tộc người, bọn họ vừa xuất hiện liền trực tiếp độc thủ, nữ tính cũng tốt, hài đồng cũng được, một tên cũng không để lại, trừ bỏ có thân phận người bên ngoài, một tên cũng không để lại. Đi săn đội viên không nhịn được muốn phản kháng, trong khoảng cách gần thiên thần áp chế, bọn họ thậm chí đều nâng không nổi cánh tay mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tịch tộc thạch mâu đâm vào trong thân thể mình. Đối mặt một màn này, tất cả mọi người ngơ ngác, không thể tin nhìn xem bọn họ thần. Vì sao? Vì sao a? Thiên thần, tại sao phải đổ sát chúng ta? Chương 303, hai họa ngầm tiêu, chí cao về chương 303, hai họa ngầm tiêu, chí cao về hô. Lý Tố cũng không có hôn mê bao lâu, chỉ có thể nói là mất đi chốc lát ý thức, sau một khắc liền tức khắc vừa tỉnh lại. Dạng này thương thế đối với nhục thể mà nói là thảm trọng, nhưng đúng linh hồn hắn mà nói lại không tính là gì. Hắn chậm rãi mở ra bản thân con mắt, xem xét một lần bản thân tình huống về sau, nhịn không được thở ra một hơi, đáng chết hỗn đản, thật mẹ nó làm ra đến. Một lần cuối cùng một phát, thật sự như cùng hắn suy nghĩ như vậy, giống như một quả lựu đạn. Lần này bạo tạc, đối với hắn thân thể sinh ra khó có thể tưởng tượng phá hư, trong cơ thể phảng phất bị hạt cho đánh xuyên, trong nội tạng cũng là động, lít nha lít nhít, phi thường nhỏ bé, vô số thần kinh đều bị đánh xuyên. Khó trách đối phương sẽ nói nguy hiểm, phương pháp tốt nhất vẫn là thông qua đồ đằng, liền lần này, biến thành người khác chỉ sợ đã chết, trên thực tế coi như không chết, may mắn sống tiếp được, chỉ sợ cũng phải phế bỏ. Lý Tố tình huống không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm, ngụy thần lực lượng bộc phát càng thêm kịch liệt, căn bản chính là chạy giết chết hắn đi, thương thế quá nặng nề, thành tế bào đều bị đánh xuyên. Dưới tình huống bình thường tuyệt đối đả thương nặng, hơn nữa còn là xuất huyết bên trong loại kia, loại vết thương này đừng nói cổ đại, chính là hiện đại cũng rất khó trị liệu. Ngụy thần lực lượng tựa hồ cũng thì cho là như vậy, cho nên tại vì đi Lý Tố nhục thân về sau, nó tức khắc không để ý thân thể, mà là trực tiếp nhằm vào hắn trật tự chi lực tiến hành phong ấn, sẽ được tội hoàn hỏa, khi hoàn chữ, Đông Hoàng dược thảo tân hỏa triệt để phá hỏng, không cho nó trưởng thành cơ hội. Đương nhiên, thần thủ đoạn không thể nghi ngờ là hung ác, đáng sợ. Có thể cực kỳ hiển nhiên chính là đối phương làm nhầm phương hướng. Lý Tố đáng sợ nhất địa phương là vì thể nội trật tự chi lực rót vào mới sức sống sao? Dĩ nhiên không phải, mà là hắn thiên phú, đáng sợ đến cực điểm thiên phú. Cố kia bộc phát, mặc dù làm trọng thương hắn, cũng đưa đến một vấn đề khác, chính là đối với Lý Tố toàn diện áp chế lập tức hiếm hoi tầng 8, còn lại cũng chìm vào chỗ sâu phong ấn hắn trật tự chi lực. Nhất thời, hắn tiên phú bị triệt để phóng thích ra ngoài, có thể 100 bị thể hiện. Đầu tiên phát uy dĩ nhiên chính là tiên tiên chi hồn. Tiên tiên, cái gì gọi là tiên tiên? Gần đạo sinh linh, tự nhiên đứng ở đại đạo trước đó. Cái kia hơn người ngũ giác, đáng sợ tố chất thân thể, kỳ thật bất quá cũng là kỳ biểu tượng, không phải nội tại, không phải hạch tâm. Liên nói như thế, trong hồng hoang tất cả đại lão, cơ bản cũng là tiên tiên sinh linh, ở vào đỉnh điểm tam thanh, nữ hoa, tây phương hai chủ, thậm chí cả đạo tổ cũng là. Lý Tố bởi vì là hậu tiên chuyển tiên tiên, hắn có lẽ không có đủ tiên tiên đạo tắc, nắm vững thiên địa một thứ loại lực, nhưng hắn tiên tiên lại là thông qua hắn nắm giữ bảy đại thánh nhân công pháp tăng lên mà đến, linh hồn tính chất đã xảy ra cực kỳ đáng sợ biến hóa, đầy đủ dị năng, có huyền dị. Kèm theo linh hồn toàn diện giải phóng, dù là Lý Tố một điểm ý thức đều không có, linh hồn hắn lại bản thân hành động. Nó chậm rãi há hốc miệng ra, cùng thân thể cùng một chỗ, đồng bộ hô hấp. Chỉ là một lần hô hấp mà thôi, Lý Tố toàn thân tế bào đều sinh động, đây là huyết nhục chí cao, nó bị tiên tiên chi hồn chiếu rọi đi ra, dẫn dắt tế bào, nhằm vào thị thương thế trên người, tiến hành chữa trị. Huyết nhục chí cao, to lớn nhất đặc thù là cái gì? Huyết nhục gửi nuôi ý chí, tế bào có thể độc lập hành vi, dù là bản thể bị giết chết, linh hồn đều bị cắt đứt thành vô số mảnh vỡ, chỉ cần còn có một giọt máu liền có thể trùng sinh tới, kinh lịch tuế nguyệt lắng đọng, cho dù không còn linh hồn đều có thể một lần nữa bị chiếu rọi đi ra. Có thể nói căn bản đại pháp, là lấy cái kia đủ để chí mệnh thương thế, mắt thường cơ hồ không nhìn thấy, lại đem cơ bắp, gân mạch, tạng phủ xuyên thủng những cái kia nhỏ bé miệng vết thương bắt đầu cấp tốc bản thân chữa trị, cho dù là vỡ tan so bộ lông còn mảnh vết rách, cũng bị tức khắc phát giác, tìm tới, tế bào ở giữa bắt đầu mọc ra giống như thịt lông cuốn dao ghép lại lên. Lần lượt hô hấp, tầng chín ngoại thương liền khôi phục, tại hít thở một chút nội bộ mặt ngoài tổn thương cũng bắt đầu được bù đắp, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ không đến, trừ bộ nội tạng chỗ sâu bên ngoài, trên thân thể thương thế liền trên cơ bản biến mất. Cho nên mới vừa hôn mê một phút đồng hồ cũng chưa tới, Lý Tố hắn liền vừa tỉnh lại. Từ trên giường cọ ngồi dậy, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, hoạt động một chút thân thể của mình, đã không sai biệt lắm hoàn thành quản lý không nói, cái kia trước đó chưa từng có mỏi mệt cũng đã nhận được bổ sung, bắt đầu khôi phục toàn bộ thực lực, không, phải nói càng tiến một bước. Đối mặt một màn này, Lý Tố nhịn không được cười ra tiếng, không nghĩ tới chỉ là không cam tâm dự định thử một chút, hiệu quả thế mà tốt như vậy. Xem như trời xui đất khiến, chó ngáp phải rồi sao? Một phương thế giới này quy tắc, thật đúng là đặc thù. Lý Tố trong mắt lóe kim quang, đó là đạo nhãn, giờ phút này không còn là trước đó lẻ tẻ điểm điểm, mà là trực tiếp hóa thành mắt vàng. Gông xiềng biến mất, lần nữa nhìn về phía phiến thiên địa này, siêu phàm chân dung nhất thời ở trước mặt hắn bị liền hiện ra, không còn là còn ôm tỉ ba nửa che mặt loại kia mông lung, mà là vô cùng rõ ràng, vô cùng thấu triệt. Cái thế giới này siêu phàm lực lượng rất đặc biệt. Trên kết cấu tựa như đồ văn, khắp nơi đều tung bay tựa như chữ tựa như họa đồ vật, bọn chúng chạy xuôi theo cơ hồ xuyên qua toàn bộ thiên địa, nhìn thấy trước mắt toàn bộ đều là thiên là, hơn là, núi là, sông đúng. Không chỉ có như thế, đôi mắt trực tiếp xem thấu nhà đá, nhìn ra phía ngoài cái kia trên bầu trời, còn có thể nhìn thấy có hơn 10 đạo cự đại đồ văn nối liền trời đất, cao cao đứng vững, hiển lộ rõ ràng bất phàm. Có lớn có nhỏ, trong đó có 3 đạo đặc biệt dễ thấy, các thần xa nhất, đối diện cực đồng chi địa, cũng chính là mặt trời mọc phương hướng, nhưng cũng to lớn nhất, đồng thời diễn sinh phía trên cũng có vấn đề, nơi đó cũng có một mảnh to lớn vô cùng văn tự đồ án, bị các thần văn tự xuyên qua, xâm nhiễm, ký sinh. Ngụy thần cùng thú thần sao? Nhìn không được chớp chớp bản thân con mắt, túi đầu Lý Tố cầm lấy trước ngực mang theo cốt khí. Bên trong này cũng có, ẩn không hiểu quy luật ở trong đó, kèm theo đạo nhãn quan sát, đạo giải phân tích, nếu là lý giải không có sai lầm lời nói, ý nghĩa hẳn là tiếng. Đồng thời kết cấu cực kỳ cổ quái, có một bộ phận đầy đủ cùng nguy thần, thú thần nhóm giống nhau tính chất, còn có một bộ phận là rõ ràng yếu hơn nhiều, cũng rất đơn điệu, không đặc biệt gì. Cùng nguy thần các thần một dạng bộ phận, mặc dù rất ít, cũng không nghi ngờ là cái này cốt khí lực lượng nơi phát ra, một khi đem không khí từ cửa vào thổi nhập trong đó, những chữ kia liền sẽ chấn động, phát ra đặc thù tần suất, tiến tới sinh ra mê hoặc sinh linh, thậm chí công kích hiệu quả. Mà nhiều một bộ phận là chủ yếu là tiếng vang, tác dụng là phụ trách thôi phát một số nhỏ, sinh ra lực lượng khổng lồ. Có ý tứ, thật có ý tứ. Đây cũng là loại khác tiên tiên cùng hậu thiên sao? Nói cách khác cái gọi là nguy thần, trên thực tế chính là cái thế giới này tiên tiên chi linh. Là trên cái thế giới này thứ một cái xuất hiện sự vật nào đó, bởi vì đặc thù mà hiện hiện linh trí. Bất quá cùng hồng hoang hơi khác biệt là, cái thế giới này tiên tiên cũng không hoàn mỹ, có khiếm khuyết. Tiên tiên tuy nhiên có vĩ lực, nhưng bản thân không cách nào hiện hiện, cần sau khi thông qua thiên trợ giúp. Không sai, dạ ma cốt khí lại biểu hiện rất rõ ràng. Hạch tâm bộ phận mặc dù có thần dị thuộc về tiên tiên, cần phải kích hoạt nó, phát huy nó lực lượng, lại cần phải mượn hậu thiên bộ phận tài năng phát động. Giờ phút này, tại ngẩng đầu đi xem nguy thần, thậm chí thu thần tình huống, không thể nghi ngờ cái này đặc thù càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, cả hai vẫn là khác nhau, thú thần về sau tiên làm chủ, nguy thần là trái lại tiên tiên làm chủ. Liên tưởng đến người kia trước đó cùng hắn đem cố sự, cái gọi là thú thần trên thực tế chính là thượng cổ giá thú, bọn chúng ăn hết nguy thần tiền thân, thu được đối phương lực lượng, cho nên bọn chúng về sau tiên làm chủ, ăn cắp tiên tiên, lấy làm nô. Mà đám kia ngụy thần thì lại lấy bản thân làm chủ, các thần đồ văn phía dưới bổ sung lấy vô số hậu thiên đường vân, bị các thần khống chế. Nhìn đến đây, Lý Tố ánh mắt nhịn không được lấp lóe, đây mới là các thần sẽ đem nhân tộc lưu lại nguyên nhân a, cho dù nói nhân tộc có sáng tạo lực lượng mới, phá vỡ các thần khả năng, cũng không đem khả năng này uy hiếp giải quyết, ngược lại tuyển lấy nuôi nhốt, cũng để cho không ngừng cường đại. Không phải là không muốn, mà là không thể. Khó trách đối phương muốn phát triển mạnh xã hội nô lệ, tịch bộ hành động rõ ràng khả năng dẫn đến tín ngưỡng người mình đại lượng giảm thiểu, thậm chí còn có thể dẫn đến xuất hiện phản địch, đối phương cũng không ngăn cản, ngược lại ra tay trợ giúp. Muốn nói tư duy thống nhất, xã hội nô lệ không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất, để cho một bộ phận đứng ở đỉnh kim tự tháp bưng, cho dù nói bộ phận này người nắm vững lực lượng, tri thức, tài phú, chung quy chỉ là số ít, đồng thời vì gắn bó bản thân địa vị, bọn họ chẳng những sẽ không phản kháng, ngược lại sẽ đại lực độ để cho loại tình huống này duy trì, không cho nó bị phá hư. Mà phần lớn người thì bị áp chế tư duy, đối với các thần kéo dài tín ngưỡng, cam đoan sống sót là được. Thật đúng là làm ra đến a, một đám liền huyết nhục đều không có, cần nhờ ký sinh tài năng sinh tồn xuống dưới đồ chơi. Lý Tố trong mắt một vòng hàn quang, càng ngày càng không nhanh lên. Hắn và người nguyên thủy không có cộng tình, trừ bỏ mấy cái để ý, đừng thế nào cũng được, chớ nói chi là thế giới cũng không giống nhau. Nhưng hắn cũng là người. Đối mặt loại cảnh tượng này, làm sao có thể vui sướng lên? Ừ. Cực kỳ đột nhiên, Lý Tố đôi mắt hơi nhúc nhích một chút, nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa. Có phải hay không là quá gần? Từ về khoảng cách, cũng liền hơn 100 cây số mà thôi, phải biết nơi này chính là Nam Địa chỗ sâu, là thú thần địa bản, mà cái kia to lớn đồ văn đặc thủ, không hề nghi ngờ là nguy thần. Thần làm sao? Lý Tố song đồng co rụt lại, sau một khắc hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Ngẩng đầu, song đồng như đuốc, nhìn về phương xa. Huyết nhục trí cao khôi phục phía dưới, để cho hắn nguyên bản là vừa xa bình thường ngũ giác, bắt đầu trở nên dị thường lên, cho dù nói toàn bộ thôn xóm, không, phải nói Nam Địa nơi này một mực bị sương mù tràn ngập, cũng có thể xuyên thủng ra ngoài, nhìn thấy nơi xa. Một lát sau, Lý Tố nhịn không được hít vào một hơi, nắm đấm gắt gao bắp gấp. Đáng chết. Mặc dù không nhìn thấy chân thực cảnh tượng, có thể xuyên thấu qua giữa thiên địa trước sau thiên chi đồ bàn lén, hắn vô cùng xác định bên kia xảy ra chuyện rồi, khả năng cao là cổ thị nhất tộc, bọn họ bị ngụy thần tìm được. Đại lượng người bị giết chết, đội đi săn, hai đồng cơ hồ bị đồ lục không còn, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người bị lưu lại. Không chỉ có như thế, Lý Tố còn chứng kiến một cái cực kỳ kỳ dị đồ văn, như vẽ đồng dạng, phía trên có khôi phục ngụy thần tiên thiên chi cảnh, bên trong nồng nặc nhất hẳn là khoảng cách này gần nhất ngụy thần không sai. Là ra hoặc kia. Nhìn đối phương cánh tay phải thiếu thốn một góc, Lý Tố con mắt hơi có chút đỏ lên, có sát ý tại réo vang. Hắn á mẫu cũng ở đó bên. Tập trung. Giang cắn khanh khách rung động, Lý Tố sát ý tại không ngừng tích lũy. Một lần, lại một lần khiêu khích hắn thần kinh, thật sự coi chính mình là thần, sẽ không phải chết sao? Hít một hơi, Lý Tố nhảy lên một cái, muốn đi qua. Người muốn đi đâu? Là díu, phòng nàng khoảng cách Lý Tố không xa, phụ trách trông nom đối phương, nghe được động tĩnh sau tức khắc chạy ra. Ngụy thần đến Nam Địa, cổ thị nhất tộc chỉ sợ đã bị phát hiện, ta muốn đi qua nhìn một chút. Nói đi, Lý Tố trực tiếp nhảy lên một cái, hướng về Ngụy thần ở tại phương hướng mau chóng đuổi theo. Cái? Díu ngơ ngác một chút, con mắt nhịn không được trừng lớn, nói đùa cái gì? Nơi này chính là Nam Địa, cực Nam chi địa, thú thần địa bàn, không nói đến Ngụy thần có dám tới hay không, đối phương muốn làm sao tìm được cổ thị nhất tộc? Không chỉ có như thế, đối phương là làm sao biết? Nơi này cách cổ thị nhất tộc ở tại, thế nhưng là cách tiếp cận hơn trăm đại sơn. Người chờ một chút, nơi này không thể chạy loạn. Nhìn xem Lý Tố phi tốc rời đi, Díu tức khắc đuổi theo, nàng vươn tay, chuẩn bị giữ chặt Lý Tố. Nam Địa không thể so với bên ngoài, văn minh chiếu rọi không đến nơi này, hàng năm bị chướng khí bao phủ, thôn bên này chướng khí là có độc, bên ngoài cũng không đồng dạng, có chút chướng khí, một khi tiến vào bên trong, ngay lập tức sẽ bị trực tiếp tiêu tan sạch, hài cốt không còn loại kia. Nàng mặc dù rất nhanh, nhưng hiển nhiên Lý Tố càng nhanh. Vừa mới nhảy đến trên cây, Lý Tố đã chạm vào trong rừng chỗ sâu, một cái nháy mắt, biến mất ở cái kia đầy trời chướng khí bên trong. Đáng chết. Díu nhịn không được đưa tay, truy bên cạnh thân cây một quyền, đánh người ôm đại thụ đều run run một hồi về sau, quay người mà quay về. Cũng không phải nếu không truy, mà là phải đem tin tức thông chi thủ lĩnh. Nàng cấp tốc xông vào thủ lĩnh ở tại gian phòng, trực tiếp đẩy cửa vào. Thủ lĩnh, không xong, Thụy đột nhiên đi ra ngoài, nói ngụy thần tìm được cổ thị nhất tộc ở tại, hắn chạy tới. Ừ. Lời nói rơi xuống lập tức, trong phòng trừ bỏ thủ lĩnh bên ngoài, còn có mấy người, trong đó một cái càng là vô cùng chật vật, thở hổn hển, hiển nhiên là mới từ bên ngoài chạy đến. Hắn làm sao biết? Thủ lĩnh bị kinh trụ, phải biết hắn bên này cũng mới vừa nhận được tin tức, người đưa tin vừa mới đến đây báo tin, nước đều còn chưa kịp uống một ngụm. Mặc dù biết Lý Tố thính lực kinh người, nhưng vấn đề là chuyển tin người cũng không phải khẩu thuật, mà là đưa tới chim rồi mang đến gia thú, phía trên dùng bức họa truyền đạt tin tức. Thật đã xảy ra chuyện. Díu cũng sợ ngây người, nàng nhịn không được hít vào một hơi, đúng rồi, hồi ức một lần Lý Tố rời đi phương hướng, không hề nghi ngờ thẳng tắp lời nói, vừa bạn hướng về phía bọn họ an bài cổ thị thôn địa phương. Bọn họ bộ tộc này, không hề nghi ngờ bị Ngụy Thần coi là cái đinh trong mắt, hận không thể toàn bộ lộ diện, vì để tránh cho phát sinh một cái bị tìm tới, toàn bộ tận diệt tình huống, thủ đoạn giữ bí mật làm rất tốt. Tại Nam Địa có số nhiều dấu kín chi địa, cũng chỉ có số ít mới biết được. Lý Tố cho tới bây giờ nơi này bắt đầu, bọn họ liền bị truyền lệnh, nói hắn tính lực rất tốt, không thể lung tung thảo luận, đặc biệt là những thôn khác rơi nơi ở hít một hơi, cầm ra thú thủ lĩnh trên mặt vẻ cười khổ chi sắc, hắn lắc đầu nói, thật, cổ thị nhất tộc có người đối với đồ đằng này tiến hành cầu nguyện, bị ngụy thần cảm giác, tìm tới. Chỉ sợ trước đó cùng thú thần một trận chiến qua đi, thiên thần rất nhanh liền lần nữa về tới Nam Địa biên giới, chờ ở nơi đó đợi. Còn đợi không ít tịch bộ người, cổ thị nhất tộc bên kia trên cơ bản bị tận diệt. Lại còn có người cầu nguyện. Cổ thị người cũng là sao? Đại khái cùng heo một cái ý nghĩa, giữ chừng lớn bản thân con mắt, quả thực không thể tin được, rõ ràng nhất tộc đều bị thiên thần từ bỏ, giao cho tịch, muốn trở thành người khác nô lệ, thậm chí cả thiên thần che chở đều bị lấy đi, tại dưới tình huống như vậy, vẫn còn có người hướng ngụy thần cầu nguyện. Thủ lĩnh trên mặt vẻ cười khổ, mang theo vô cùng đắng chát, đúng vậy à, vì sao như vậy ngu xuẩn à? Rõ ràng 6 bộ lạc bên trong, chỉ có cổ thị nhất tộc đầy đủ nhất, thôn cùng tách ra nhân mã đều không có xảy ra chuyện, kết quả đều an toàn, lại bản thân chủ động đem đầu người cho đưa. Đáng sợ nhất là bộ lạc đằng đồ bị ngụy thần mang đi, nói cách khác mạch này, triệt để xong rồi. Sẽ vĩnh viễn đều không thể thoát khỏi thiên thần nô dịch, cả đời đều sẽ bị ảnh hưởng, cũng không còn cách nào đào thoát. Làm sao bây giờ? Cổ thị nhất tộc đã vô dụng. Bên cạnh, một người bỗng nhiên mở miệng, nơi này cũng không an toàn, đã bại lộ, ta cho là chúng ta nên tức khắc rút lui, đem nơi này mọi thứ đều hủy đi. Không có người mang về vị thiên tài kia cũng phải từ bỏ, hắn ở tại nhất mạch đồ đằng rơi vào ngụy thần trên tay, lấy ngụy thần tính cách tất nhiên sẽ loại bỏ hắn huyết mạch, tìm tới hắn quan hệ huyết thống, thông qua hắn quan hệ huyết thống liên lụy trực tiếp mình rửa, dẫn phát trên người chỗ có được lực lượng, sẽ bại lộ chúng ta. Nghe mấy người lời nói, thủ lĩnh lông mày chăm chú nhíu lại, Lý Tố biểu hiện không thể nghi ngờ phi thường tốt, là mấy trăm tuế nguyệt đến nay hắn phát hiện ưu tú nhất nhân tộc có 102, phát hiện đối phương cũng không tín ngưỡng thần linh thời điểm buông tha đối phương, phát hiện tịch tộc đối với lục bộ ra tay, muốn nô dịch tất cả mọi người thời điểm cũng lập tức hành động, thậm chí dẫn tới thu thần, từ ngụy thần trên tay đem nó cứu trở về. Bởi vì ở tại trên người, hắn thấy được một tia kỳ vọng, hắn dù sao không trẻ, mặc dù dựa vào lực lượng duy trì tuổi trẻ thân thể, nhưng bên trong đã trống không, cần phải có mới người thừa kế. Chốc lát do dự về sau, cái kia nhìn về phía Dữu, chậm rãi nói, "Dữu, tại ngươi mang lên kim cốt, còn có ngụy thần huyết dịch." Chậm rãi nhắm mắt lại, người kia có chút thống khổ, lại không có chút gì do dự, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm nói, "Nếu là tìm tới đối phương thời điểm, nguyên rủa còn chưa bộc phát, liền hỏi hắn có nguyện ý hay không lấy đấm máu phương thức giải trừ nguyên rủa, nếu là nguyện ý, vậy liền ngay tại chỗ giúp hắn khu trừ, mặc kệ sinh tử mang về, nếu là không muốn, lại hoặc là nguyên rủa đã bộc phát lời nói, liền tiện hắn một đoạn a." "Thủ lĩnh, Dữu, tuyệt không thể để cho hắn bị ngụy thần được." Dữu giật mình chỉ chốc lát, nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu đem ra thú một lần nữa chùm lên trên mặt mình, là, ta hiểu được. Chương 304, huyết chú chương 304, huyết chú trong núi rừng, Lý Tố ghé qua rất nhanh. Này nam địa tương đối không có tốt, rừng cây quá mức mậu dày đặc, nước tài nguyên cũng đặc biệt phong phú, phảng phất vùng đất ngập nước một dạng, đồng thời thêm nữa khí hậu vấn đề, dù là giờ phút này vẫn như cũ ở vào ban đêm trong lúc đó, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nhiệt độ cực kỳ cao độ, như cùng ở tại xích đạo trên đồng dạng. Đặc thù đến cực điểm hoàn cảnh, thân người ở vào nơi này phản phất tại một cái lồng hấp bên trong một dạng, không nói ra được khó chịu. Lý Tố hắn toàn thân lỗ chân lông mở ra, huyết nhục trí cao đang chấn động, mặc dù diễn dịch không ở bên ngoài thời điểm loại kia đáng sợ đến cực điểm biến hóa, nhưng cũng có thể thể hiện ra một chút thần dị. Thể nội quá cao nhiệt độ trực tiếp bị hắn bài xuất, tế bào ở giữa quy luật vận động, hơn phân nửa đều trực tiếp tiến vào ngủ đông, chỉ có không đến 1/3 thức tỉnh, duy trì tại bên trong vùng rừng rậm này vận động cần thiết, cực lớn thấp xuống bản thân hao tổn. Không chỉ có như thế, một đường tiến lên hắn đôi mắt còn tại không ngừng chớp động, thông qua đạo nhãn phân tích hắn nắm giữ cốt khí, trong lòng bàn tay cốt văn, ngày kia tạm thời không đề cập tới, tiên tiên bộ phận rất đặc biệt, rõ ràng hắn chỉ là dùng con mắt đang quan sát mà thôi, vậy mà có thể cảm nhận được cốt văn đang động, nó đang tránh né, không nguyện ý bị Lý Tố ánh mắt bắt. Đây coi như là nói không thể nói, chỉ có thể hiểu ý sao? Cho dù nói ra mắt toàn bộ triển khai, Lý Tố bắt đến vẫn như cũ chậm chạp, điểm điểm văn tự mà thôi, phảng phất có khó lường chi lực đang cùng hắn chống lại. Đáng tiếc, trung quy là vật chết, là tàn phá mảnh vỡ, đành phải một góc dư uy. Mấy chục cái hô hấp về sau, vẫn là bị Lý Tố thấy được tất cả, bị hắn khắc họa đến trong nội tâm. Trong phút chốc, cốt khí chấn động, dạ ma khoang miệng chi cốt, vậy mà trực tiếp vỡ vụn, hóa thành bụi mù, tiêu tán không còn. Lý Tố kinh ngạc một chút, xa không nghĩ tới loại này tiên thiên cốt văn đang bị nhìn thấy nội hạch, bắt tinh yếu về sau, thế mà lại phát sinh chuyện thế này. Bước chân hắn cũng không khỏi dừng một chút, trực tiếp ngừng ở nào đó viên trên đại thụ. Tiết hầu khác thường, đang phát sinh biến hóa, bị Lý Tố ký ức xuống tới bộ phận xuất hiện ở nơi đó, hóa thành đồ văn loang vào hắn xương cổ bên trong. Đây là, hắn nhịn không được ho khan mấy tiếng. Tiết hầu ngứa lạ vô cùng, nhưng mà thanh âm tại thông qua xương cổ đi ra thời điểm, vậy mà hóa thành lưỡi dao sắc bén, trực tiếp chém vào bên cạnh cách đó không xa thân cây. Bang một tiếng, bị đánh trúng vị trí đã nứt ra, to bằng cánh tay nhánh cây trực tiếp bị Lý Tố ho khan chặt đứt. Ừ, dạ ma năng lực. Lý Tố khỏe mắt nhịn không được nhảy lên, bị tình huống mình sợ ngây người. Lúc đầu hắn chỉ là muốn phân tích cái thế giới này lực lượng, minh bạch siêu phàm nguyên lý, lại không nghĩ rằng trực tiếp tương dạ ma năng lực thu hoạch được, sắp nhập vào bản thân xương cổ bên trong. Đây chính là ngày kia sinh linh chiếm lấy tiên tiên năng lực phương thức sao? Đem tiên tiên đồ văn trích lục xuống tới, khắc vào bản thân đối ứng khí quan phía trên, từ đó sinh ra năng lực. Lý Tố hắn cảm thụ được bản thân xương cổ trên cốt văn, có chút chấn động, lần này cốt văn không có ở trốn tránh, đã thuộc về hắn, có thể thấy rõ. Này một góc, cho đi Lý Tố rất đặc thù cảm giác, cùng trước đó bản thân thông qua thoại hoàn bọn họ công lao sự nghiệp hoạt hóa trật tự chi lực mở dạng, là giải rác phá toái, linh tính tối diệt không đủ. Khi một hơi, hắn lần nữa lên đường, bất quá lần này trong đầu có rất nhiều suy nghĩ. Hắn đem còn lại một cái khắc cốt khí cầm lấy, đó là dạ ma xoắn núi, trực tiếp dùng đạo nhãn nhìn trộm nội bộ hải tâm, tìm kiếm chất thủy. Rất nhanh, hắn tìm được tiên thiên cốt văn căn bản, cũng như trước đó như vậy tiến hành chiếu rọi, đem bản thân khắc vào trong óc. Không chạy bao xa, dạ ma xoang mũi cốt khí cũng hóa thành bụi bay, trong lỗ mũi cốt văn xuất hiện ở đầu óc hắn, chiếu rọi tại xương mũi phía trên, sắp nhập vào đi vào. Lý Tố ánh mắt lóe lên một cái, cảm thụ được xương mũi cùng xương cổ hai đầu trên cốt văn, ánh mắt rất là dị dạng. Bọn chúng có tương tự địa phương, cũng có khác biệt địa phương. Trọng yếu nhất mấu chốt, cả hai giống nhau, mở rộng đi ra bộ phận là không giống nhau. Bọn chúng cũng là tiếng. Lý Tố đạo giải toàn lực vận chuyển, Hơn 200 thiên phú thêm quyền tại thời khắc này không ngừng kích thích hắn tư duy, dẫn phát vô hạn tha hồ suy nghĩ, mấy chục đến bách linh quang điên cuồng lấp lóe, hắn tại đốn ngộ, rõ ràng phần lực lượng này mới vừa vặn nắm giữ, nhưng ở điên cuồng không dừng lại ngộ lấy. Cái gọi là thiên tài chính là dựa vào 99 cố gắng cùng 1% linh quang. Lý Tố giờ phút này tình huống lại có chút khác biệt, hắn có được là 99 linh quang. Nói cách khác phàm là cố gắng một chút, dù là chính là một đinh đinh một chút, đều có thể sinh ra to lớn lại đáng sợ tiến hóa. Thánh nhân công pháp, tại bên ngoài cũng có người nắm vững, nhưng thánh nhân căn bản pháp chính là một chuyện khác. Lý Tố đâu? Hắn chẳng những một học chính là căn bản pháp, giống như thánh nhân tay bắt tay tự mình dạy hắn không nói, còn căn cứ hắn bản thân tình huống tiến hành định thân chế tắc thì cũng thôi đi, còn chọn bện đến rồi mẹ nó 7 lần, đây là đáng sợ cỡ nào thiên phú thiên quyền. Rất nhanh, hắn trực tiếp đem hai thiên khác biệt cốt văn hạch tâm đi xuống, cũng chính là cái kia giống nhau địa phương, hắn lấy bản thân ý chí vì hạch, trực tiếp đem cái này cũng không hoàn chỉnh đồ văn đóng dấu ở bản thân trên người mặt, hơn nữa còn là trọng yếu nhất vị trí, vậy ngày mốt sinh linh tử có sinh mệnh bắt đầu lập tức cái thứ nhất phát ra âm thanh bộ vị, trái tim. Mặc dù không biết vì sao, nhưng hắn thì có loại cảm giác này, bản thân linh quang nói cho hắn biết, nơi này tốt nhất, mặc dù thanh âm không lớn, không bằng khoang miệng xoang mũi như vậy, có thể nó lại không hề nghi ngờ là tất cả bắt đầu, là sinh mệnh sở dĩ còn sống to lớn nhất chứng minh. Này cũng không dễ dàng, Lý Tố hắn đang run rẩy, không ngừng chấn động, thể lực bị đại lượng tiêu hao, tinh thần tiêu hao càng là kịch liệt. Thế tiêu hao làm sao lớn như vậy? Lý Tố hắn run run một lần, nhịn không được ngừng lại, cảm giác tiếp tục như thế bản thân muốn bị móc sạch, đồng thời coi như không, chỉ sợ cũng hình thành không ra, cần thiết thực sự quá khổng lồ, bộ phận này rất trọng yếu, là tiên tiên hạch tâm. Bất quá chính bởi vì cái này tiêu hao, Lý Tố hắn ánh mắt nhịn không được lóe lên một cái thế giới này con đường tu hành, tựa hồ bị hắn cho tìm được. Muốn mạnh lên không thể nghi ngờ biện pháp có hai cái, một cái tự nhiên là săn giết cái khác thường giả thú, thu hoạch kỳ cốt khí, trích lục cốt văn. Một cái khác, nhìn về phía chân trời trên cái kia to lớn vô cùng tiên tiên đồ văn, không thể nghi ngờ chính là đem thần minh trực tiếp giết chết. Lắc đầu, tư tưởng có chút xa, hắn hít một hơi, đem lực chú ý từ tiên tiên đồ văn trên chuyện gì, từ đi ra đến bây giờ, hắn đã chạy không ít thời điểm, hơn 100 cây số mà thôi, đối với hắn mà nói cũng không xa, lấy hắn tố chất thân thể, trước thiên linh hồn kích hoạt phía dưới, cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian, đây là cam đoan thân thể không quá mỏi mệt tình huống dưới. Chủ yếu là luận còn đường xa, có nhiều chỗ không có cách nào trực tiếp xuyên biệt, bị quỷ dị xương mù bao phủ, một chút mang theo vô cùng mãnh liệt dịch axit tính, huyết nục căn bản không có cách nào phòng ngự, còn có một chút trực tiếp bị tịch độc tràn ngập, cho dù là Lý Tố cũng không chịu nổi. Hắn ngừng lại, chậm lại bản thân tốc độ. Trên bầu trời Ngụy Thần ấn ký đã ly khai cái này cực nam chi địa, nơi này dù sao cũng là thú thần địa bàn, như thế xâm nhập một khi bị thú thần phát hiện suối quậy chính là thần, cực nam chi địa thú thần cũng không biết, có 3 đầu, nếu là bị bao vây, coi như Ngụy Thần cũng phải chết ở chỗ này. Cổ thị nhất tộc cũng đã không có, Lý Tố lại không có chút gì do dự, hắn vẫn là đến đây, muốn xem một cái nhìn phải biết kết quả. Người khác cũng không đáng kể, chủ yếu là A Mẫu, Chí. Bay qua đỉnh núi này, Lý Tố dừng lại, nhìn về phía cách đó không xa thôn xóm. Trong không khí có mùi máu tươi, lượng rất lớn, người chết tuyệt đối không ít, hàng trăm hàng ngàn, cổ thị người chỉ sợ một nửa đều bị sát hại. Hắn hít một hơi, chuẩn bị đi qua nhìn một chút, kỳ vọng A Mẫu còn sống, chỉ là bị mang đi. Cứu người trước mắt hắn là làm không đến, nhưng hắn đã giải mở gông xiềng, chỉ cần người còn sống, cho hắn một chút thời gian, sớm muộn đem người cứu ra. Ừ. Lý Tố khẽ chau mày, nhìn không được quay đầu nhìn về phía một bên. Díu. Mùi rất quen thuộc, không sai biệt lắm hơn 100 loại tổ hợp mà thành, cái này rất khó quên, dù sao cũng là trong thế giới này cái thứ nhất để cho hắn tâm động, còn muốn hành động nữ tử. Một đầu dã thú đi ra, ngay sau đó đứng lên, như người đồng dạng. Lại mang lên dã thú khăn trùm đầu. Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, đối phương không nói gì, có thể ánh mắt lại cho hắn khác ý vị, rất lạnh, lạnh buốt thấu xương lạnh. Đồ đằng đã bị Ngụy Thần mang đi, đơn giản nhất biện pháp giải quyết trên cơ bản không thể nào. Díu nhẹ nhàng mở miệng, nàng thon dài cánh tay chậm rãi nâng lên, trên tay mang theo một cái phi thường lớn túi nước, đổ đầy tràn đầy, tiếp cận 50 cân bộ dáng. Ngụy Thần huyết sao? Đây là muốn để cho mình tiến hành loại thứ hai giải chú. Vội vã như vậy, đồng thời có thể giải trừ bỏ sao? Bởi vì trật tự chi lực bị hắn kích hoạt, tỏa sáng hoạt tính, Ngụy Thần lực lượng toàn diện thu buộc chặt lên, hóa thành đồ văn lồng giam tại hắn thân thể sâu nhất địa phương ẩn nút đi vào. Đây là Lý Tố thông qua đạo giải mới quan sát được, tàng thực sự quá sâu, đồng thời hoàn toàn trở nên yên lặng. Lý Tố hít vào một hơi, đến không có cự tuyệt, có thể thử một chút, nếu là có thể đem thể nội trật tự giải phóng, không thể nghi ngờ tiếp đó sẽ thoải mái hơn, có thể ở càng thời gian ngắn hơn ở giữa mạnh lên, nắm bức cường đại lực lượng, đem một thế này mẹ đẻ cấp cứu trở về. Hắn chuẩn bị mở miệng, thân thể lại không hiểu chấn động, bắt đầu run rẩy. Huyết sắc văn xuất hiện, rất nhanh liền trải rộng thân thể của hắn, lít nha lít nhít, cực kỳ quỷ dị. Này vết rất không lành, bên trong chạy xuôi theo điên cuồng đến cực điểm khí tức, đây là nguyên liền rủa, mà nó nơi phát ra là trong thân thể mình. Đây là chương 304, huyết chú 2 chương 304, huyết chú 2 Lý Tố khẽ giật mình, hắn ngây dại, nhịn không được túi đầu nhìn mình thân thể, đây là cái gì? Muộn sao? Đúng lúc này, Dữu nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt cực kỳ phức tạp, càng ngày càng trở nên băng lãnh, nàng để tay xuống trên cái túi, từ trong ngực lấy ra một kiện hiện ra màu vàng quang bất tỉnh cốt khí. Xem xét liền có thể phát hiện hắn bất phàm, là cao cấp hàng, không phải Lý Tố săn giết dạ ma có thể so sánh, rất là thần dị, mặc dù thấy không rõ lực lượng chân dung, có thể đấu cấp xương đồ văn phi thường phức tạp, số lượng rất nhiều. Lấy ra lập tức, Lý Tố nhịn không được sau lưng rét run, cảm nhận được không hiểu ý hiệp. Đối phương động, giữ cầm trong tay kim cốt trực tiếp liền hướng về Lý Tố hư không chém một cái. Đây là Lý Tố biến sắc, lập tức liền rời đi tại chỗ, tránh đi đối phương chạm kích phạm vi. Thử một tiếng, Lý Tố vị trí chỗ ở trực tiếp đã nứt ra, bị gió xé rách, gió này mười điểm quỷ bí, mặc dù nói là chạm kích mà ra, lại không phải chính diện mà đến, mà là từ dưới chân hắn chuyển lên, đem hắn vị trí không gian xé rách, trực tiếp phanh thây xé xác. Ác như vậy, Lý Tố kinh ngạc một chút, mặc dù nói cảm nhận được đối phương sắc cơ, thấy được không tốt tương lai, nhưng đây cũng quá mức hung tàn. Lý Tố vừa sợ vừa giận, ra tay đen như vậy, muốn bị hắn đánh đòn sao? Thiếu nữ, ngươi mấy cái ý nghĩa? Dữu cũng ngơ ngác một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Tố lại còn có thể trốn tránh, hắn trên người hiện hiện là huyết chú, thông qua hắn quan hệ huyết thống dẫn dắt, khóa chặt hắn tồn tại, lúc này ngụy thần lực lượng hẳn là sẽ bị tức khắc kích hoạt, đối với hắn phát động nguyên rủa, xâm nhiễm hắn ý chí, khống chế hắn thân thể mới đúng, thời gian ngắn hẳn là không có cách nào di động mới đúng. Làm sao sẽ? Ngẩng đầu nhìn ánh mắt đối phương, trên đó viết tức giận, rất là bất thiện, nhưng không có vốn nên thống khổ. Ngươi không có mất lý trí. Đây là huyết mạch nguyên rủa, ngụy thần lực lượng sẽ tùy theo kích hoạt mới đúng, vì sao ngươi không có chuyện gì? Dữu kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Tố. Lý Tố sửng sốt một chút, mất lý trí. Ừ. Hắn cảm thụ một lần bên trong thân thể của mình, xác thực, coi hắn thân thể mặt ngoài xuất hiện vết máu thời điểm, thể nội là chấn động một cái kia xâm nhập ngụy thần lực lượng, sau một khắc lại trực tiếp khôi phục lại bình tĩnh, căn bản là không có động. Chờ chút, huyết mạch nguyên rủa. Lý Tố đồng tử run rẩy, lời này là có ý gì? Hắn nhịn không được đem ý chí quán chú tại chính mình trong hai tròng mắt, kích hoạt đạo nhãn, toàn lực phát động, toàn diện phân tích trên người mình vết máu. Kỳ vọng không phải hắn suy nghĩ như vậy, không, nhất định không phải là hắn suy nghĩ như thế. Thét lên, kêu rên. Xuyên thấu qua huyết văn, Lý Tố nhìn về phía kết nối lấy hắn chỗ sâu, cái kia nguồn gốc từ tại thân thể này chuyển thừa đầu mượn. Một tấm vô cùng quen thuộc khuôn mặt hiện hiện, mang theo vô cùng thống khổ, đang không ngừng rơi lệ, là huyết, nàng vô cùng thống khổ, biểu lộ gần như bặm mẻo, tràn ngập là khó nói lên lời tuyệt vọng. Không muốn thần a, van cầu ngài, buông tha hải tử của ta a. Tạp chủng, ngươi làm sao dám, làm sao dám? Một giây đồng hồ trước, đối với ngụy thần hắn ước lượng đúng không sảng khoái, không vui, có cơ hội giết chết đối phương. Một giây đồng hồ về sau, hắn suy nghĩ cải biến, đáy lòng dâng lên là khắc cốt mình tâm cửu hận. Kèm theo A Mẫu cái kia tuyệt vọng đến cực điểm cảm xúc truyền lại đến Lý Tố đáy lòng, cả người hắn đều cứng lại rồi, song đồng lập tức liền hóa thành huyết hồng sắc, ý chí như lửa đồng dạng bị nhen lửa, đáng sợ sát ý tại nổ tung. Nhục thân, linh hồn đều tại thời khắc này chấn động lên. Chọc giận Lý Tố cũng không phải một cái mỹ diệu hành vi, bởi vì hắn vương cấp đặc thù là cảm xúc càng là bạo ngược, sức chiến đấu lại càng phát đáng sợ. Trong phút chốc, lấy Lý Tố làm trung tâm, vài dặm chi địa, trùng thú phi điểu kinh khủng mà đi, trong phút chốc biến mất sạch sẽ. Hắn ý chí quá mức đáng sợ, bên trong sát ý quá mức bạo ngược, đặc biệt là tiên thiên chi hồn bộ phát dưới, không hề nghi ngờ mặt tầm trên triệt để nghiền ép. Dữ đều không nhịn được run một lần, sát ý như mưa, trực tiếp đâm vào nàng trong thân thể, thần kinh đều tê dại, toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên, nổi da gà một tầng lại một tầng, phảng phất bị rắn để mắt tới hết xanh, hô hấp đều không biện pháp tiến hành, bị Lý Tố cái kia khổng lồ sát ý ngăn chặn, không cách nào động đậy. Trong nháy mắt về sau, đáng sợ sát ý bị Lý Tố hắn thu buộc chặt lên, thật sâu ép vào bản thân đáy lòng. Hắn chậm rãi cúi xuống đầu mình, nhẹ nhàng mở miệng lên tiếng, nói cho ta biết, cùng cái này huyết mạch nguyên rủa có quan hệ tất cả. Sát ý biến mất, Dữu nhất thời khôi phục lại, nàng xuất mồ hôi lạnh cả người, trong mắt lộ ra kinh hoàng, mặc dù trước đó có nghe thủ lĩnh nhắc qua, thiếu niên trước mắt là một cái hạng gì thiên tài, mới mấy tuổi mà thôi, liền có được vô cùng lực lượng đáng sợ, thiên phú có thể nói không gì sánh kịp. Nàng chưa nhận đối phương thiên phú, thế nhưng nhận định bản thân không sai, đừng nhìn nàng không sao cả biểu hiện, tại không có ngụy thần dưới sự che chở nàng cũng gần như có được dũng sĩ mặt tầng thực lực, Lý Tố coi như cường đại, cũng rất có hạn, sẽ không vượt qua bản thân quá nhiều. Có kim cốt tình huống dưới, bản thân có thể một trận chiến mà thắng. Có thể giờ này khắc này, Dữu mới phát hiện, cái gì thiên phú kinh người a? Quả thực đánh giấm. Cái này gọi là thiên phú kinh người. Cái kia phảng phất có thể xuyên qua người linh hồn sắc ý, liền quyền khống chế thân thể cũng bị mất, trong thoáng chốc nàng phảng phất thấy được bản thân còn nhỏ thời điểm, bọn họ vị trí bị ngụy thần người hầu phát hiện, hơn 10 vị trưởng bối liều chết ngăn cản, nàng mới có thể chạy ra thăng thiên, một khắc này cũng là như thế, liền hô hấp đều không biện pháp tự chủ, bị đối phương sát ý xuyên qua. Thủ lĩnh, ngươi sai lầm a. Đây thật là người. Tấm da kia phía dưới kỳ thật chứa là một đầu dị thú a. Hít một hơi, Dữu mặc dù không rõ ràng vì sao Lý Tố không có bị huyết chú ảnh hưởng, nhưng hắn xác thực đối phó nguyền rủa phát động, không có bị chiếm lấy ý chí, sẽ không tiến về ngụy thần bên kia, như thế cũng liền không cần lại hạ thủ, giết hắn. Liên huyết chú đều có thể kháng trụ, như vậy loại thứ hai giải khai thiên thần nguyền rủa hắn nói không chừng có thể thành công. Lúc này, Dữu liền muốn mở miệng nói chuyện. Lúc đầu chỉ là thử một chút, cũng không chờ mong thành công, dù sao bị lưu lại, dù sao đám kia huyết nghiệt bình thường hành vi, khả năng cao thì sẽ không có người tới không nghĩ tới chẳng những mục tiêu tại, thế mà huyết nghiệt cũng ở đây, thực sự là thiên thần che chở. Một bóng người đi ra, hắn trên trán cũng có huyết văn, khí tức vô cùng cường đại, so với thần tuyển chiến sĩ còn mạnh hơn, thể nội ẩn rất nhiều ngụy thần lực lượng. Ngụy thần tín đồ. Dữu ánh mắt co rụt lại, nhìn xem xuất hiện người. Ngụy thần phía dưới có mấy cái giai tầng. Đầu tiên là ngụy thần người hầu, bản thân liền là dũng sĩ, tín ngưỡng vô cùng kiên định, bị ngụy thần thu lấy về sau, máu thịt cơ hồ hoàn toàn do ngụy thần chi lực, phi thường cường đại, nhân lực nan địch. Sau đó là ngụy thần tín đồ, bọn họ cũng không mạnh, chỉ là tín ngưỡng phương diện vô cùng cực đoan, đem ngụy thần trở thành tất cả, là ngụy thần thích nhất. Cho dù thực lực không mạnh, ngụy thần cũng tỉ mỉ che chở, cấp cho hắn cực cao địa vị, cùng lực lượng tiến hành che chở, bọn họ có thể tự do hoạt động, có được bản thân ý chí. Ở đằng sau chính là thần huyền chiến sĩ, thực lực cường đại, nhưng ý chí lại không đủ kiên định, không đạt được ngụy thần tín đồ tiêu chuẩn, bởi vậy bị ma diệt đại bộ phận cảm xúc cùng lý trí, sẽ chỉ chiến đấu. Người kia vẻ mặt tươi cười, đầu hắn có chút ngẩng, ánh mắt hướng xuống, mang theo nhìn xuống tất cả, đem toàn bộ sinh linh đều dẫm đạp lòng bàn chân bị đạo, khinh mạn ngẩng đầu, trên tay nắm nuốt một đầu cổ tay, phía trên huyết văn quấn quanh, cùng Lý Tố trên thân thể giống như lúc, cũng không phải là nữ tính cánh tay, mà là một cái giản mua nam tính cánh tay, phía trên hiện đầy vết thương. Xét theo cánh tay hắn cười khẽ một tiếng nói, được thưởng cái này tội nô tài được à? Ừ, hắn đã chết, này có hơi phiền toái, nên làm như thế nào đây? Hắn nhìn thoáng qua Lý Tố, đột nhiên nghĩ tới một cái ý niệm trong đầu. Có. Người kia nhấc lên tàn cánh tay, ngụy thần sức mạnh lớn lượng tràn ra, chút vào tàn cánh tay bên trong, kích phát huyết mạch sức mạnh nguyền rủa, cười nói, đến, đưa nó ăn hết đi, để cho cái này tội nô huyết dịch cùng ngươi hợp nhất, như thế hắn cũng tất nhiên sẽ bị thiên thần hấp thu, trở thành thiên thần một bộ phận đi. Thật tốt à, đây chính là vô thượng vinh quang. Dữu sát mặt biến, khoảng cách gần như vậy, thi triển huyết chú, Lý Tố hắn có thể kháng trụ sao? Nàng nhịn không được quay đầu nhìn Lý Tố một chút, trong tay kim cốt siết chặt, chuẩn bị xuất thủ, dự định cắt ngang đối phương, để cho Lý Tố đào tẩu. Đã thấy Lý Tố trực tiếp động, thân thể kéo ra khỏi tàn ảnh, lập tức liền bắn vọt đến đó tên ngụy thần tín đồ trước mặt. Đông chính là một đấm, nện vào đối phương trên bụng, tại chỗ liền đánh dạn nứt ra, xương cổ sống đều bị chấn bể, ruột đôm nốt một lần nát, hai bên thận trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, một cái đụng vào trên tảng đá, một cái đụng vào thân cây, tại chỗ liền nát. Nén giận, càng ôm hận xuất thủ. Phải biết cùng so trước đây không lâu, hắn mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm, trước đó liền có thể đơn độc song sát thần huyền chiến sĩ, huống chi hiện tại. Ngụy thần tín đồ hiển nhiên không nghĩ tới Lý Tố vậy mà mạnh mẽ như vậy, đồng thời trọng yếu nhất là hắn thế mà không có bị huyết chú ảnh hưởng, bị khống chế. Chém ngang lưng, hơn nữa còn là lấy va chạm phương thức. Tại chỗ liền phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm, đã nhận lấy khó có thể chịu đựng thống khổ, mặt đều đau tím. Hắn ngã bay ra ngoài, rơi xuống tại trong đất, vô cùng thê thảm, chật vật không chịu nổi, bị Lý Tố một quyền trực tiếp từ cái kia cao cao tại thượng trong mây đánh rơi xuống, thê thảm đến cực điểm. Hắn ngã trên mặt đất, thét chói tai vang lên, chu lớn lấy, chưa từng tao ngộ sự tình này, kịch liệt đau nhức để cho hắn lập tức hôn mê, lại lập tức thanh tỉnh, liên tiếp trọn vẹn 3 lần. Tổn thương thật rất nặng, nhưng hắn không chết, ngụy thần giao phó hắn cường đại lực lượng, cho dù bị chặn ngang cắt ngang, huyết dịch rất nhanh liền dừng lại không còn chảy lội, bắt đầu chữa trị bản thân. Hắn điên cuồng, kịch liệt đau nhức, còn có toàn thân vũ lầy, tiêu ngạo như hắn, giờ khắc này trái tim đều bị xé nát, ta muốn giết ngươi, tội nô, ngươi đáng chết, ngươi bộ tộc này huyết mạch, đời đời kiếp kiếp đều sẽ bị bảo tồn lại, không biết ngày đêm đều sẽ hết sức tàn nhẫn nhất cực hình, trước cái ngày đêm không. Nói còn chưa dứt lời, hắn bị người cho giẫm ở là Lý Tố, giẫm lên đối phương chữa trị trở về thân thể, hắn ánh mắt rất đỏ, sát ý tràn đầy, nói thực ra hắn đang điên cuồng đâu. Túi người đi, ở đối phương kinh khủng trong ánh mắt, Lý Tố từng quyền từng quyền, từng quyền từng quyền. Đông, đông, đông, đông. Đại địa đang chấn động, mỗi một quyền cái kia cũng là liên sơn thể đều có thể đánh rách tả tơi lực lượng, một quyền rơi xuống, ở tại núi đều chịu không nổi, trực tiếp sập tầng một. Bụi mù ngẩng, kêu thảm kinh thiên. Nửa giờ, trọn vẹn tuổi nửa giờ, núi đều sập hơn phân nửa, tiếng kêu thảm thiết cũng bị mất. Lý Tố nhảy lên một cái, rơi vào rung động không thôi, không khỏi kinh hãi díu trước mặt, hắn thở hắt ra, ừ, hắn sảng khoái, chỉnh người đều nhẹ nhõm nhiều. Người này không sai, đáng tiếc không trải qua truy, bằng không thì mãi cho đến lại lộng chết ngụy thần trước, đều có thể phát tiết bản thân lửa giận. Díu, tiếp tục vừa rồi chủ đề, huyết chú tình huống cụ thể, ngươi biết được bao nhiêu? Chương 305, hồi thôn chương 305, hồi thôn huyết chú, nhất định phải quan hệ huyết thống, huyết mạch càng gần càng tốt. Nếu là phụ tử cùng mẹ con, hiệu quả to lớn nhất. Thông qua họ hàng gần huyết dịch, ngụy thần có thể trực tiếp tiến hành truy tung khóa chặt đối phương, từ đó có thể không nhìn khoảng cách hạ xuống nguyền rủa. Lý Tố lông mày hơi nhíu một lần, trực tiếp hạ xuống nguyền rủa. Đúng. Díu nhẹ gật đầu. Bị nguyền rủa người mặc kệ trong thân thể có hay không đối phương lực lượng, đều có thể sao? Vẫn là bị nguyền rủa người nhất định phải cũng là có được lượng nhất định thần lực lượng dưới mới được. A. Díu bị hỏi sững sờ, một lát sau nàng lắc đầu, đối với huyết chú nàng hiểu kỳ thật không nhiều, chỉ là một thứ đại khái, cái gọi là biết nó hiểu, không biết nó nguyên cớ. Cái này sợ rằng phải đến hỏi thủ lĩnh. Lý Tố nhìn đối phương một cái trước đó ném ở một bên cái kia túi nước, ngươi tới tìm tới ta thời điểm để cho ta chuẩn bị dùng loại thứ hai biện pháp, nhưng khi thân thể ta trên xuất hiện huyết chú thời điểm, nhưng ngươi dự định giết ta đúng không? Ừ. Cô nương rất hào phóng nhẹ gật đầu, không sai. Lý Tố khỏe miệng giật một cái, lúc này hắn cảm thấy cô nương ngươi có thể không yên một chút, nếu là có thể lộ ra xin lỗi, không muốn, gian nan ý vị lời nói vậy thì càng tốt hơn, kết quả đối phương trực tiếp gật đầu. Tình cảm giết ta thực sự là một điểm do dự đều không mang theo à. Phải biết trước đây không lâu thiếu chút nữa thì có thể phân cao thấp, ở giường trải lên giết cái thiên hôn địa ám. Quả nhiên, tình cảm còn chưa tới bị sao. Bề ngoài hấp dẫn thủy chung chỉ là mặt ngoài, còn được phải xâm nhập bên trong, chạm đến mấu chốt mới được đúng không? Hắn thở hắt ra nhi, được, không phải liền là xâm nhập sao? Ngươi chờ. Nói cách khác nếu là ta sử dụng loại thủ đoạn thứ hai lời nói, thất bại tự nhiên không cần phải nói, nếu là thành công, ngươi cũng không cần giết ta. Đúng. Nói như vậy, huyết chú phát động, vẫn là căn cứ vào ngụy thần lực lượng, cho dù nói quan hệ huyết thống cũng phải ta bên này có thần lực lượng tài năng phát động. Lý Tố đôi mắt lấp lóe, đáy lòng nhịn không được thở ra một hơi, dạng này còn tốt, sợ là sợ đối phương có thể trực tiếp thông qua quan hệ huyết thống trực tiếp đối với mình tiến hành tru sát, cái này cực kỳ phiền toái. Hắn mặc dù phá trừ siêu phàm hạn chế, bắt đầu nắm vững lực lượng, nhưng rõ ràng cùng thiên thần thể lượng chênh lệch thật lớn, vạn nhất đối phương muốn liều lĩnh giết chết hắn lời nói, trước mắt hắn căn bản không có cách nào phản kháng. Đúng rồi, vừa mới cái kia người nói hắn chỉ là thử nghiệm, ngụy thần đem ta A Mẫu mang về, phải chuẩn bị huyết tế, phương diện này ngươi biết thứ gì sao? Dữu ngơ ngác một chút, rất nhanh nàng lắc đầu, huyết tế cái từ này, không thể nghi ngờ nàng cũng là lần đầu tiên nghe được, trên thực tế huyết chú cũng không rõ ràng lắm, chỉ là đại khái hiểu rõ một chút. Hỏi gì cũng không biết cô nương a. Lý Tố thở dài, được rồi, xem ở nàng xinh đẹp phân thượng, tha thứ nàng. Đi thôi. Đi nơi nào? Trở về, tìm các ngươi thủ lĩnh, muốn hỏi chút vấn đề. Đúng rồi, có ăn sao? Lý Tố sờ lên cái bụng, chạy ra quá lâu, đói bụng. A, không có. Lý Tố con mắt khẽ động, nhịn không được nhìn sang túi nước tử. Dữu tức khắc lắc đầu nói, không được, ngụy thần đối với các ngươi mà nói có kịch độc, ăn sẽ chết. Đối với chúng ta mà nói, các ngươi mạch này còn không có tiếp xúc ngụy thần khế ước, uống ngụy thần huyết trừ phi là hắn gật đầu đồng ý, bằng không thì chính là đại bất kính. Huyết dịch sẽ cùng thân thể các ngươi bên trong ngụy thần lực lượng sinh ra liên hệ, biến thành kịch độc, từ đó giết chết các ngươi. Như vậy hay sao? Lý Tố đi thẳng tới, mở nước túi, nho nhỏ nhấp một miếng, thử một chút. Xác thực, vào miệng về sau, huyết dịch bên trong có năng lượng đang chấn động, dẫn đạo cái gì, hẳn là cùng hắn thể nội ngụy thần lực lượng liên hệ, muốn hóa thành kịch độc, hạ độc chết bản thân. Đáng tiếc, bây giờ Lý Tố thể nội ngụy thần lực lượng 10 không còn một, đều ở cấm phong hắn trật tự chi lực, căn bản xúc độc không. Ừ. Kèm theo huyết dịch vào trong bụng, Lý Tố con mắt nhìn sáng lên. Tốt phong phú năng lượng, bên trong tràn ngập đủ loại dinh dưỡng, như vậy một ngụm nhỏ sinh ra cảm thụ, thế mà đồng đẳng với ăn hết không sai biệt lắm 20 cân khoảng trường dị thú. Hắn trực tiếp đem túi nước cầm lấy, uống một to, dầm dầm liên tiếp uống hết hơn 10 ngụm, trọn vẹn 5 cân còn nhiều. Kèm theo đại lượng huyết dịch đi vào hắn túi dạ dày, một dòng nước cấm nhất thời từ bộ ngực hắn bộc phát ra, hướng về thân thể bắt phương chạy xuôi đi qua. Cũng không chỉ là phong phú dinh dưỡng, hắn còn cảm nhận được ngụy thần trong máu ẩn chứa dị chất năng lượng, cùng siêu phàm có trực tiếp liên quan, có đặc thù công hiệu, có thể trợ giúp hắn tu hành. Một hồi này, trước đó hắn khai phát thần thông, nghĩ trong trái tim mặt lạc ấn tiên tiên vết tích sinh ra mọi mệnh lập tức liền khôi phục lại, mỗi cái tế bào cũng là như vậy tinh thần sung mãn. Đây là thiên tài địa bảo. Không chỉ có như thế, Lý Tố trong mắt của hắn tối tăm, có quang mang đang lóe lên, bên trong thân thể cái kia bị tiêu hóa huyết dịch, phía trên có từng điểm linh quang, là đồ văn, ngụy thần tiên tiên đồ văn. Rất ít, chỉ có lẻ tẻ một điểm, nhưng văn án lại vô cùng phức tạp, muôn vàn xoay tròn, đủ kiểu vần quanh. Đây là một cái cực kỳ bàng đại kết cấu, loại là cùng công pháp, cùng chí cao thiên trường tính chất rất giống, chỉ là phương thức khác biệt. Đáng tiếc một góc quá ít, bất quá toàn cảnh một phần một triệu, mấy ngụm lớn huyết dịch vậy mà đều không cách nào tổ hợp liên quan lên, phản phất giống như trên đỉnh đầu cái kia bầu trời đêm vô tận, vẹn vẹn chiếm được một khỏa hạt gạo lớn tinh thần điểm sáng, không cách nào biết được chân thực hình dạng. Lý Tố đôi mắt không ngừng lấp lóe, hắn tiêu diệt ngụy thần quyết tâm càng ngày càng kiên định. Nếu là có thể giết chết một tôn, nói không chừng bản thân liền có thể dòm ngó này siêu phàm toàn cảnh, thu hoạch được cái thế giới này siêu phàm lực lượng hạch tâm mấu chốt, tại kết hợp bản thân nắm giữ trí cao chi pháp, có thể hoàn toàn thuế biến bản thân. Nghĩ đến, hắn lại uống một ngụm. Ừ, no bụng. Không thể nghi ngờ, này vẫn là tới cái thế giới này lần thứ nhất, ăn cơm ăn nhẹ nhàng như vậy. Đồng thời ngụy thần huyết, nói như thế nào đây, ngọt ngon miệng, hồi vị vô cùng, phảng phất rượu ngon, phảng phất nước trái cây, từ trong cổ chảy xuôi xuống mang theo vô cùng tơ lụa, tiết trời đầu hạ đông lạnh trà sữa, mùa đông lạnh leo thời tiết rượu sái, muốn hình dung lời nói, cái kia chính là tuyệt không thể tả. Hít một hơi, Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, hắn bắt đầu tập trung bản thân ý chí, trong óc hiện hiện cái kia ghi chép đấy lòng tiên thiên đồ văn, trực tiếp chiếu rọi trái tim. Ừ, tiêu hao thật lớn. Chỉ là suy nghĩ một chút, tinh thần hắn cùng thể lực đều bị song trọng rút ra, liền mức độ này, lấy Lý Tố tố chất thân thể mà nói, khả năng cao 5 giây đều không kiên trì được, muốn bị hút thành người khô. Hắn nháy nháy mắt, cảm giác lại đói, cầm lấy túi nước, tấn tấn vào trong bụng. Kèm theo đại lượng năng lượng tại trong bụng hắn mặt tản ra, cấp tốc hướng về vị trí trái tim dũng mãnh lao tới, Lý Tố nhịn không được con mắt đều híp lại, biến thành một cái nguyệt nha nhi. Tu hành cảm giác trở lại rồi. Chính là cái này, chính là như vậy a đánh quái, được bảo, thăng cấp. Đây mới là tu tiên tiết tấu, có thể không ngừng tăng lên, mà thôi Lý Tố thiên phú. Chỉ cần có thể từng bậc xuống dưới, như vậy hắn sớm muộn đánh ngã thương cung. Không có đi thôn xóm, mặc dù cách còn rất xa, trong thôn trừ bỏ vừa rồi chạy tới bị Lý Tố đánh chết tươi cái kia bên ngoài, bên trong không có tiếng động, đại lượng máu tươi rất nhanh sẽ dẫn tới dã thú, thậm chí dị thú, bị cuốn dao ở ngược lại phiền phức. Hắn phải nhanh làm rõ ràng huyết chú vấn đề, giải quyết thai hoàng ẩm, có thể lời nói tốt nhất là có thể đem A Mẫu cũng cứu ra. Một đường đi trở về, Dữu không ngừng nhìn về phía Lý Tố, xem đi xem lại. Nàng xách túi nước rất lớn, có thể trang 50 cân. Ngụy thân huyết nàng cũng uống qua, miệng vừa hạ xuống, không sai biệt lắm có thể một cái vết khắc lúc tiêu hao. Cái thế giới này mặc dù không có cân kỷ lộ gẹm một loại trọng lượng, một hơi lượng tối đa cũng liền 25 khắc khoảng chừng, một túi không sai biệt lắm 25.000 khắc, có thể ăn 1.000 lần, cũng chính là 1.000 cái vết khắc lúc, kém không thêm một người hai cái ban ngày một cái đêm tối đồ ăn. Mà đoạn đường này tới, Lý Tố cũng không ngừng lại ăn, ăn tập nhanh, một hồi chính là mấy ngụm lớn, một hồi chính là mấy ngụm lớn. Lộ trình mới đi đồng dạng không đến, túi nước mắt trần có thể thấy rút lại không sai biệt lắm nhanh 1/3, giữ nàng có thể ăn một ngày số lượng. Ăn thật khỏe. Đây là hắn cường đại như vậy lý do sao? Nhìn không được nàng sờ lên bụng mình, nhìn lướt qua Lý Tố phía dưới, nếu là có thể có hài tử lời nói, hẳn là sẽ rất cường tráng, cùng con bê con mở dạng, có thể cho nhân tộc gia tăng chiến lực. Trên ngọn cây vừa đi vừa về nhảy bọn, Lý Tố giật mình một lần, kém chút không té xuống, đối phương ánh mắt quá mức ngay thẳng, nóng bỏng. Ừ, cổ đại thực sự là tốt. Lúc này cân nhắc cũng là đời sau vấn đề, mà không phải vấn đề tình cảm, chỉ cần đủ cường tráng, liền có thể cùng hùng sư mở dạng, chính đại quang minh mở hậu cung. Vấn đề duy nhất chính là giờ phút này cô nương trên mặt dùng da thú che kín, có chút chán ghét người. Chạy gần 20 dặm đường, Dữu mang theo hắn chạy tới một ngọn núi dưới, nơi đó có một sơn động, trực tiếp mang theo hắn chui vào. Sơn động trực tiếp kết nối lấy lòng đất, nơi đó có xương trắng, cảm giác không nói bậy, hẳn là chướng khí. Không khí rất ngọt, mang theo một tia độc tố, không nghiêm trọng, tố chất thân thể đạt tới trình độ nhất định trên cơ bản có thể miễn dịch. Bất quá xương trắng bản thân mang theo một loại nặng nề cảm giác, ngăn cách ánh mắt, thậm chí cả thanh âm cũng rất khó truyền lại. Dữu đưa tay giữ chặt Lý Tố, trực tiếp mang theo hắn đi. Đừng buông tay, một khi mất phương hướng, không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Lý Tố ngơ ngác một chút, hắn tính lực không kém, cảm giác cũng rất lợi hại, bị xương trắng bao phủ nơi này cũng không lớn mới đúng. Nghĩ thì nghĩ, hắn bất gật đầu nói, tốt. Nhưng mà đã tiến vào trong sương mù, Lý Tố nhịn không được ngơ ngác một chút, hắn mất phương hướng, nếu như không phải cái trước mỹ nhân nhi tay nhỏ, đều không thể xác định mình ở nơi đó. Trừ bỏ dưới chân đại địa vẫn như cũng chuyển về cảm giác, khắp nơi hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Xương trắng này tình huống như thế nào? Sau một lúc lâu, phía trước sương mù cuối cùng là tản ra, bọn họ lại xuất hiện ở một cái dưới đất trong huyệt động, từ trong huyệt động đi ra, bên ngoài là một cái không sai biệt lắm sơn động. Làm từ bên trong đi tới, Lý Tố nhịn không được ngơ ngác một chút. Địa phương cực kỳ lạ lẫm, không phải bọn họ trước đó xuống dưới nơi đó, tinh thần góc độ không đúng. Đồng thời thời gian trôi qua rất dài, tối thiểu gần phân nửa vết khắc lúc, đỉnh đầu mặt trăng đều thoáng động một kia. Không gian truyền tống. Lý Tố bị này thần kỳ một màn kinh động đến, không gian năng lực hắn cũng không phải là không có, Ngọc Thanh Thiên Trường căn bản pháp liền trực chỉ không gian đại đạo, bản cổ hóa giải trạm, có thể trực tiếp mở ra một phương thế giới. Nhưng là xương trắng này nên nói như thế nào đâu? Hắn cũng không có cảm nhận được không gian ba động, có thể trên thực tế lại tạo thành truyền tống hiệu quả. Nhìn không được, Lý Tố nhìn thoáng qua phía trước dẫn đường thiếu nữ, đáng tiếc đối phương cũng không có giải thích ý nghĩ, chỉ là một mực mang theo Lý Tố không ngừng chạy. Vẫn là tình cảm không đúng chỗ, độ tín nhiệm không đủ, cần chiều sâu giao hòa, chờ giải quyết việc của mình, mang về A Mẫu Hậu, liền bắt tay vào làm chuẩn bị. Không bao lâu, thôn thấy ở xa xa. Sau đó cửa thôn có người, là cái diện mạo hơn 30 tuổi trung niên nhân. Dữu ngơ ngác một chút, nàng thả Lý Tố tay, chạy đi lên nói, "Cha, ngài sao lại ra làm gì?" Đây là phụ thân nàng, dáng dấp cùng Tinh Tinh mở dạng, toàn thân cũng là màu đen lông tơ. Tân thua thiệt nữ nhi của hắn không di chuyển hắn nửa điểm. Hắn không nói lời nào, mãi cho đến nữ nhi đi vào cản trước, hắn tự tay kéo một phát, trực tiếp đem nữ nhi mang vào trong thôn. Động thủ. Tại chỗ quát to một tiếng, nam nhân trực tiếp hướng về phía bốn phía hô to lên tiếng. Dữu khẽ giật mình, Lý Tố cũng là khẽ giật mình. Sau một khắc, lại là đếm tới thanh âm vang lên, thạch mâu pha không, hướng thẳng đến hắn bắn đi qua, đầu, ngực, tay, chân. Không phải cảnh cáo, cũng không phải đe dọa, là trần trụi đòi mạng hắn. Lý Tố ánh mắt phát lạnh, có chút không vui, đối với muốn giết người mình, liền xem như nhạc phụ cũng không được. Hắn hơi biến núc nhích một chút thân thể của mình phương hướng, không lại đi bắt, trực tiếp tránh qua, tránh né đâm tới thành mâu. Hắn quay đầu xong, nhìn về phía người trung niên kia, con mắt khẽ híp một cái, không có động thủ. Dù sao cái thôn này người đã cứu hắn, đồng thời đối phương còn có một cái nữ nhi xinh đẹp, cho nên lần thứ nhất liền tha thứ đối phương. Lại đến, nhạc phụ cũng chiếu đánh cũng lầm. Dữ cấp bách, nàng thế nhưng là biết rõ Lý Tố mạnh bao nhiêu, lúc này liền mở miệng lên tiếng nói, "Cha, không muốn." Làm cản. Trung niên nam tử sắc mặt vô cùng phẫn nộ, ánh mắt của hắn hung ác nhìn mình nữ nhi giận dữ hét, "Thủ lĩnh phái ngươi ra ngoài, là bảo ngươi giết hắn, không phải nhường ngươi dẫn hắn trở về, đồng thời còn từ trong thông đạo trở về, ngươi có biết hay không ngươi đã làm gì? Ngươi muốn hại chết chúng ta nhất tộc sao? Nhanh giết chết hắn, tại huyết chú phát sinh trước đó, tuyệt đối không thể để cho ngụy thần phát hiện thông đạo tồn tại." Trung niên nam tử quát mạnh một tiếng, hơn 10 đạo thân ảnh bật ra, mỗi người đều cầm trong tay lợi khí, mặt mũi tràn đầy sát ý hướng về Lý Tố đi. "Đông, đông, đông." Không hề nghi ngờ, đi lên liền bị Lý Tố cho truy. Cái kia nhào tới hơn 10 thanh niên, cầm đầu bị Lý Tố cho trọng điểm chiếu cố, thận trên thủng thủng chính là hai quyền, trực tiếp quỳ trên mặt đất giật giật, khí cũng sẽ không hút. Ba cái bị Lý Tố một cước đạp đến trên cây mang theo, năm cái bị hắn rút vào trong bụi cỏ lộ cái bờ mông đi ra, còn có một cái bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài, đâm vào trên vách đá treo một hồi lâu mới rơi xuống, đến mức mặt khác hai cái trực tiếp bị hắn nhấn vào trong đất. Làm xong tất cả, Lý Tố ánh mắt nhất chuyển, khá là bất thiện nhìn về phía bản thân cha vợ. Trung niên nhân tê một tiếng, sắc mặt giống như cặn bã đồng dạng, cả người đều ngây dại. Toàn bộ quá trình, 3 giây không đến, cũng liền nháy mắt hai cái mà thôi, trong tộc cường tráng nhất thanh niên trai tráng thế mà toàn diện sập tiệm. Bọn họ cũng không yếu, còn am hiểu hợp kích, cho dù nói năm cái thần tuyển chiến sĩ một khi bị bọn họ vây quanh, cũng trốn không thoát bị vây quét vận mệnh. Tiếp vào nữ nhi của mình mang theo Lý Tố từ đặc thù thông đạo trở về trung nhân nhân, cũng không phải lung tung phái người, mà là rõ ràng vô cùng tính toán Lý Tố thực lực, mặc dù thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng đều tiến hành trình độ nhất định đánh giá cao về sau, cô y an bài nhân thủ. Các ngươi đang làm cái gì? Trung nhân nhân nhịn không được kêu to, bọn họ cũng không phải chiến sĩ thông thường, mà là có được lực lượng người, một cái đối mặt thần tuyển chiến sĩ cũng có thể một trận chiến, cuối cùng bị thua cũng chỉ là thể lực vấn đề, mà không phải cường độ vấn đề. Không hề nghi ngờ, trung niên nhân tính toán rất lợi hại, tính nhắm vào cực mạnh, biến thành người khác thật sự là tử cục. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ là Lý Tố. Con hàng này vấn đề quá lớn, cho tới bây giờ thôn, ra ngoài, trở về, hắn liên tiếp đột phá ba hồi, một lần đánh vỡ mị thần công xiềng, một lần minh ngộ siêu phàm quy tắc, còn có một lần tu hành siêu phàm. Người khác không sai biệt lắm phải dùng mấy chục năm, thậm chí một đời mới có khả năng thành trong đó một dạng, thậm chí một dạng đều không xong việc, Lý Tố chỗ này liền hai cái vết khắc lúc cũng chưa tới liền hoàn thành. Bởi vậy hắn bị Ngụy Thần kém chút giết chết đến bây giờ, thực lực tăng lên đại khái gấp 5 lần đến 8 lần ở giữa, đã nhanh đạt tới có thể ẩu đả đối phương thủ lĩnh độ cao. Hắn nháy mắt nhi, lúc đầu có chút tức giận, có thể này khí tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, dù sao đều đem người cho truy. Giờ khắc này, hắn nhịn không được có chút ý nghĩ, bằng không mượn cơ hội này, thuận tiện đi đem đối phương thủ lĩnh cũng cho truy. Vừa vặn bởi vì bị đối phương liền qua một lần tính mạng, cảm giác có chút không tốt hạ miệng, bây giờ cha vợ rất không tệ à, trực tiếp đem lấy cơ cho hắn đưa đến trước mặt. Giết người ngược lại không đến nỗi, hắn đại khái có thể minh bạch những người này tâm lý, đối mặt Ngụy Thần loại kia đại địch, làm sao cẩn thận cũng không đủ. Người khoan hay nói, cách đó không xa, đối phương thủ lĩnh xuất hiện, hiển nhiên là nghe ra đến bên ngoài động tĩnh. Bên người không ít người, cấp tốc đi tới. Khi thấy Lý Tố, nhìn thấy bốn phía nằm thanh niên trai tráng, hắn nhướng mày, tức khắc ý thức được cái gì. Ánh mắt rơi vào Lý Tố trên người, một lát sau thủ lĩnh trên mặt lộ ra dị sắc, hơi kinh ngạc, hiện ra vẻ khiếp sợ cũng không thể tin thần sắc nói, ngươi bị huyết chú nguyền rủa qua. Lý Tố cũng kinh ngạc, trên người hắn vết máu đã không có, khí tức cũng khôi phục bình tĩnh, kết quả đối phương lại phát hiện. Ngươi đây cũng có thể nhìn ra được. Chương 306, tiếng tim đập chương 306, tiếng tim đập huyết chú kích hoạt, lại cơ hồ đối với ngươi không có hiệu quả sao? Thủ lĩnh có chút kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ đến cái này kết quả, lại còn có người có thể tại huyết chú phát động về sau, không có bất kỳ cái gì sự tình. Huyết chú phát động không chỉ có riêng chỉ là bản thân mình, ngụy thần lực lượng cũng sẽ chạy qua đến cùng người sở hữu thể nội ngụy thần lực lượng tiến hành cộng minh, từ đó dẫn phát ra gấp mấy lần so bản thân lực lượng, liền xem như dũng sĩ cũng không biện pháp chống cự mới đúng. Người nghĩ hỏi liên quan tới huyết chú vấn đề, có thể hay không tiến hành phương diện khác hành vi, trực tiếp lấy huyết chú sát ngươi, lại hoặc là định vị ngươi ở tại. Nếu là kích hoạt lên, lại ngươi dựa vào gần vừa đủ lời nói, phát động người có thể cảm nhận được huyết mạch chấn động, phát giác được ngươi. Đến mức nói chú sát, chỉ có thể nói không biết, bởi vì từ thượng cổ đến nay, phàm là bị kích phát huyết chú người, đều không hề nghi ngờ trực tiếp liền bị khống chế, sinh tử không khỏi bản thân, căn bản cũng không cần chú sát. Đến mức nói huyết đế, tiến hành người hẳn là ngụy thần người hầu, lần này hắn xem như xuất hiện trọng đại sai lầm, không chỉ là có bộ lạc huyết mạch đánh nát đồ đằng, hắn còn kêu gọi đến rồi ngụy thần, dẫn đến hắn đều bị trọng thương, bị thú thần chôn phục. Nếu là không biểu hiện tốt một chút một lần, cái tiếp theo thiên thần nhận chỉ sợ hắn liền phải hạ tràng đi huyết chiến, dùng sinh mệnh cuối cùng linh quang để cho ngụy thần vui vẻ một chút. Thủ lĩnh nói đến đây, nhịn không được nhìn thoáng qua Lý Tố. Hắn không nói gì, nhưng trong ánh mắt ý vị cũng rất rõ ràng, ngươi liền là cái nhân loại mà thôi, ở trong mắt ngụy thần vậy thì cùng trùng dày mở dạng, chú sát loại hành vi này, bình thường là tại ngang nhau tình huống dưới mới thành lập, bởi vì không cách nào giết chết đối phương không chết bản thân ở giữa tâm khó có thể bình an. Nói ngắn gọn, một câu, Lý Tố ngươi mặc dù là viên độc nhất vô nhị rau cải trắng, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một khỏa rau cải trắng, không tới ngụy thần tự mình xuất thủ chú sát của ngươi bước. Ngụy thần sẽ xuất hiện tại cổ thị nhất tộc bên kia, chỉ sợ chủ yếu vẫn là muốn đem đồ đằng cho mang về. Thần tư lịch quá cạn, tuế nguyệt không xa, mới bất quá vài ngày, trở thành nhân tộc ngụy thần cũng liền ngàn ngày khoảng chừng. Nam địa nhân khẩu đến trước mắt đều không vượt qua 10 vạn người, cùng so cái khác 6 vị ngụy thần, đừng nói thượng cổ liền tồn tại mạnh nhất 3 vị, chính là sau tiếp theo phát triển ra đến đều xa xa tương đối không lên, bây giờ đều còn ngủ ở đất hoang bên trong, giống như một dã nhân. Ngụy thần cùng nhân loại khác biệt, bọn chúng tuổi thọ thực sự quá dài, linh trí trưởng thành rất chậm. Một câu, hay là cái đồ đần. Bằng không thì đổi thành cái khác ngụy thần, thủ lĩnh căn bản liền sẽ không đi mai phục, đệ nhất tự nhiên là đối phương sẽ không tới. Nói đùa ngụy thần người hầu nói trắng ra là chính là so nô lệ tốt một chút sùng vật mà thôi, phát hiện đồ tốt liền phải nghĩ biện pháp mang về, vì loại chuyện này kêu gọi bản thân tới. Thay cái thần cái kia người hầu đều sớm không có. Lý Tố sửng sốt một chút, cảm giác mình bị làm đủ, hắn ánh mắt có chút bất thiện, tên khốn này xem thường ai đây. Hắn hít vào một hơi, không có ý định so đo, hỏi một cái khác hắn vô cùng không yên tâm vấn đề. Cái kia ta A Mẫu. Thủ lĩnh nhìn Lý Tố một chút, hắn thở dài. Huyết tế phạm vi là căn cứ khoảng cách mà định ra. Bây giờ ngươi tại cực nam chi địa, đối phương là hồi nam địa bên kia, muốn thông qua huyết tế tìm tới ngươi, lực khống chế, đưa ngươi mang về, không thể nghi ngờ cần đại lượng quan hệ huyết thống huyết dịch mới có thể làm được, mà huyết tế thời điểm tất nhiên sẽ lấy quan hệ huyết thống làm hạch tâm tiến hành phát động. Đại lượng quan hệ huyết thống huyết dịch, Lý Tố nghe vậy nhịn không được hít vào một hơi, triệt để hiểu rồi. Nói cách khác một khi huyết tế bắt đầu, bản thân A Mẫu hẳn phải chết không nghi ngờ, chính là ý này a cái kia khoảng cách bắt đầu huyết tế, ta còn bao lâu thời gian? Thủ lĩnh dừng một chút, cái này phải xem nhất tộc quan hệ huyết thống có bao nhiêu người. Ngươi bên này lời nói nên muốn chờ một chút thời điểm, dù sao ra ra ngươi bị khu trục bỏ mình, huyết mạch ở hắn nơi đó đã gây mất, những người khác cùng ngươi trực tiếp cách một tầng, cho dù có thể xem như thay thế, chủ yếu quan hệ huyết thống quá ít, thời gian ngắn không có cách nào phát động, cần trước từ ngươi A Mâu trên người lấy đủ máu tươi mới được. Trong phút chốc, Lý Tố nhịn không được siết chặt quả đấm mình, con mắt có chút đỏ, bên trong sát ý réo vang. Thời gian dài lấy huyết, cần đại lượng. Đó cùng cha tấn khác nhau ở chỗ nào? Hồi tưởng lại huyết chú phát động thời gian ở đấy lòng hắn hiện lên A Mâu bộ dáng, Lý Tố hai mắt rất lạnh. Cơ hồ không có nửa điểm tình cảm sát thái. Là dạng này sao? Ta hiểu được. Hắn nhấc lên túi nước, xoay người rời đi, "Xin lỗi, đã cứu ta, cho các ngươi thêm phiền phức, trước đó các ngươi không yên tâm vấn đề, xin yên tâm, nếu là không địch lại, ta sẽ không cho Ngụy Thần nắm lấy ta cơ hội." Hắn nhảy lên một cái, liền muốn hướng về phía bắc đi qua, dự định trở về Nam Điện. Thủ lĩnh trầm giai nói, "Ngươi coi như đi, cũng chỉ là chịu chết mà thôi, mẫu thân ngươi tất nhiên bị tịch tộc mang về tộc địa bên kia, ngụy thần người hầu sẽ đích thân trông nom, sẽ có trọng binh trấn giữ, ngươi căn bản không có cơ hội. Lý Tố cười, hắn hơi quay đầu nhìn đối phương một cái, cho nên bởi vì đánh không lại, cho nên liền trốn ở xó xỉnh, trơ mắt nhìn mình a mẫu thống khổ mà chết. Có một số việc có thể nhượng bộ, nhưng có một số việc coi như biết rõ muốn chết cũng vẫn là được. Hắn để ý đồ vật không nhiều, nhưng ân tình tuyệt không dám quên. Không có ở dừng lại, bộc phát cấp tốc, hắn xoay người rời đi, sở dĩ cùng Dữu trở về, chủ yếu chính là muốn hỏi rõ hiểu rõ huyết chú người, biết được huyết tế tình huống, làm rõ ràng bản thân còn thừa lại bao nhiêu thời gian. Nhìn như vậy đến, hắn thời gian còn có không ít, cần khổng lồ số lượng dưới, thời gian ngắn nên không có vấn đề gì. Trước mắt hắn chỗ thiếu sót nhất, không thể nghi ngờ chính là thời gian. Dương dâm bên trong, Lý Tố không ngừng chạy, đồng thời không ngừng uống máu, một hơi lại một cửa, đem ngụy thần huyết dịch nuốt vào. Muốn đi cứu người, ngụy thần bản thân tạm thời không để cập tới, tịch bộ là cất bước đi qua khảm, đặc biệt là ngụy thần người hầu, thực lực tuyệt đối không kém. Bọn họ bản thân liền là dũng sĩ, lại lấy được ngụy thần dị lực gia trì, không phải ngụy thần tín đồ, lại hoặc là thần tuyển chiến sĩ có thể đánh đồng với nhau. Đã từng cùng hắn cách không đối mặt, mặc dù chỉ là dựa vào đầu người, Lý Tố vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương cường đại, tinh thần lực có chút không thể tưởng tượng, không phải nói hắn giáng lâm tại một cái trên đầu cái này rất thần kỳ, mà là từ hắn hàng lâm xuống một khắc này bắt đầu liền bắt đầu tiếp nhận chém đầu thống khổ, có thể nhìn thấy hắn mặt mũi trên bạo khởi gân xanh, nhưng hắn vẫn một chút cũng không quan tâm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đơn vòng ý chí lực mà nói, gia hỏa kia liền tương đối để cho người ta kiêng kỵ. Cho nên, cứu người trước đó hắn nhất định phải tăng lên thực lực mình, ít nhất phải đem trên trái tim siêu phàm hoàn thành, chiếu rọi thành hình, hoàn thành tầng thứ nhất thuế biến mới được. Bằng không thì, vậy liền thật không phải đi cứu người, mà song đi tặng đầu người. Đối với mình mạng nhỏ, Lý Tố hắn vẫn là cực kỳ quan tâm, huống chi cứu người, cứu không ra vậy còn gọi cứu người sao? Ừ. Chạy trong chốc lát, Lý Tố hắn nhịn không được ngừng chân mình bước, đằng sau có thanh âm vang lên, có người ở đuổi theo hắn, còn vừa chạy vừa hô, đáng tiếc chạy có chút chậm, càng đuổi càng xa, thanh âm gần như không thể ngửi. Ngừng một hồi lâu, đối phương mới chạy tới. Là Díu, giờ phút này nàng có chút xả hơi, còn tốt, thủ lĩnh mệnh lệnh dưới được nhanh, bằng không thì này thật không có biện pháp truy. Đối phương thực sự quá nhanh, trên lệnh có chút lớn. Có chuyện gì? Thủ lĩnh để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ. Cùng ta cùng một chỗ. Vì sao? Lý Tố nhíu mày một cái, hắn có thể cảm nhận được bộ tộc này e ngại, bất kể nói thế nào ngụy thần đối với nhân loại mà nói thực sự quá khổng lồ, tại không có cách nào hữu hiệu tu hành tình huống dưới, cơ hồ không có sức phản kháng lượng, dù vậy vẫn không có tuyệt vọng, trái lại còn có thể thông qua liên hợp thú thần tiến hành loại trình độ này đối kháng đã rất đáng gờm rồi. Bởi vậy hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới có thể có được đối phương trợ giúp, bởi vì ở đối phương nhìn tới, bản thân hành vi không thể nghi ngờ cùng chịu chết không kém. Nếu là cổ thị nhất tộc bình an, ngụy thần gông xiềng trực tiếp chặt đứt, hắn sẽ lưu ở trong thôn, không ngừng nghiên cứu tìm tòi cái thế giới này hệ thống sức mạnh tăng lên bản thân đồng thời, cũng truyền thụ cho bọn họ. Tội nhân lấy lửa hắn không biết sẽ từ lúc nào xuất hiện, nhưng có thể khẳng định chỉ cần ngụy thần còn tại một ngày, đều sẽ rất khó. Bởi vậy phát động quần chúng lực lượng, chỉnh thể đề cao nhân tộc trình độ, để cho nhân tộc thu hoạch được siêu phàm lực lượng, không thể nghi ngờ là hắn công lược cái thế giới này phương pháp duy nhất. Thế giới mạnh mẽ, mặc dù chỉ cần đi vào, có thể sống đến cố sự kết thúc, lại hoặc là thọ hết chết giả, có thể có được chỗ tốt. Thế nhưng loại chỗ tốt là rất ít. Bây giờ thế giới bên ngoài hắn đang tìm kiếm đột phá, muốn thành tiểu thần thông cảnh, như vậy lần này nhiệm vụ nhất định phải thập toàn thập mỹ, tham dự độ kéo đến to lớn nhất, sinh ra lực ảnh hưởng cực lớn, thu hoạch được cao đánh giá mới được. Chương 306, tiếng tim đập 2 chương 306, tiếng tim đập 2 hắn nhưng là thất thánh căn bản pháp lực cảnh, chuyện cho tới bây giờ, làm sao có thể còn bình thường xuống dưới. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm là yêu tộc đem hắn theo dõi, họ Đông giá hỏa kia không biết xấu hổ, đường đường hồng hoang ngụy thánh thế mà tự mình xuống tay với hắn, đồng thời còn nắm giữ chí bảo hỗn độn trùng, cái này khiến Lý Tố cực kỳ không cảm giác an toàn được không? Cho dù nói trước mắt hắn đã có bao quát bản cổ phiên, thanh bình kiếm, lục đạo luân hồi ba kiện chí bảo, vẫn như cũ cảm giác nguy cơ tràn đầy được không? Người khác sống mấy vạn năm, treo liền nhỏ rồi. Hắn Lý Tố không tính trong thế giới mảnh vỡ thời gian, bên ngoài 20 tuổi cũng chưa tới, hay là cái manh đắt đắt tiểu thanh niên. Nay thật muốn xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong, Lý Tố còn không bị cốt chết, rõ ràng đều biết kịch tình, lại còn không vô địch thiên hạ. Không có bình tĩnh căn khôn, này muốn linh hồn trở về thiên đường, gặp gỡ xuyên việt các tiền bối, được nhiều khó chịu. Dữu trực tiếp mở miệng nói, đúng, lúc đầu thiên thần nhập mở ra thời điểm, chúng ta cũng sẽ tiến về quan sát tình huống. Thủ linh hắn cảm nhận được thân thể ngươi tiêu hao rất lớn, thân thể đang nhanh chóng tiến bộ, mặc dù không biết vì sao, nhưng có thể khẳng định thực lực ngươi dĩ nhiên vượt qua dũng sĩ, chỉ sợ ngươi nội bộ xảy ra chuyện gì biến hóa lớn. Thủ lĩnh cho rằng ngươi trong thời gian này tiêu hao hẳn là sẽ rất lớn, mặc dù cứu người là yêu có thể trợ giúp, nhưng lại có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp, nhường ngươi có thể chuyên tâm cứu người. Như vậy hay sao? Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt, hắn nghĩ vẫn gật đầu nói, tốt a. Lần này đi Nam Địa, tất không an tưởng, khả năng cao sẽ phát sinh cực lớn sự kiện, có thể sẽ như vậy bị ngụy thần để mắt tới. Dù sao trừ bỏ liền sẽ ám mẫu, Lý Tố trong lòng còn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là nhìn xem có hay không cơ hội tìm được ngụy thần đồ đằng, gây rồi cổ thị nhất mạch cùng đối phương quan hệ, giải quyết triệt để rơi trong thân thể mình cái kia tiềm ẩn chỗ sâu công xiềng, để cho trật tự chi lực có thể hiện hiện ra. Thế là hắn lần thứ hai lên đường, mang theo Díu cùng một chỗ. Sau đó bọn họ cùng một chỗ chạy vội, không sai biệt lắm 2/14 vết khắc lúc, Lý Tố ngừng lại. Hắn mặc dù giảm xuống bản thân tốc độ, vẫn như trước không phải trước mắt Díu có thể theo kịp, dù sao đối phương mặc dù cực kỳ vượt xa bình thường, cùng so Lý Tố tên biến thái này vẫn là rất lớn khoảng cách. Lần này đối phương không có ở chủ động dẫn đường, hiển nhiên không có ý định để cho hắn lần thứ hai tiếp xúc cái kia xương trắng, dù sao hắn muốn làm sự tình quá mức nguy hiểm, khả năng cao sẽ ham thân, không thể càng nhiều bại lộ bên này tình báo. Lý Tố uống một ngụm ngụy thần huyết thủy, bây giờ trên trái tim đã xuất hiện nhàn nhạt tầng một, khoảng cách triệt để thành hình hẳn là không bao lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, bọn họ còn không có ra cực nam chi địa, tốc độ này đi xuống, sợ không phải muốn mười mấy vết khắc lúc, mà coi như đến nam địa, khoảng cách tịch bộ thì càng xa, lúc trước triệt thoái phía sau thế nhưng là hao tốn không ít thời gian, một tới hai đi 40-50 cái vết khắc lúc liền không có. Suy nghĩ một chút, Lý Tố đưa trong tay túi nước ném cho đối phương, tại dưới tương đối cố hết sức cần nghỉ ngơi ánh mắt nghĩ, đem đối phương hoành ôm vào trong lòng. Ngươi, không thể nghi ngờ, trừ bỏ khi còn bé bên ngoài, bị người như vậy ôm còn là lần đầu tiên, cô nương nhịn không được giật mình. Đừng động, ta mang ngươi đi. Lý Tố nhảy lên một cái, tốc độ lập tức gia tăng, mặc dù nói là rừng rậm, vẫn như cũ giống như điện quang hỏa thạch đồng dạng, phi tốc hướng về phía bắc nam địa đi. Nhìn xem phi tốc rút lui cảnh sắc, bên hai hô hô vang lên tiếng gió, giữ thân thể không khỏi gấp một lần. Nàng mặc dù biết bản thân làm trễ nải tốc độ của hắn, lại không nghĩ rằng chậm trễ thế mà lớn như vậy, ôm bản thân đi đều so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi nhiều. Túi nước đưa cho ta một lần. Chạy trong chốc lát, Lý Tố trực tiếp mở miệng, trái tim chiếu rọi tiêu hao quá lớn, nhưng đã cảm nhận được hơi khác nhau, đang nhanh chóng trưởng thành, phát sinh biến hóa, một khi thành hình, hắn không hề nghi ngờ sẽ được cái thứ nhất là bản thân tu hành đi ra, mà không phải từ địa phương khác thu hoạch được năng lực. Đây tuyệt đối là một cái to lớn khác biệt, Lý Tố có loại cảm giác. Không chỉ có là bản thân hắn sẽ bởi vậy thu hoạch, được trước đó chưa từng có thể biến, còn có hành động này, bởi vì cái này thế giới cũng không có tu hành hệ thống, cho dù nói ngụy thần loại tình huống đó cũng không tính là tu hành, tối thiểu không phải huyết nhục chi khu tu hành phương thức. Hữu xảo thị bởi vì thành lập phong ốc, đốt lên văn minh, sáng tạo ra trật tự lực lượng. Như vậy hắn thông qua quan sát tiên thiên đồ văn, đem nó chiếu rọi bản thân, một lần tu hành, dẫn phát bản thân thủy biến, không thể nghi ngờ xem như thành lập nên huyết nhục chi khu hướng lên trên con đường, này sẽ không khiến cho biến hóa đâu. Thế là, Lý Tố hắn một bên đi đường, vừa ăn mỹ nhân trong ngực đưa tới bên miệng ngụy thần huyết dịch, cảm thụ được bàn tay, trên cánh tay rất có co giãn thân thể, hắn nhanh như chớp chạy nhanh chóng, cấp tốc rời đi cực nam chi địa, thú thần nơi ở mới. Vừa chạy trọn vẹn 3 ngày, Lý Tố mới dừng bước lại. Hắn cũng có một ít mệt mỏi, dù sao thể lực mặc dù cường đại, có thể thông qua ngụy thần huyết dịch bổ sung, tinh thần lực lại không phải vô hạn, tiên thiên chi hồn đã cảm nhận được mệt mỏi, cần khôi phục. Bất quá ngẩng đầu, đã đến cực nam chi địa cửa, tại quá khứ chính là nam địa, mặc dù nói địa phương rất lớn, ngụy thần không có ở đây, nhưng tiến vào đối phương dưới địa bàn, vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thể lực khôi phục, trái tim tiên thiên độ văn chiếu giỏi, tốt nhất đều hoàn thành tại quá khứ. Đem Dữu buông xuống, Lý Tố nói, trước nghỉ ngơi một hồi, một cái vết khắc lúc về sau lại xuất phát. Dữu nhẹ gật đầu, giờ phút này nàng thể cốt có chút tê dại, da thú dưới khuôn mặt cũng rất đỏ, lần thứ nhất bị nam tính khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, đồng thời còn dài như vậy, trọn vẹn 3 ngày. Nếu không phải cân nhắc đến đối phương tuổi tác tình huống, trọng yếu nhất là bây giờ hắn A Mẫu xảy ra sự tình, bị tịch bộ bắt được trở về, bản thân còn bị huyết chú sở khống nhiễu, không quá thích hợp sau tiếp theo phát triển, nàng thật có thể trực tiếp đem người cho nhấn. Cương đại giống được, ở nơi này tràn ngập nguyên thủy khí tức thời đại bên trong, vậy thì cùng hiện đại bên trong cao phú soái không có gì khác nhau. Mà hiển nhiên nam tính cũng tốt, nữ tính cũng được, đều hào sắc. Dù sao thực sắc tính dã. Rời đi mấy bước, Dữu dùng sức hấp khí, nhìn không được hồi tưởng lại trước đây thật lâu, bên ngoài thôn không ngừng chuyển đến miêu miêu tiếng kêu, nhao nhao nàng tâm phiền ý loạn, nhìn không được hỏi mẹ là chuyện gì xảy ra thời điểm. Mẫu thân của nàng cười cười, nói đây là con quặng phát tình, muốn thai nghén đời sau, đang tìm giống được đây, chờ ngươi mở lớn về sau liền sẽ biết rõ. Rốt cục mình cũng cho đến lúc đó sao? Một bên tu hành, vừa nhìn nam địa phương hướng Lý Tố hắn nhịn không được khỏe miệng giật một cái, hắn cái mũi quá tốt, so chó đều linh, làm sao có thể người không thấy trong không khí cái kia nồng đậm vị đạo. Mình cũng xem như thân kinh bách chiến người, tức phụ không ít, đếm một chút, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cơ mờ nở, thật không ít. Lại từng cái cũng là thực phẩm, kéo ra ngoài đều tuyệt đối là có thể lên TV, có thể hỏa ra chân trời tồn tại. Kết quả, từ ngày này luôn có nữ tính ở trước mặt hắn lái xe, còn mở như vậy chính đại qua mình, còn kém không đối đến trên mặt hắn. Tư một hồi lâu, Lý Tố đau gan ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Mặc dù nội tâm rất muốn trực tiếp xử lý đối phương, thế nhưng thân thể nó không nghĩ, còn tại phát dục bên trong, kháng nghị bản thân còn nhỏ. Tu luyện đi, chìm vào trong tu luyện, quên đi tất cả. Nữ nhân, trước mắt sẽ chỉ giảm xuống ta xuất đao tốc độ. Đè xuống sao động nội tâm, Lý Tố hắn không ngừng uống máu, nội tâm không ngừng chiếu rọi, vị trí trái tim càng ngày càng sáng tỏ, bắt đầu phát ra quang mang, có đồ văn lấp lánh, tại dẫn phát của mình. Đông đông, đông đông. Kèm theo thời gian không ngừng trôi qua, hắn nhịp tim tiếng bắt đầu đủ thấy biến lớn, phát ra dị hưởng. Liền bên ngoài đều có thể nghe được, không ngừng truyền ra, không khí đều bị chấn động, không ngừng rung động, bốn phía hoa cỏ cây cối cũng ở đây rung động, bị Lý Tố nhịp tim ảnh hưởng. Tiên thiên đồ văn lõm vào trái tim của hắn, bản theo trái tim không ngừng nhảy, ngày kia thanh âm cùng tương rung lên, hình thành một thể, bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người. Trong phút chốc, phản phất cảm nhận được cái gì, giữa thiên địa đều bắt đầu có chút biến hóa, chấn động không hiểu, có tiếng sấm nhảy nhót, như là nhịp tim đồng dạng, nó khuấy động thiên địa, không ngừng truyền ra, trên bầu trời dần dần lấy thanh âm thành hình, hình thành một cái đồ án, tiên thiên chi văn bị hạch, ngày kia thanh âm hóa thành một cái trái tim hình dạng, cùng lực lượng khác hoàn toàn phân chia ra, hoàn toàn khác biệt. Đây là kỳ biến, mang theo vô cùng biểu tượng, bên trong ẩn hoàn toàn mới ý vị. Thiên địa xúc động, đạo hữu cảm giác, phát hiện phần này hoàn toàn, phần này khác biệt, nó ánh mắt hiếu kỳ, cảm nhận được bên trong khả năng. Một cỗ năng lượng tràn ra, chủ động tiến vào trái tim này bên trong, giúp nó thành hình, hóa thành thực thể. Nhất thời, trái tim chấn động một cái, nó cấp tốc thành hình, kết cấu phát sinh biến hóa lớn, chiếm được tán thành, phát ra viễn siêu trước đó tiếng vang, như sấm đồng dạng, khuấy động mà ra, một tiếng qua đi, sau một khắc nó liền bắt đầu cực tốc co vào, tiêu diệt không thấy. Mà chính chủ Lý Tố, giờ phút này hắn song đồng phát sáng, hô hấp càng ngày càng kéo dài, tiếng tim đập không ngừng chấn động, triệt để phát sáng lên, cái kia thiên không biến mất trái tim đều là trực tiếp xuất hiện ở hắn tiếng lòng trên phòng, cùng hắn trái tim hợp lại là một. Đông, đông, đông. Một lần nhảy lên, có sức mạnh phát sinh, chấn động hắn tế bào, tiếng tim đập bên trong ẩn chứa năng lượng nào đó, từ hạch tâm tiên thiên đổ văn trực tiếp từ trong thiên địa hấp thu mà đến, bắt đầu tẩm bổ thân thể của hắn. Theo một trận rung động đùng đùng, hắn thân thể đột nhiên lần thứ hai tăng cao, lại một lần nữa thành thủ. Siêu phàm, không, phải nói con đường tu hành bị hắn nắm chắc. Lý Tố nhịn không được mở ra bản thân con mắt, song đồng lộ ra lửa nóng, hưng phấn vô cùng, không giống với trước đó, giờ này khắc này, hắn chân chính trên ý nghĩa, lên đạo. Mà ở Lý Tố vui vẻ vô cùng thời điểm, trái tim của hắn biến thành lôi âm còn tại không ngừng dập dờn, hướng về bốn phương tám hướng. Đông, Tây, Nam, Bắc, tứ địa thất phương, ngụy thần xúc động, nhao nhao nâng lên đầu lâu mình, nhìn về phía cái kia hư không vô tận. Đây là biến hóa. Có cái gì, cải biến. Dĩ nhiên trở thành cái thế giới này chi thần các thần, chúa tể giả tất cả các thần, thần sắc khẽ biến. Trăm vạn cái ngày đêm trước, các thần tầng nắm chắc biến hóa, đến cái thế giới này đỉnh điểm, trở thành chúng sinh chi thần, một khắc này các thần vui vẻ lấy phần kia biến hóa, cho đi các thần xoay người cơ hội. Trăm vạn cái ngày đêm sau bây giờ, làm biến hóa lại đến, có lại không phải là vui vẻ, mà là đầy mắt không thích, lòng tràn đầy phẫn nộ. Các thần không cho phép biến hóa. Cái thế giới này liền phải như vậy, tiếp tục, đồng thời vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Chương 307, lại về tịch bộ chương 307, lại về tịch bộ trái tim, phản phất biến thành một cái đầu mượn. Mỗi một lần bò luân quanh, bên trong đều có đại lượng thanh âm tràn ra. Những âm thanh này cũng không phải là đơn thuần tiếng động, bên trong có thần bí vật chất ẩn trong đó, cũng như tâm bẩn đối với người hiệu quả bình thường, tại đối với hắn thân thể tiến hành tăng lên, nhằm vào tế bào tiến hành cường hóa. Liên như là hắn mỗi lần hô hấp từ giữa thiên địa hấp thu dưỡng khí đồng dạng, trái tim của hắn mỗi một lần tiến hành nhảy lên qua đi cũng tương tự sẽ hấp thu đại lượng thiên địa vật chất, trong trái tim bị hắn tiếng lòng thanh âm hấp thu, chuyển biến thành đối nhân thể hữu ích năng lượng. Kèm theo cỗ lực lượng này chạy vào, trước hết nhất phản ứng chính là Lý Tố yết hầu cùng xoang mũi hai cái vị trí. Nơi đó có Lý Tố từ dạ ma nơi đó đoạt lại tiên thiên đồ văn, bọn chúng trước hết nhất chấn động, đại lượng hấp thu chất dinh dưỡng, đồ văn chỉnh một cái cũng bắt đầu phát sáng, kèm theo năng lượng chút vào, bọn chúng vừa tỉnh lại, khôi phục hoạt tính. Liên như là Lý Tố thể nội đã từng trật tự chi lực, bọn chúng mặc dù càng thêm hoàn chỉnh, có thể trên thực tế cũng là tàn phá, tại dạ ma trong thân thể căn bản là không có cách toàn diện phát huy bản thân chân chính uy năng. Lý Tố kinh ngạc một chút, hiển nhiên không nghĩ tới trái tim chiếu rọi hoàn thành, hình thành bản thân tiên thiên thanh âm về sau, thế mà lại sinh ra như vậy biến hóa, xương cổ cùng xoang mũi đều bị chấn động, bắt đầu khôi phục. Đồng thời cấp tốc cùng Lý Tố thân thể tiến hành phù hợp. Không sai, đây không phải chiếm được bổ sung, khôi phục nguyên bản lực lượng, mà là tại khôi phục. Tiên tiên thanh âm, sớm tại xa xưa trước liền bị phá toái. Nó hóa thành vô số mảnh vỡ, sáp nhập vào một chút dã thú trong thân thể, biến thành bọn chúng dị năng, cũng không còn cách nào gây dựng lại. Lực lượng kiên quyết, ý chí tiêu diệt. Nhưng hôm nay theo Lý Tố minh ngộ tiên tiên đồ văn, lấy bản thân trái tim hình thành nguồn suối, lần nữa sinh ra tiên tiên thanh âm cần thiết năng lượng, giống như trật tự chi lực đồng dạng, bị kích phát linh tính, bắt đầu khôi phục, muốn đem nguyên bản bộ dáng khôi phục lại. Đương nhiên, vẫn có một ít khác biệt. Tiên tiên thanh âm dù sao sớm đã tiêu diệt, ý chí không còn, giờ phút này khôi phục chỉ là bản thân kết cấu, nếu là không người chủ đạo lời nói, một mực tiếp tục như thế, có lẽ có một ngày lại sẽ sinh ra mới trí tuệ, trở thành tiên tiên chi linh. Lần này lại không giống nhau, tiếng tim đập nguồn gốc từ Lý Tố, đồng thời cái này cùng tiên tiên thanh âm khác biệt, nó không phải thiên địa thanh âm đầu tiên, mà là sinh mệnh nhảy nhót thanh âm, bởi vậy tiên tiên thanh âm mặc dù khôi phục, lại ngay đầu tiên bị dính vào Lý Tố màu sắc. Lúc đầu, sẽ không dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy. Dù sao một cái là tiên tiên chi lực, một cái là ngày kia sinh linh, theo lý mà nói phải cần một khoảng thời gian thích ứng, phải từ từ dung hợp, cuối cùng trở thành một thể, không phân khác biệt. Có thể Lý Tố khác biệt, hắn trên bản chất chính là tiên tiên sinh linh, có được tiên tiên chi hồn. Mặc dù không phải cái thế giới này tiên tiên, nhưng hắn như trước vẫn là tiên tiên. Cho nên lập tức Lý Tố linh hồn liền hành động, lấy tiếng tim đập vì hạch, linh hồn hắn đang chấn động, phát động huyết nục trí cao chi pháp, tại nguyên bản hư vô linh hồn mọc ra một quả trái tim, sau đó bắt đầu nhảy lên, hình thành hồn âm. Linh hồn thanh âm, sinh mệnh thanh âm. Lý Tố xương cổ cùng trên sống núi tiên thiên thanh âm ở nơi này song trọng trùng kích phía dưới, chẳng những hồi phục, còn bị Lý Tố hắn trực tiếp nắm vững. Phía trước cũng đã nói, Lý Tố hắn là ngày kia chuyển biến trở thành tiên thiên, cùng tiên thiên sinh linh khác biệt lớn nhất ngay tại ở, bản thân hắn cũng không nắm giữ quy tắc, không phải thiên địa lực lượng nào đó chủ đạo người. Nói cách khác có được thần bị, khiếm khuyết thân cách. Tiên thiên thanh âm, mặc dù nói chỉ là thanh âm, nhưng không hề nghi ngờ thứ này theo một ý nghĩa nào đó, chính là thần cách. Xương cổ bên trên, xương núi bên trong, trước sau xen lẫn đổ văn bắt đầu hòa tan, bị sách lấy ra ngoài, bay vào Lý Tố hồn phách bên trong, hóa thành một ký tự, mang ý nghĩa thanh âm ký tự, nó trực tiếp vọt vào Lý Tố hồn phách trên lấy huyết đục trí cao hình thành hồn tâm phía trên tòa rơi xuống. Ông, Lý Tố ầm vang chấn động, hắn ánh mắt đang phát sáng, bên trong có sức mạnh đang chạy. Nhục thể linh hồn, một hư một thực. Tiếng tim đập một âm, một âm một dương. Hắn từng nắm bước lôi pháp, tu hành qua Thái Thanh Thánh Nhân Chí Cao Thiên Trương bên trong âm dương hai lôi, chạm đến căn bản. Không thể nghi ngờ, bảy đại thánh nhân chí cao bên trong, duy chỉ có Thái Thanh Thánh Nhân Lý Tố cũng không có triệt để học được tinh túy, dù sao hắn học chỉ là lôi pháp, mặc dù là chí cao thiên trường một góc, có thể thánh nhân chi lực hạng gì vận sóng, hạng gì bao la hùng vĩ, cho dù nói hắn thiên phú kinh người, đáng sợ đến cực điểm, cũng không khả năng tại lôi pháp trên cơ sở diễn dịch lấy quá rõ thiên trường. Nhưng hôm nay, theo này tiên tiên thanh âm dung nhập, Lý Tố đạo nhãn đang không ngừng chấn động, đạo giải quả bóng vàng đang không ngừng phân tích. Vạn sự vạn vật đều có âm dương. Thiên địa âm dương, thủy hỏa âm dương, nam dương. Cô âm không giải, cô dương bất sinh. Một âm một dương là đạo. Có thiên trương tại hiện hiện, có chí cao đang phát sáng, mặc dù không thể tận mắt thấy quá rõ thiên trường, lôi pháp trên bản chất chính là đến từ quá rõ thiên trường, nó mặc dù chủ yếu sáng tác là âm dương hai lôi, có thể chỗ căn cứ lại là Thái Thanh Thánh Nhân Thái Cực chi đạo làm hệ tâm, chỉ là không đạt được thánh nhân cảnh giới, không cách nào quan ngộ vạn vật phân âm dương, cảm thụ âm dương chi lực, từ đó nắm vững thế gian âm dương. Bây giờ thu hoạch âm dương hai thanh âm, tại tăng thêm nguyên bản âm dương hai lôi, song song ra chỉ dưới, để cho Lý Tố hắn chiếm được một tia cơ hội, nhòm ngó một góc Thái Thanh Thánh Nhân hùng vĩ lực lượng, tại đạo giải dưới sự trợ giúp, hắn hiếm thấy chạm đến hạch tâm, trong con mắt phản chiếu ra âm dương hai lực vĩ lực. Mặc dù chỉ là một góc nhìn thấy, giờ khắc này tất cả đều đã bất động, cái này khiến Lý Tố từ âm dương hai lôi, âm dương hai thanh âm nắm vững chuyển biến thành đối với âm dương hai lực lý giải. Đáng tiếc, cái thế giới này nói không giống nhau, này một vòng linh quang ngay sau đó giảm đi, rất nhanh chìm lặn xuống dưới không có ở đây chấn động. Thường thường thở ra một hơi, Lý Tố giờ khắc này cũng từ bản thân lỗ xác to lớn bên trong thanh tỉnh lại, trên mặt hắn vẻ kinh dị, đồng tử mang theo một chút tiếc hận, không thể nhất cử toàn bộ công, đem Thái Thanh Thánh Nhân Thiên Trường triệt để minh ngộ, đem âm dương hai lôi chi lực lỗ xác thành âm dương hai lực. Rất nhanh, Lý Tố hắn có phần chân tác, mặc dù không thể hoàn toàn nắm vững, nhưng biến hóa đã ra tới, căn cơ trên đã rơi xuống mảnh tử, chờ từ trong thế giới mảnh vỡ sau khi rời khỏi đây, luôn có thể bù đắp học hết. Người đây là cái gì ánh mắt? Từ tu hành bên trong bừng tỉnh, Lý Tố lại phát hiện một tấm khuôn mặt, mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt, vô cùng quái dị nhìn xem hắn, đứng rất xa, còn lấy ra trước đó đối với Lý Tố phát động qua một lần kim cốt, tựa hồ chỉ cần một cái không thích hợp, nàng liền sẽ xuất thủ, sau đó tức khắc chạy trốn. Ngươi là người hay quỷ? Dữu có chút khẩn trương, thật sự sốt sắng. Ngắn ngủi một cái vết khắc lúc cũng chưa tới, Lý Tố biến hóa quá lớn, đã hoàn toàn không cách nào phân biệt. Liền ký tức cũng thay đổi. Nếu không phải trên người không có huyết chú, cái kia cải biến ký tức cũng cùng bất kỳ một cái nào ngụy thần cũng không giống nhau, nàng đều phải lấy vì đối phương bị ngụy thần khống chế. Lý Tố nghe vậy, tại chỗ liếc mắt, cô nương này có biết nói chuyện hay không? Được rồi, không cùng người so đo, ca hiện tại tâm tình vừa vặn. Hắn làm sao đều không nghĩ vậy một lần đột phá, chỗ tốt thế mà lại nhiều như vậy. Trừ bỏ ở cái thế giới này bên trong đặt chân con đường tu hành bên ngoài, không nghĩ tới nắm bước âm dương hai thanh âm quan hệ, thế mà để cho hắn lôi pháp thế giới hiện thực bên trong lôi pháp cũng được tăng lên, bắt đầu thể biến, thu được một cái khác căn bản con đường chìa khóa, mở ra Thái Thanh Thánh Nhân Chí Cao Thiên Trương. Này tiến bộ là không hề nghi ngờ. Muốn hình dung lời nói, ước chừng chính là thân phận của hắn từ Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử biến thành thân truyền một dạng. Lần nữa đối mặt đại pháp sư, hắn là thật có thể không hề cố kỵ đi hô sư mình cũng là hắn tiểu sư đệ không sai. Tam thanh chân truyền, hắc, này phải đi hồng hoang lời nói, hắn Lý Tố chính là tiểu mẫu nưu dựng ngược, cân cấp kinh thiên động địa. Nhảy lên một cái, Lý Tố nhấc nhấc nước trên tay túi, vừa vặn ngụy thần huyết dịch cũng uống quang, bây giờ có tiếng tim đập phía dưới, cũng là không cần quá sợ năng lượng thiếu sót, đã tìm được khôi phục con đường. Đáng tiếc, Lý Tố tiến bộ mặc dù to lớn, tiếng tim đập sau khi xuất hiện, cái kia tiềm ẩn vào hắn sâu trong thân thể, đem chính mình trật tự chi lực phong ấn ngụy thần lực lượng cũng lần nữa bị hắn cảm nhận được, lần này đối phương là hoàn toàn tự bế, đem bản thân tạo thành một cái hoàn mỹ bế hoàn, không cách nào cảm giác bên ngoài, cũng không bị bên ngoài mà thay đổi. Muốn làm hao mòn nó, trong thời gian ngắn là không có biện pháp, còn được đi tìm tới bộ lạc đằng đồ, đem nó hủy đi mới được. Đương nhiên, tiến triển cũng là có, tối thiểu Lý Tố không cần quá mức kiêng kỵ, vạn nhất ngụy thần tự mình xuống tay với hắn điểm này. Chương 307, lại về tịch bộ 2 chương 307, lại về tịch bộ 2 hắn tiếng lòng thanh âm cũng là tiên thiên chi lực, mặc dù về số lượng không bằng đối phương, có thể chất lượng lại không kém nhiều, có thể đối kháng, trừ phi mặt đối mặt bị đối phương nghiền ép, bằng không thì muốn thông qua huyết chú loại này lực lượng giết hắn không thể nghi ngờ sẽ rất phiền phức, cần bỏ ra giá thật lớn. Nghỉ khỏe sao? Lý Tố nhìn về phía Dữu, tu hành xem như triệt để có một kết thúc, nên đi tìm A Mẫu, đem nó cứu ra. Bây giờ đây coi như là hắn duy nhất lo lắng sự tình, chỉ cần đem A Mẫu mang ra, hắn liền có thể tìm một địa phương ổ lên, chậm rãi cường đại, đợi đến thực lực đầy đủ, liền có thể đi truy cái kia cái gọi là thiên thần. Dữu sửng sốt một chút, tâm tình khẩn trương lập tức tiêu tán không ít, ngựa khí không thể nghi ngờ vẫn là nàng nhận biết người kia. Nàng thu hồi kim cốt, nhẹ gật đầu, muốn nói gì? Lý Tố không các loại, một bước tiến lên đem người ôm lấy, thân hình như gió vậy, trực tiếp mang theo đối phương hướng về nam địa cấp tốc đi. Lần này, bất đồng, hoàn toàn khác biệt. Trước đó, Lý Tố mặc dù cường đại, nhưng không có thoát ly người phạm chủ. Hiện tại là hoàn toàn khác biệt, hắn đã không thể xem như người, nắm vững vĩ lực, thu hoạch được thần cách, tăng thêm tiên thiên chi hồn, mặc dù nhỏ yếu, nhưng hắn không hề nghi ngờ tính chất trên dĩ nhiên là thần, đồng thời cùng ngụy thần bọn họ loại này khác biệt, hắn là thật quy tắc chi thần, mà đối phương chỉ có thể coi là quy tắc chi linh. Song phương không thể nói ai mạnh ai yếu, chỉ có thể nói tính chất khác biệt. Thanh âm chính là lực lượng. Thanh âm chính là năng lượng. Đang chạy nhanh, không, Lý Tố đã biến thành bay, tất cả thanh âm đều thành hắn vật sở hữu, mặc dù trước mắt có thể phạm vi khống chế còn nhỏ, chỉ có không đến một cây số phạm vi, nhưng trong phạm vi này tất cả thanh âm đều có thể bị hắn vận dụng, cũng đều có thể hóa thành hắn lực lượng. Những nơi đi qua, tất cả thanh âm đều biến mất không thấy gì nữa, trong thanh âm chấn động chi lực đều tập trung ở Lý Tố trên người, tại hắn dưới sự khống chế, hóa thành động lực, mang theo hắn thoát ly cái này thiên địa trói buộc. Nhìn không được Lý Tố hắn phá lên cười, cố sự cuối cùng là đi vào hắn tiết tấu, cái gì nguy thần, căn bản không đáng giá nhắc tới, sớm muộn toàn bộ đánh chết, bản thân trở thành một phương thế giới này chi vương. Trong lồng ngực, giữ tay nhỏ gắt gao bắt lấy Lý Tố trước ngực ra thú, nàng khẩn trương không được, cũng chấn động không được. Bởi vì, bọn họ đang bay. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Dự trữ tri thức cũng không phong phú, tiểu cô nương con mắt biến thành nhang mũi mắt, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ, mấy cái vết khắc thời gian mà thôi, nàng tam quan hoàn toàn bị Lý Tố cho tan vỡ. Lần nữa lên đường, tốc độ thật nhanh, đồng thời bởi vì nắm giữ tiên thiên thanh âm, Lý Tố thu được kinh người năng lực. Thanh âm có thể vận dụng phương hướng thực sự nhiều lắm, đặc biệt là hắn loại này cao độ, bất luận là công kích, vẫn là phòng ngự, chiến đấu vẫn là chạy trốn, đều có tác dụng cực lớn. Lần này bọn họ tốc độ đi tới rất nhanh, ngắn ngủi mấy cái vết khắc lúc, Lý Tố cơ hồ không có dừng lại, liền hoành khóa cực xa khoảng cách, đi tới hắn và cổ thị đội một lĩnh đội đã từng kề vai chiến đấu, chém giết tịch tộc hai cái đại đội địa phương. Đứng tại chỗ, Lý Tố ôm mơ màng hô hô vài ngày đều không thể bình tĩnh, bản thân vẽ một vòng tròn chui vào về sau, làm sao đều ra không được đại cô đường, đôi mắt lóe lên một cái. Lĩnh đội, chết rồi. Tại cổ thị nhất tộc bị ngụy thần tìm tới thời điểm, xem như đội đi săn, có được cường đại lực lượng hắn, trực tiếp bị thần tuyển chiến sĩ đánh giết, dùng thạch mâu găm trên mặt đất, nội tạng đều rơi ra, chết không nhắm mắt. Mặc dù không tình cảm gì, nhưng tốt xấu đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu, như vậy bị người giết chết, Lý Tố hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không nhanh. A Sơn thúc còn sống, bởi vì huyết mạch cùng mình gần, cùng A Mẫu có liên hệ máu mủ, cùng Mẫu xuất gia, xem như Lý Tố gia gia gì phúc tử. Còn có nhị gia cũng không tại. Chết đi ước chừng chỉ có một cái, tử. Cũng chính là Lý Tố thái gia, hắn gây mất cánh tay bị ngụy thần tín đồ cầm, thân thể đều bị đánh nát. Đáng tiếc, lúc ấy quá mức phẫn nộ, quên hỏi cái kia ngụy thần tín đồ gọi cái gì, bằng không thì còn có thể tìm cơ hội đem hắn mạch này người đều cho đập chết, cho thái gia báo thù. Đem rượu buông xuống, Lý Tố hít một hơi, khoảng cách tịch không xa, chỉ có hơn phân nửa vết khắc lúc, điểm ấy khoảng cách đối với Lý Tố thật không tính là gì, mấy mươi phút vấn đề. Trên thực tế nếu là tập trung năng lực, hắn đều có thể bắt được đại khí bên trong truyền đến chấn động, tịch bộ bên kia thanh âm. Rượu. Tại. Ngươi nói thiên thần nhận các ngươi cũng sẽ đi tiến hành quan sát đúng không? Ừ. Như vậy nói cách khác ở chỗ này các ngươi có người rồi. Dữ ánh mắt lóe lên một cái, nàng cũng không trả lời, cho dù nói xem như giống cái nàng khát vọng cùng trước mắt giống được giao phối, sinh hạ cường đại đời sau, nhưng lập trường chính là lập trường, Lý Tố không có bị nhất tộc tiếp nhận, không phải nhất tộc thành viên, như vậy tại nhất tộc tin tức trên liền không thể nói rằng. Cảm thụ được cái cô nương này cảm xúc, Lý Tố cười cười, cực kỳ lý giải đối phương ý nghĩ. Các ngươi hẳn là cũng có bản thân phương pháp, không thể nói ta cũng liền không hỏi, ta nghĩ nói là tịch độ ngay ở phía trước không xa, ta tự nhiên muốn trực tiếp ẩn nút đi vào, ngươi đây, muốn làm sao? Dữ ngơ ngác một chút, nàng xem nhìn cách đó không xa sơn mạch to lớn, có chút hoảng hốt. Mới mấy ngày mà thôi. Cho mẹn một tháng tài năng vượt qua khoảng cách, cứ như vậy bị đột phá. Nàng ngẩng đầu, nhịn không được nói, ngươi, rốt cuộc. Được rồi, ta cũng biết đi bảo, bất quá ta bên này mục tiêu chủ yếu là thiên thần tế, là sơn mạch bên kia. Ngươi A Mâu tỉnh muốn ta biết hỏi thăm tộc nhân ta, nếu là có phát hiện, ta sẽ lưu lại tín hiệu. Tốt. Lý Tố gật gật đầu, thực sự là cô nương tốt, đáng tiếc thời cơ không đúng, bằng không thì lời nói thật muốn giải quyết tại chỗ. Ừ, tùy tiện nhắc tới một câu, lần nữa đổi biến, Lý Tố thân thể đi vào phát dục kỳ cái thứ 7 giai đoạn, cũng chính là trong truyền thuyết tuổi dậy thì. Hắn chẳng những có tâm, cũng có năng lực. Cái kia ta đi trước. Tốt. Dữu gật gật đầu, ngay sau đó nàng có chút không muốn, còn muốn nói điều gì. Bất quá bị Lý Tố lấy tay, đè xuống. Cũng chớ nói gì, tất cả kết thúc, ta sẽ đi tìm ngươi. Nói đi Lý Tố nhảy lên một cái, không chung hắn nhịn không được phi phi hai tiếng, kêu to đồng nôn vô kỵ, gió lớn thổi một chút đi, lúc này mới không phải phờ lạc, tuyệt đối không phải phờ lạc, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không hề nghi ngờ, hắn đã từng bị tai họa, lưu lại ám ảnh, đến nay đều không khôi phục lại. Dữu đứng tại chỗ, đầy trong đầu dấu chấm hỏi, hiển nhiên không minh bạch Lý Tố cử chỉ này là mấy cái ý nghĩa. Nhìn đối phương biến mất không thấy gì nữa, nàng có chút buồn vô cớ, sau đó lại lập tức lên tinh thần, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, đi tìm bản thân bộ tộc người. Lần nữa đến đây, tâm tình hoàn toàn khác biệt. Lý Tố cũng không có đi vào, tới gần về sau, hắn tìm vị trí đem chính mình thân hình che giấu về sau, bắt đầu bắt thanh âm. Một lát sau, Lý Tố ngẩng đầu, mắt trong con ngươi một vòng hàn quang, có sát ý cổ thị người, tại không nhiều, hơn 10, cũng là đã từng cổ thị nhất tộc đi săn đội viên, xem như một số nhỏ sống sót người, bất quá loại chuyện lặt vặt này lấy, có lẽ thật không bằng trực tiếp chết đi. Bọn họ đại đa số đều mang tàn tật, không chỉ có như thế còn có mới tổn thương, vết thương tại trên đùi, từ đầu gối vị trí bị chém đứt, xương quai xanh cũng bị đập nát, bị dùng bộ lồng chế tác nguyên bộ tác xuyên qua xương cốt, bọc tại trên lan can, giống như gia súc. Một màn này đã từng thấy qua, bất quá cổ thị nhất tộc đãi ngộ đặc biệt, cực kỳ thảm, phi thường thảm, hoàn toàn không có trị liệu qua dấu vết, có thể không chết, toàn bằng bản thân tố chất thân thể cường đại. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy ngày mà thôi, dĩ nhiên bị tra tấn không thành hình người, toàn thân dưới máu tươi chảy đầm đìa. Thương thế tương đối thừa trọng, bệnh hỏa đã phiêu hốt, lúc nào cũng có thể dập tắt. Không có chết, chỉ là bởi vì bọn họ bị treo, có thể cảm nhận được ngụy thần lực lượng tại phát huy tác dụng, tại sắp chết chưa chết trước mắt, chính là không cho bọn họ chết đi, không cho bọn họ nhẹ nhõm. Lý Tố có thể cảm nhận được, trong cơ thể của bọn họ ngụy thần chi lực có cảm xúc, không phải ngụy thần, là ngụy thần người hầu. Hắn cực kỳ phẫn nộ, tức giận vô cùng mãnh liệt ý chí bên trong lộ ra điên cuồng cùng hận ý, cực kỳ bặm mẻo. Không chỉ là hắn, bên trong còn có thanh âm truyền đến, là tịch tộc nhân. Bọn họ lại cười, đối với cổ thị người tình huống bi thảm không có nửa điểm đồng tình, có hài đồng sách theo roi ra, mới vừa nghỉ ngơi, lại có tinh thần chuẩn bị cưỡi ngựa. Lần này tới đều rất kịch liệt, cực kỳ có thể dãy rủa, vốn có tính khiêu chiến. Mặc dù đã có chuẩn bị, không nói đám kia ngụy thần, xã hội nô lệ tàn nhẫn tính không cần phải nói, nhân tính ác ý tại xã hội này bị hiện lộ rõ ràng đến cực điểm, có thể nói tiếng xấu băng rền. Nhưng thật nhìn thấy, vẫn là không nhịn được, có phẫn nộ tại sinh sôi, sâu trong đáy lòng sát ý ngọn lửa đang bị không ngừng trêu chọc, có muốn bạo tạc xu thế. Hắn không động, vẫn ở chỗ cũ nghe, sự tình có trước sau, phân nặng nhẹ, a mơ bọn họ mới là Lý Tố mục tiêu thứ nhất, tìm tới, đem người cứu ra trước, hắn sẽ không náo ra động tĩnh, để cho tịch bộ cảnh giác, rước lấy ngụy thần ánh mắt. Chờ chút, đợi thêm, chờ ta đem người cứu ra về sau, ta sẽ đưa bọn hắn cho các ngươi chôn cùng. Những người này đã không cứu nổi. Lý Tố mặc dù thành tu hành giả, cũng đã nhận được thần cách, nhưng hắn loại này thần cũng không phải là loại kia không gì làm không được. Chương 308, điên cuồng người chương 308, điên cuồng người đứng ở trên ngọn cây, nghe hồi lâu, cũng không có Lý Tố muốn tin tức. Mặc dù bọn họ đàm luận không ít liên quan tới 6 bộ lạc sự tình, nói thí dụ như Lục Bộ Dương Nghiệt không biết điều, lại tỉ như nào đó một cái tịch tộc nhân cực kỳ suối quẩy, bởi vì để cho Lục Bộ chạy thoát, mình cũng chết rồi, kết quả liên lụy người nhà. Trên thực tế chủ yếu cũng là liên quan tới phương diện này, tịch bộ bên trong một số người bị đánh rơi phàm trần. Tỉ như lúc trước tranh phòng bọn họ vị đại đội trưởng kia, con hàng này cực kỳ suối quẩy, mặc dù chết rồi, nhưng vẫn như cũ chống đỡ trách nhiệm rất lớn. Đầu tiên hắn chết, người chết không có cách nào nói chuyện, cho nên đại bộ phận nổi tự nhiên hướng về thân thể hắn đẩy. Truyền hình xã hội nô lệ tịch bộ người, có thể đem Lục Bộ những người khác xem như nô lệ, tự nhiên cũng có thể đem chính mình người cũng tương tự xem như nô lệ, không có người sẽ khách khí. Cái này không, đối phương nhi tử toàn bộ bị đưa đi, từ tịch bộ bị nổi danh, thành nô lệ, nữ nhân cũng bị những người khác cho cướp đi người cũng không phải người xa lạ, chính là bình thường cùng vị đại đội trưởng kia không thế nào thuận mắt đồng sự, hoa không nhỏ giá tiền, đem đối phương nữ nhân, nữ nhi mua thành bản thân nô lệ. Thật đáng tiếc, vị kia đồng chí bị Lý Tố đánh chết, bằng không thì một màn này muốn bị hắn nhìn thấy, cũng không biết hắn sẽ ra sao. Không chỉ là vị đại đội trưởng kia, trưởng lão tầng bên trong cũng có người bị trừng phạt. Một cái bị giết, một cái trực tiếp bị ngụy thần người hầu cho hỏi tội, tước đoạt thân phận. Dù sao sự tình lần này huyên náo rất lớn, ngụy thần đều bị tổn thương, đối mặt kết quả này, cái kia ngụy thần người hầu có thể nói nổi trận lôi đình. Còn tốt, cuối cùng hắn vãn hồi rồi một điểm, khẩn cầu ngụy thần hỗ trợ, mai phục tại tới gần cực phía năm giới, thật đã tìm được cổ thị nhất tộc. Lần này hắn nhưng nói là tự thân xuất mã, chẳng những đem cổ thị nhất tộc toàn bộ bắt được, càng tìm về đồ đằng, ngăn trở tổn thất lớn hơn. Đáng tiếc, mặc dù tìm tới cổ thị nhất tộc, lại không tìm tới cái kia thiên phú kinh người, cũng chính là Lý Tố, cùng từng ở trước mặt hắn xuất hiện qua tên kia huyết nghiệt. Mặc dù có chỗ vãn hồi, nhưng hắn vẫn nộ cũng không có dập tắt, ngược lại giống như một cục đàm ngăn ở tâm lý, nuối không trôi, cũng nhả không ra. Sau khi trở về, tự nhiên có người tao ương, cho nên có người xui xẻo, cao cao tại thượng trưởng lão bị một lột đến cùng, thành tội nhân, mặc dù chỉ nhằm vào một người, không thể nghi ngờ lại làm cho toàn bộ tịch bộ tất cả người cầm quyền cũng nhịn không được run như cây sấy, dù sao phải biết bị lột cái kia, thế nhưng là người hầu hậu duệ, đích hệ huyết mạch. Trong lúc nhất thời người cảm thấy bất an, rất sợ mình bị để mắt tới, bị một lột đến cùng, mất đi tất cả. Loại cuộc sống này phương thức, không hưởng thụ qua không quan trọng, phàm là hưởng thụ qua, dù là chỉ là một ngày, đều không thể tại bỏ qua. Lại nghe trong chốc lát, vẫn là không có hắn Lý Tố muốn nội dung về sau, hắn có chút không kiên nhẫn được nữa. Cũng không phải nói Lý Tố không kiên nhẫn, mà là nghe được cái kia chim người hầu hành vi, không khỏi càng ngày càng khó mà yên ổn, dù sao a mỗ bọn họ đều rơi vào cái kia tạm trùng trong tay, nhiều một giây đều bị người lo nghĩ. Duy nhất đáng được ăn mừng là thiên thần nhật liền muốn mở ra, đại phương hướng trên đối phương vẫn là muốn lấy bên này làm chủ, trên thực tế toàn bộ tịch bộ cũng bắt đầu vây quanh phương diện này vận chuyển, tại lục bộ đều bị bọn họ cho nuốt lập tức, lần này thiên thần nhật, nam địa bên này chỉ có bọn họ nhất tộc. Dù vậy, Lý Tố vẫn phải là tăng thêm tốc độ. Huyết tế cần đại lượng quan hệ huyết thống huyết, cho dù lúc này đối phương không động thủ, cũng quả quyết sẽ không để cho hắn huyết mạch tộc nhân tốt hơn, rất có thể đã bắt đầu thông qua đủ loại biện pháp xúc tích huyết dịch, mua kéo thêm một chút thời gian, a mỗ bọn họ tiếp nhận tra tấn là hơn một chút. Thừa dịp bóng đêm, xác định tịch bộ bên trong phần lớn người đều đi nghỉ ngơi về sau, Lý Tố lặng yên tiến vào bên trong. Khống chế thanh âm không phát ra một điểm động tĩnh, đồng thời phát ra đặc thù tần suất thanh âm trực tiếp đưa vào bảo vệ bộ lạc thủ vệ trong lỗ tai, chui vào bọn họ đại não, biến mất bản thân dấu vết. Cũng không có ẩn thân, trong thị giác hiện tại, bị không ít tịch độ người nhìn thấy, có thể trong đại não bọn họ lại không tiếp thu được Lý Tố tín hiệu, không cách nào nhận ra. Siêu phàm cùng không phải siêu phàm, trên lệch một chút có thể thấy được. Nắm bước tiếng tim đập trước đó hắn tiến vào nơi này, chỉ sợ nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được, tránh cho bại lộ dấu vết. Bây giờ lại đến, mặc dù cũng ẩn nút hành tích, lại không cần cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Trực tiếp tiến vào thoạt nhìn hẳn là thân phận cao nhất gia hỏa trong phòng, cuộc sống tạm bợ trôi qua không tệ, ôm một cái khỉ đầu chó cấp bậc nữ nhân, cuốn dao cùng một chỗ có thể không phân khác biệt không nói, tại bóng đêm che dấu dưới, không điểm hơn người nhãn lực sức lực đều không nhìn thấy. Giơ tay lên búng tay một cái, thanh âm lập tức đâm vào hai người tủy não bên trong. Nữ nhân cương một lần, ngất đi. Nam nhân run lên, ngồi dậy. Bị mang về người trừ cái này bên trong bên ngoài, còn có chỗ nào? Trừ bỏ trọng thương tàn phế, còn lại đều bị mang đi Nô Sơn bên kia. đối phương hai mắt vô thần, bị Lý Tố đã khống chế tư duy. Mặc dù thanh âm là hắn vừa mới nắm vững lực lượng, thế nhưng là khống chế người thủ đoạn lại không phải. Đã từng có tu hành đạo tâm trùng ma đại pháp không nói, còn có Vu Thiên đều có phương diện này nội dung tương quan, cũng không khó. Cổ thị người cũng ở đây sao? Lý Tố chân mày cau lại, thông qua thanh âm hồi tưởng đối phương trong óc, khống chế bắt đầu nói ra mình muốn lời nói, kết quả hai lần hỏi thăm, lần thứ nhất trả lời, lần thứ hai lại không có trả lời. Nói cách khác đối phương cũng không biết cổ thị người ở nơi nào. Bên ngoài mới đưa vào cổ thị người là lúc nào đến? Ước chừng 5 cái vết khắc lúc trước. Chứ bọn họ còn có đường sao? Có. Người đâu? Bị mang đi. Đi nơi nào? Ai mang đi? Thần thị đại nhân. Lý Tố vướt vướt mi tâm, bị ngụy thần người hầu mang đi hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao đối phương cực hận bản thân, còn có thể cứu giới người mình, nếu là có dù là một tia thủ đoạn có thể tìm được bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không buông tay. Thần thị bình thường đều ở tại nơi nào? Thiên thần miếu. Nghe đối phương trả lời, Lý Tố hít một hơi thật sâu, lông mày triệt để gấp nhíu lại, nhịn không được ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía tịch bộ đằng sau, cái kia cao ngất sơn mạch. Đây là bị trực tiếp mang đến thiên thần tế bên kia. Cho dù Lý Tố hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, không thể nghi ngờ đối với sơn mạch bên kia vẫn là tương đối kiên kỵ. Ngụy thần là một điểm, bất quá bây giờ không cần quá quan tâm, các thần còn chưa tới, không có ở đây bên kia, trên bầu trời tiên thiên đồ văn biểu hiện rất rõ ràng, bảy cái ngụy thần đều không có đến. Lý Tố kiên kỵ là thiên thần miếu bên trong thần thị. Bảy ngụy thần thị đều ở bên kia, cho dù Lý Tố trước mắt tương đối bản thân, trực diện thần thị cũng không sợ, có thể đập chết đối phương, nhưng người nhiều cũng rất phiền toái, phải biết thần thị bản thân là có thể kêu gọi ngụy thần đến đây, một khi không thể nhanh chóng giải quyết, bị bọn họ phát ra cảnh báo, ngụy thần chú ý đến nơi này, vậy liền vô cùng phiền phức. Có ai hiểu rõ nhất thiên thần miếu bên kia tình huống sao? Có, thù hiểu rõ nhất thiên thần miếu. Hắn người ở nơi nào? Nô Sơn. Ta tại Nô Sơn chỗ nào có thể tìm tới hắn? Ở nơi nào? Thân phận gì? Hắn tại trại nô lệ bên trong, bởi vì lúc trước nhiệm vụ hắn phạm phải sai lầm lớn, bị thần thị tước đoạt thân phận trưởng lão. Lý Tố ngơ ngác một chút, nhớ ra rồi, trước đó nghe được trong tin tức thì có cái này, có cái địa vị rất cao gia hỏa bị thần thị giáng chức đi địa vị. Nô Sơn ở bên kia, phía tây, đi qua vượt qua bảy cái sơn mạch liền có thể nhìn thấy. Lý Tố nhẹ gật đầu, hắn vỗ tay phát ra tiếng làm cho đối phương trực tiếp nằm xuống quay người rời đi, hướng thẳng đến Nô Sơn vị trí chỗ ở đi. Hắn nhảy lên một cái, lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, tiếng vang bị hắn hấp thu hóa thành tiến lên lực lượng, đẩy hắn thẳng đến phía tây đi. Bảy cái đỉnh núi, không sai biệt lắm 30 dặm bộ dáng. Lý Tố rất mau nhìn đến đó cái gọi là Nô Sơn ở tại, hắn kỳ thật có chút hiếu kỳ, dù sao ở cái này không có làm nông, chăn nuôi thời đại, rốt cuộc tịch bộ làm nhiều như vậy nô lệ tới làm cái gì? Dùng tới sao? Huống hồ nhiều như vậy nô lệ, đồ ăn phương diện là thế nào cùng lên? Vượt qua cái thứ bảy đỉnh núi, ánh mắt hắn lóe lên một cái, bản thân hiếu kỳ chiếm được giải thích. Nô lệ tác dụng là đào mỏ, đồng thời bọn họ có thể bị nuôi sống, có đầy đủ đồ ăn. Giờ phút này, toàn bộ Nô Sơn, cho dù là lúc nghỉ ngơi khác, đinh đinh đang thanh âm vẫn ở chỗ cũ không ngừng vang lên. Từ thanh âm cảm nhận, trong không khí bị đạo, là mỏ vàng, lộ thiên mỏ vàng, số lượng lớn, còn có bạc. Mà ở Nô Sơn trước, trong mảng lớn cây, những cái này cây cực kỳ kỳ lạ, trên phiến lá chuyển đến giống như lúa mì đồng dạng khí tức, là có thể ăn, lại mỗi một phiến đều rất lớn, có người ở tiến hành hái, theo lớn nhỏ mà nói, cho dù nói một cái trưởng thành, tối đa cũng liền hai mảnh như vậy đủ rồi. Đối mặt một màn này, Lý Tố hắn càng ngày càng rất nghi hoặc. Dừng lúa mì, giải quyết vấn đề thức ăn vẫn còn tốt, có thể đào mỏ là muốn làm gì? Vậy nhân lấy lửa còn không có phát sinh đây, kim loại căn bản nhưng không dùng được a. Nô Sơn cũng không nhìn thấy bó đuốc, tại bôi đen làm việc, rõ ràng còn không có nắm vững sử dụng hỏa diễm. Đại lượng hàm chứa hoàng kim cùng bạch ngân hòn đá bị các nô lệ dùng đao đá gõ xuống tới, mỗi người đều có một cái cực kỳ đơn sơ giống như dọ một vật, không ngừng hướng bên trong trang, đổ đầy về sau liền dọc theo đại đạo rời đi, cái núi kia, là sơn mạch bên kia. Đây là cho ngụy thần đưa đi. Chương 308, điên của người 2 chương 308, điên của người 2 tiên tiên sinh linh, trên thực tế cũng không cần huyết thực, cùng thú thần chiến đấu đó là bởi vì tiên tiên không cho phép. Thú thần tại thiên thần trong mắt liền như là tại dữ trong mắt bọn họ ngụy thần mở dạng, là xóa bị người, cướp lấy tiên tiên chi thần lực lượng, là tự nhiên tử địch. Đương nhiên, đối với thú thần bản thân tiên thần không thể nghi ngờ là tốt nhất đồ ăn, chẳng những có thể được bổ sung, còn có thể thu hoạch được lực lượng, song phương có thể nói tự nhiên đối lập lấy, cơ hồ không có điều hòa khả năng. Lý Tố ngồi thanh âm mà lên, hướng thẳng đến Nô Sơn đi qua, hắn rất mau đem ánh mắt khóa chặt tại một cái thai to mặt lớn, miệng đầy chảy mỡ ra hỏa trên người. Đi thẳng tới bên cạnh hắn, dùng thanh âm đem nó khống chế. Thu ở nơi nào? Đối phương ánh mắt tức khắc mê mang lên. Hắn nâng lên bản thân mập mạp có chút quá mức tay, miễn cưỡng quay người chỉ cách đó không xa một cái đường hầm, thì thào mở miệng nói, ở bên kia. Lý Tố nhảy lên một cái, thanh âm không ngừng từ hắn trên thân thể nhộn nhạo lên, còn quân hắn tiến hành quanh quẩn, đem hắn thân hình che đậy lên, để cho Nô Sơn người vô pháp đối với hắn tiến hành bắt. Rất nhanh, hắn tìm được đối phương nói tới địa điểm. Lý Tố bước chân dừng lại, lông mày hơi nhíu lại. Đây là thần tuyển chiến sĩ. Quan bộ nơi đó có không ít người, trong đó một cái tuổi tác có chút lớn, nhưng dáng người tương đối mạnh mẽ, hiển nhiên là vừa mới đi tới khoáng mạch không lâu. Hắn trần trụi, trên người lại không có quá nhiều vết thương cũ, chỉ có từng đầu vết roi bị rút ra không dưới trăm lần. Hiển nhiên trước đây không lâu vẫn là một tên sống an nhàn sung sướng tồn tại, cùng cái khác nô lệ hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, đây chẳng qua là đã từng. Bây giờ rơi xuống phàm trần, đối phương không thể nghi ngờ lộ ra 10 điểm chật vật, hai tay không ngừng run rẩy, da mài hỏng, đang chảy máu. Hắn thần sắc vô cùng thống khổ, mang theo vô cùng tuyệt vọng, trong hai tròng mắt còn có vô cùng căm hận. Không thể nghi ngờ, gia hỏa này hẳn là thủ. Mà ở bên cạnh hắn, còn đứng mấy người, là bắt mắt nhất không thể nghi ngờ chính là ba cái ánh mắt y mắng người, mặc dù bề ngoài hoàn toàn khác biệt, nhưng khí tức cực kỳ giống Lý Tố đã từng giao thủ qua cái kia hai cái thần tuyển chiến sĩ. Bọn họ đứng tại thủ bên người, ánh mắt mặc dù không có hào quang, lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Mấy người bên cạnh, đứng đấy một thanh niên, hắn số tuổi không lớn, một tay cầm roi ra, một tay ăn thịt tươi. Thủ thúc, người đến tăng thêm sức khí à, này cũng đến rồi năm ngày, mỗi ngày đều không hoàn thành cố định nhiệm vụ, ngài cái này khiến ta rất khó xử lý à, này muốn không hoàn thành nhiệm vụ, phía trên tới kiểm tra, ta nên giải thích thế nào? Vừa nói, hắn một roi trực tiếp đánh vào thủ sau lưng, đau đối phương chấn động loạn chiến, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Nhìn xem ngã xuống thủ, thanh niên ánh mắt nhịn không được phát sáng lên, hắn cực kỳ kích động, này có thể so sánh ẩu đả nô lệ còn sảng khoái hơn không biết bao nhiêu lần, người trước mắt vài ngày trước cũng là cao cao tại thượng, bản thân muốn nhìn đối phương sắc mặt làm việc, bây giờ rơi xuống đáy cốc, gọi hắn như thế nào không hưng phấn. Thủ thúc, ngài cũng đừng trách ta à, ta đây cũng là không có cách nào, dù sao cũng là phía trên an bài xuống nhiệm vụ. Đúng rồi, con trai của ngài có chút nghịch ngợm, còn tưởng rằng hắn là đã từng thân phận, hằng ngày ồn ào, không nguyện ý lao động, rất hung dữ, không có cách nào ta chỉ có thể giúp ngài dạy dỗ một lần, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn là tự mình cắt hắn đầu lưỡi, mỗi ngày để cho người ta đánh một trận, hai ngày này triệt để an tĩnh lại, rất nhu thuận, nhìn thấy ta cũng biết rõ sợ hãi, thật không dễ dàng hoa. Kèm theo thanh niên lời nói, thù thân thể không nhịn được run một lần, hắn muốn động, đáng tiếc không có lực lượng. Còn có ngài nữa nhi, ngài cũng biết ta vẫn luôn cực kỳ thích nàng, mấy ngày nay hàng ngày để cho nàng bồi tiếp ta, đáng tiếc quá nhỏ, còn không thể sinh dục, bất quá ngài yên tâm, nàng ta nói thế nào cũng sẽ chiếu cố thật tốt, chờ nàng sau khi thành niên, ta sẽ nhường nàng trở thành ta chó cảnh, lớn hơn chút nữa coi như buồn cầu đến sử dụng, ta cam đoan nhất định sẽ làm cho nàng sống tràn đầy 30 ngày đêm, xem như đối với ngài lúc trước hứa hẹn, mặc dù lúc trước bị ngài cự tuyệt, ta như trước vẫn là nhớ kỹ. Thu đông nhiên động, hắn song đồng huyết hồng, đường kính nhảy lên một cái, giơ lên trong tay thạch khí, hướng thẳng đến thanh niên nhào tới. Bình. Một tiếng vang thật lớn, trong đó một cái thần tuyển chiến sĩ động, một cước liền đem thủ đá đến xó xỉnh. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, nội tạng bị sáng tạo. Ai nha, thủ thúc ngài này thì không đúng, lại muốn giết ta vậy. Lúc trước thế nhưng là ngươi và mấy vị trưởng lão cùng nhau thương nghị qua à, nô lệ nếu là dám can đảm phản kháng, tham dự người toàn bộ chằm đầu, huyết mạch toàn diện chém xuống bắp chân, đời thứ ba như thế a, đây chính là chính ngài chế định quy tắc, quên rồi sao? Nam dạp trên mặt đất, thủ toàn thân run lên, hắn một mặt đau thương, hiển nhiên nằm mơ đều không nghĩ vậy một màn sẽ phát sinh trên người mình. Phẫn nộ, thống khổ, u hận, trong lúc nhất thời đủ loại cảm xúc xông lên đầu, sau một khắc trực tiếp ngất đi. Thúc, chính là náo nhiệt thời điểm a, cũng không thể giả chết. Thanh niên xách theo roi ra đi tới trước mặt đối phương, dùng sức đánh đánh mấy cái, thấy đối phương trừ bỏ thân thể hơi run rẩy, tại không phản ứng khác về sau, hắn thở hắt ra, có chút thất vọng. Không thể nghi ngờ, cái này rất sảng khoái, đáng tiếc duy nhất chính là đối phương quá yếu đuối, sảng khoái không được bao lâu. Hai người các ngươi lưu lại ở chỗ này nhìn xem, không thể để cho hắn chết. Đem roi ra đưa cho sau lưng thủ vệ, thanh niên có chút kẻ nhạt vô vị, phất phất tay, trực tiếp mang theo ba cái thần tuyển chiến sĩ rời đi. Hai tên thủ vệ liếc nhau, không nói gì, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, không đi xem này đã từng vô cùng cao quý người. Thừng, thừng, thật thảm. Mãi cho đến thanh niên mang theo thần tuyển chiến sĩ rời đi, Lý Tố mới xuất hiện ở này trong hầm mỏ, nhìn thấy thủ về sau, hắn biết rõ con hàng này là cái kia. Lúc trước cùng tịch bộ mấy cái khác trưởng lão chỉ điểm Giang Sơn cái kia, lúc ấy hắn phong quang vô cùng, tính toán kinh người. Phái người cao hơn lục bộ nhân viên tìm tới lục bộ ở tại, trong đồ ăn chút ít thấm độc cũng là gia hỏa này chú ý, nếu không phải là Lý Tố, lục bộ tuyệt đối một cái đều chạy không được. Búng tay một cái, khống chế lại hai tên thủ vệ đồng thời, thanh âm chút vào gọi thù người trong thân thể, cưỡng ép đem hắn bình tĩnh. Cũng không có khống chế đối phương, Lý Tố cười nói, "Thủ trưởng lão, chúng ta đã từng gặp a." Toàn thân kịch liệt đau nhức thủ run lên, nhịn không được hắn ngẩng đầu lên, thanh âm không đúng, mà khi nhìn thấy Lý Tố lập tức hắn song đồng lập tức trợ to, có ký ức trong đầu lấp lóe. Đó còn là hắn vẫn là tịch bộ trưởng lão, nắm quyền lớn thời điểm, lục bộ người lần thứ nhất tới, cổ thị bên trong một người trong đó. "Là ngươi?" Thù hắn thần sắc chấn động, không thể tin. Không chỉ là đối phương làm sao xuất hiện ở đây, mà là đối phương là thần thị mục tiêu, tự mình xuất thủ đem nó huyết mạch đều bắt lại trở về, muốn thông qua huyết chú đem người tìm tới, bắt về. Lập tức, hắn có chút kích động, nếu là suy nghĩ vừa mới lên lập tức, hắn mặt ngay sau đó hơi bại. Thông chi thần thị đến đây, bắt được đối phương, đến xoay người. Ha ha, làm sao có thể? Người khác không hiểu rõ thần thị, hắn còn không biết sao. Sở dĩ không để cho mình chết, lấy loại phương thức này, đó là bởi vì trong lòng đối phương có lửa giận, phát tiết không ra. Một khi huyết tế bắt đầu, thần thị tìm được Lý Tố, chém giết cái kia đáng chết huyết nhiệt, hắn thời gian trên cơ bản cũng hết mức. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì thần thị tại xóa đi địa vị hắn trước, cùng hắn tiến hành nói chuyện, điểm này có lẽ là huyết mạch chuyển thừa đi, bọn họ đều rất giống, đối với nhất định phải chết ra hỏa, ngược lại sẽ đặc biệt cùng đối phương nói một lần. Ngươi muốn cứu bộ tộc của ngươi người? Không sai. Ngươi và huyết nhiệt phải có tiếp xúc qua rồi a. Lý Tố nhướng mày, trong mắt vẻ nghi ngờ, con hàng này mấy cái ý nghĩa? Từng cái thiên thần tế, nhân tộc cùng thiên thần thể ước đồ đằng đều sẽ tại một ngày này bị thu nạp tới, đặt chung một chỗ. Thu ngẩng đầu, hắn trong ánh mắt phun vô cùng điên cuồng khí tức, mang theo hủy diệt bị đạo, không hề nghi ngờ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là hắn làm sao cam tâm. Đối với Lý Tố, cổ thị, hắn đều có thể hắn coi là bản thân nô lệ mà đối đãi, nhận định đối phương liền nên phụ phục tại chính mình dưới chân, cho nên kế hoạch sau khi thất bại, hắn phẫn nộ, thống hận, đối phương tại sao phải phản kháng, mà không ngừng chửi mắng. Có dạng này một cái nội tâm người, lại bị coi là nô lệ, bị nhấn tại trong đất bùn, tùy tiện mắng to làm đủ. Mấy ngày kế tiếp, nội tâm của hắn tích lũy bao lớn thống khổ cùng tiêu hận. Đó là điên cuồng tới cực điểm hận ý, hắn điên cuồng đến cực điểm nhìn xem Lý Tố, trên mặt lộ ra vô cùng giữ tận nụ cười nói, ngươi nghĩ hủy đi đồ đằng sao? T. Nhìn đối phương đáng sợ khuôn mặt, Lý Tố nhịn không được sau lưng đều có bắn tiểu lạnh, con hàng này, điên rồi đi. Hủy đi đồ đằng. Phải biết hắn nói cũng không phải nhất tộc, một chỗ, mà là tất cả, 7 cái ngụy thần thể ước cùng một chỗ hủy đi. Hắn làm sao dám nghĩ? Phải biết ý niệm này, chính là Lý Tố hắn đều không dám. Phi, ngươi xem lão tử có dám hay không? Chương 309, ngươi sẽ trở thành thánh nhân. Chương 309, ngươi sẽ trở thành thánh nhân. Muốn hủy đi đồ đằng, chỉ có cùng thiên thần ký kết thể ước cái kia bộ lạc nhân tộc cùng một chỗ phản kháng mới có thể. Lý Tố nhìn trước mắt cái này đầy mắt cừu hận người nói, ngươi tại lửa phỉnh ta. Lắc lư. Thú ngơ ngác một chút, cũng không minh bạch cái từ này ý nghĩa, nhưng hắn nói thẳng, đồ đằng dưới tình huống bình thường là không có cách nào bị phá hư, bởi vì có thiên thần thần lực che chở, trừ phi là cùng thiên thần ký kết khế ước nhất mạnh người, toàn bộ đều xuất phát từ nội tâm phủ định, nếu không thì tuyệt đối không cách nào hủy đi đồ đằng. Hắn dám nói thế với, tự nhiên không phải nói bậy, bởi vì không lừa được người, đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Nhưng là, có một cái thời điểm, lại là có thể hủy đi. Thu hít một hơi thật sâu, hắn nhìn xem Lý Tố, trong đôi mắt hiện lên xa xưa trước ký ức, nguyên bản bí mật này hắn sẽ vĩnh viễn chôn giấu ở đáy lòng, ai cũng không có ý định nói cho. A, lúc nào? Thiên thần sửa chữa cùng nhân tộc khế ước thời điểm. Sửa chữa khế ước. Lý Tố ngây ngẩn cả người, bị đối phương nói ra nội dung kinh động đến, khế ước này còn có thể sửa chữa. Thu cũng không kỳ quái Lý Tố kinh ngạc, trên thực tế hắn lúc đầu khi nhìn đến thời điểm cũng rất khó tin, không cách nào tưởng tượng, thể ước lại còn có thể sửa chữa. Thiên thần che chở mặc dù có thể làm cho nhân loại thu hoạch được lực lượng, nhưng nhân loại cũng không trở thành bèn bèn chỉ là vì một chút xíu che chở, liền đem bản thân mọi thứ đều giao cho đối phương a. Thu trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc nói, nhân loại mặc dù sinh tồn gian nan, nhưng cũng không phải hoàn toàn sống không nổi, đối với chúng ta mà nói nhất kẻ địch đáng sợ nói chung chính là dị thú, tại không có thủ đoạn đối kháng trước đó, là cực kỳ thảm, một khi bị trên mặt đất, dù là ngàn người bộ lạc cũng có thể sẽ bị đối phương ăn sạch, nhưng trên thực tế nhân tộc chỉ cần đại hình một điểm bộ lạc, trên thực tế đều có cốt khí, có thể đối kháng dị thú, cũng không có nguy hiểm như vậy. Mà so dị thú càng mạnh thú thần, lấy nhân tộc thể tích mà nói, quá mức nhỏ bé, căn bản là không có ở đây bọn chúng đi săn mục tiêu phía trên, bởi vậy đối với nhân tộc mà nói thiên thần che chở trên thực tế có hay không cũng không đáng kể. Có thể trên thực tế, cho tới bây giờ nhân tộc cùng thiên thần che chở càng ngày càng trở nên chặt chẽ, cơ hồ đem mọi thứ đều hiến tặng cho thiên thần, bản thân được bất quá là một chút xíu lực lượng che chở, cùng so thiên thần từ chúng ta nơi này lấy đi đồ vật, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhân tộc cũng không đốc, coi như đang sợ chết, cân nhắc đến bộ tộc, đời sau, làm sao cũng không khả năng ký kết như thế thể ước. Lúc đầu thần nhân thể ước, vẹn vẹn chỉ là nhân tộc cung cấp phụ thiên thần giao phó nhân tộc lực lượng, song phương trên thực tế là bình đẳng, mà không phải hiện tại cái bộ dáng này. Đằng sau nội dung, thậm chí thiên thần có thể tùy tiện nắm vững nhân tộc sinh tử, ngay cả ý chí đều bị thiên thần khống chế, là sau tiếp theo không ngừng bổ sung đi vào, mới một chút xíu biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Nghe đối phương giảng thuật, Lý Tố tương đối chấn kinh, đối với thiên thần tao thao tác, mặc dù nói chủng tộc khác biệt, nhưng không thể không nói đối phương thủ đoạn tâm tư sâu. Nhiều nhất là hành động này bản thân, không phải thiên thần tự mình sửa chữa, mà là nhân tộc cộng chủ bản thân cộng vào. Từ thượng cổ vẫn bắt đầu, nhân tộc một phương một lần bị cộng chủ bán đứng, thành thiên thần nô bộc, đem mọi thứ đều cho phụ như lên. Thiên thần nhật, trên thực tế nơi đó là cái gì nhân tộc biểu diễn, cho thiên thần nhìn một cái biệt vui. Sinh mệnh giai cấp cũng không giống nhau, con kiến đánh nhau, ngay từ đầu có lẽ có thú vị, mấy trăm vạn cái ngày đêm sau khi xuống tới, tại đặc sắc kịch liệt lại như thế nào. Cái gọi là thiên thần nhật, trên thực tế liền là lại viết khế ước, ra cố nội dung thời điểm. Đến mức nguyên nhân, rất đơn giản. Nhân tộc tuổi thọ thực sự quá ngắn ngủi, bộ lạc cộng chủ là sẽ chết, mà một khi hắn chết đi, lấy hắn làm chủ ký kết khế ước thì sẽ mất đi hiệu lực. Về phần tại sao không có ban thưởng lâu dài sinh mệnh cho đối phương, để cho thể ước một mực bảo trì dạng này, thủ chưa hề nói, hắn cũng không biết. Nhưng lại không trở ngại Lý Tố suy đoán. Sinh mệnh cá thể càng mạnh, chỗ kinh lịch sự tình tự nhiên cũng sẽ càng nhiều, có trí khôn cũng sẽ càng cao. Nhân tộc, bản thân liền là một loại quy cao sinh mệnh cá thể, mà có thể trở thành nhân tộc cộng chủ, liền sẽ không quá ngu, mấy chục người, mấy trăm người quản lý không nhất định có, nhưng làm nhân biến thành mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn thời điểm, yêu cầu đó coi như nhiều. Đồng thời lấy bản thân làm hoạch tâm ký kết khế ước, cộng chủ liền sẽ trở thành nhân tộc cùng thiên thần ở giữa giao lưu điểm. Không nắm vững cái thế giới này siêu phàm lực lượng lời nói, Lý Tố cũng không quá hiểu rõ, nhưng nắm giữ về sau cũng không giống nhau. Cái thế giới này muốn mở ra siêu phàm, tư tưởng là mấu chốt, thiên thần có thể có bây giờ cường đại, chính là bởi vì cướp đoạt đại lượng nhân tộc tư duy, đưa chúng nó ý chí nô dịch lên cho mình sử dụng, điểm này chỉ cần nhìn qua xuyên qua chân trời đồ văn liền có thể biết được. Như thế, đám người kia làm sao có thể yên tâm để cho một cái nhân tộc cộng chủ lâu dài tồn tại xuống dưới? Nếu là bạn nhất bị đối phương phát hiện trong này bí mật, tìm được nắm vững siêu phàm lực lượng, nhân tộc sẽ còn giống như nô bộc đồng dạng cung cung kính kính sao? Không có khả năng. Đối với mình đồng bào đều có thể như thế như vậy tàn nhẫn, vì địa vị thậm chí phản bội toàn bộ nhân tộc đều không tiếc, đám kia tất cả cộng chủ nếu là có cơ hội đem thần kéo xuống vương tọa, bản thân ngồi lên lời nói, bọn họ sẽ do dự sao? Tuyệt đối sẽ không. Cho nên, mỗi 10 cái ngày đêm cử hành một lần thiên thần nhật, chân thực mục đích chỉ sợ không chỉ là củng cố khế ước, quan trọng hơn là đem cậu chủ cho thay thế rơi. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được chớp chớp bản thân con mắt, nếu là như vậy lời nói, sắp thực đợi đến bắt đầu củng cố khế ước thời điểm, đồ đằng trên bảo hộ lực lượng sẽ xuất hiện suy yếu, tiến vào chân không kỳ. Nhưng là sẽ có đơn giản như vậy sao? Có thể tùy tiện tiến vào để đặt đồ đằng địa phương, phá đi đồ đằng. Ách, có lẽ thật đúng là không khó như vậy. Lý Tố ánh mắt lóe lên một cái, thiên thần nhật, không chỉ có thiên thần trở lại, để đặt đồ đằng địa phương tất nhiên cũng là trọng binh trấn giữ, ngụy thần thần thị tất nhiên toàn bộ đều tại tăng thêm tín đồ, thần tuyển, số lượng tổng cộng lại sợ không phải có hơn 1000 người. Dạng này đội hình, trừ phi thiên thần sở thuộc thất đại bộ lạc bản thân dự định phản kháng, bằng không thì người nào có thể đi vào đi nơi nào. Bảo hộ cường độ so cộng chủ bản thân đều không biết muốn an toàn gấp bao nhiêu lần. Đến mức giữ bọn họ, đều bị đuổi tới cực phía nam đi, uy hiếp lớn bao nhiêu, có thể nghĩ. Thù có thể biết những cái này, cũng là bởi vì hắn thân phận khác biệt, trước đó vẫn là địa vị cao nhất trưởng lão, nhất mạch đầu nguồn còn cùng thần thị có quan hệ, tương đương với dòng chính thành viên, bởi vậy mới đến cơ hội, tận mắt chứng kiến đây hết thảy, ai cho nên chỉ cần làm rõ ràng tình huống bên trong, chui vào đối với trước mắt Lý Tố mà nói độ khó cũng không lớn. Ta mặc dù biết nói có cơ hội, có thể nghĩ muốn lẫn vào ở trong đó nhưng không dễ dàng, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng, ta có thể cho ngươi cung cấp một đầu trực tiếp thông hướng bên trong con đường, không có thủ vệ, thẳng tới hạch tâm, mà duy nhất phiền phức chính là muốn đi vào đồ đằng ở tại trước cửa phòng, sẽ có người nắm tay, chỉ có nơi đó cần huyết chiến. Đầu kia thông đạo tuế nguyệt thật lâu, là thượng cổ lúc sau xây dựng, vốn là thiên thần thần địch xây dựng, cuối cùng cũng chưa dùng tới, ta cũng là bởi vì một lần ngoài ý muốn, mới phát hiện nơi đó. Thiên thần thần địch xây dựng. Này nói là hữu xảo thì sao? Thu hít một hơi thật sâu, nên nói đã mới nói. Giờ phút này hắn nhìn xem Lý Tố, nghiêm túc vô cùng nói, đương nhiên, ta biết ta lời nói không có nhiều lực tin tưởng và nghe theo, ngươi có thể sẽ không tin tưởng, nhưng là ta nguyện ý cùng ngươi ký hiệp ước huyết thệ, nếu là ta có bất kỳ dấu giếm nào cùng che đậy, huyết thệ đều sẽ đem ta giết chết. Nói đến đây, hắn trên mặt lộ ra vô cùng oán độc, song đồng trừng lao đại, gắt gao nói, mà ta yêu cầu duy nhất chính là ta phải sống trơ mắt nhìn thiên thần tín ngưỡng sụp đổ. Không có việc gì, ta tin ngươi. Lý Tố nghe vậy, nở nụ cười nói, ngươi đấy lòng cừu hận không giả, hận nhưng ngươi mất đi địa vị chúng ta, đồng thời cũng càng hận đem ngươi đưa đến này địa một người. Thú ngơ ngác một chút, hắn muốn nói cái gì? Cái khác giải thích chính là che giấu, bất quá không quan hệ, đổi ai không tức đâu. Là ta cũng hận. Cho nên, ngươi kiên nhẫn một chút, ta tin tưởng ngươi xác thực muốn làm chút gì, tiến hành trả thù, có thể vì dự phòng bất nhất, ta sẽ tìm kiếm linh hồn ngươi, tìm hiểu một chút ngươi chân thực ý đồ, ở đó chôn lôi. Ở đối phương chấn kinh ánh mắt không giải thích được bên trong, Lý Tố đưa tay bấm óc đối phương, lấy tiếng tim đập xem như cầu đối, nhằm vào linh hồn trực tiếp ra tay, siêu hồn. Trong phút chốc, vô số nội dung trực tiếp xuất hiện ở Lý Tố trong óc, đối phương tất cả ý nghĩ tại thời khắc này ở trước mặt hắn nhìn một cái không sót gì. Lý Tố kinh ngạc nhìn xem tên trước mắt này, trên mặt nhịn không được phun ra tán thưởng thân sắc, trong ánh mắt tràn đầy cũng là thưởng thức, rất là bội phục. T, kế hoạch này, không sai. Hủy đi đồ đằng là thật, hang ngầm động thông đạo cũng là thật, đối với thần thị căm hận cũng là thật, đường hầm mở miệng cách đó không xa thật có thủ vệ vẫn là thật, chính là gian phòng kia cũng là thật, bên trong thật có đồ đằng đồng thời thật đúng là có thể phá hỏng, thậm chí liền huyết thể cũng là thật, trở lên lời nói một đầu đều không nói dối, không có lừa gạt. Liên đơn độc để loạn đồ đằng bốn phía có bảo hộ, chỉ có cộng chủ tài năng tiếp xúc, bằng không thì sẽ lập tức dẫn tới thần thị bị bao vây lại. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói dối, chỉ là không nói. Thế mà ở nhìn thấy ta lập tức liền suy nghĩ nhiều như vậy. Không chỉ có như thế, ngươi kế hoạch đặc sắc nhất địa phương không phải đào nhiều như vậy hố, mà là tại sao phải làm như vậy? Sở dĩ phiền toái như vậy, không trực tiếp tìm cơ hội đưa cho bản thân thần thị, là bởi vì ngươi biết coi như đưa cho, bản thân cũng không sống nổi, bởi vì ngươi chính mình là loại người này, đối với làm việc thủ hạ đắc lực ngươi keo kiệt khen thưởng, nhưng đúng nhường ngươi không nhanh người chưa bao giờ buông tha, ừ, thực sự là người một nhà. Như thế đem chúng ta đưa đến bảy thiên thần thị từ trước mặt thành công lộ mặt, lập xuống đại công, tương đương đưa ngươi tiên tổ gác ở giá nướng bên trên, không tốt xuống tay với ngươi, mà ngươi cũng sẽ bởi vì điểm này trở thành tịch đời tiếp theo cậu chủ, cơ mờ nở, kế hoạch này, tuyệt. Đem đối phương trong đầu ý nghĩ toàn bộ nắm vững, Lý Tố mặc dù đánh từ vừa mới bắt đầu cũng không tin đối phương, nhưng cũng không thể không làm đối phương lập tức nhanh trí gọi tốt. Này muốn tới là giữ bọn họ, sợ rằng sẽ nhịn không được kích động phát cùng đi, đặc biệt là huyết thể ký kết về sau, càng là sẽ không chút nghi ngờ, trực tiếp khẳng khái hy sinh a. Dù sao chọn vẹn trăm bạn cái ngày đêm, rốt cuộc tìm được đột phá khẩu, đổi ai cũng sẽ nhịn không ở thù mở to bản thân con mắt, hắn không thể tin, vô cùng tuyệt vọng nhìn xem Lý Tố, hắn nuối rộng ra miệng mình, mang trên mặt đau đớn, đối phương rút ra hắn tư duy, hắn cảm nhận được, cũng bởi vậy vô cùng thống khổ. Nhưng làm sao sẽ, đối phương là làm sao làm được? Phải biết nhìn thấy Lý Tố lập tức, hắn không thể nghi ngờ là kích động, đứt gãy con đường trực tiếp từ bên cạnh kéo dài đưa ra ngoài, thấy được hoàn toàn mới tương lai. Trong nháy mắt đó, hắn thời gian cơ hồ đình chỉ, tư duy đi vào một cái trước đó chưa từng có độ cao, vô số hình ảnh bị hắn sống thành, cuối cùng đã rút ra xác suất thành công gần như 100 kế hoạch. Kết quả, nên đón hắn lại là so tuyệt lộ còn muốn đáng sợ vách núi, sâu không thấy đáy. Lý Tố trên mặt tươi cười, hiếu kỳ hỏi thăm nói, "Đúng rồi, ta nhớ được thân phận của ngươi tương đối không tầm thường a, là lần này tịch bộ chúng vọng sở quy người thừa kế, ngươi nói ngươi thần thị tiên tổ có hay không lấy rơi người tư cách a?" Lập tức, thủ toàn thân run rẩy, phảng phất tại nhìn một con ma quỷ, hủy bỏ. Tự nhiên không có, hắn và thần thị là một cái huyết mạch, bằng không thì hắn tại sao có thể có tư cách biết rõ nhiều bí mật như vậy? Hắn kinh hoàng, không nhịn được muốn kêu to, đáng tiếc thân thể hoàn toàn không có cách nào động đậy. Lý Tố tiếp tục nói, xem ra là không có, thật tốt, ta quyết định, xét thấy ngươi bỏ ra, ta sẽ giúp ngươi tuyên truyền một lần, nói ngươi bởi vì tự mình trở thành nô lệ, cảm nhận được nô lệ thống khổ, cảm nhận được tộc nhân thống khổ, vì nhân tộc đại nghiệp, vì lại cháy lên nhân tộc kẻ lệnh, không tiếc hy sinh chính mình, dù là bị bảy vị thiên thần nguyền rủa, cũng nghĩa vô phản cố, quyết định cải biến tất cả. Liều mạng dãy rủa, điên cuồng lay động, thủ điên tựa như nhìn xem Lý Tố, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một con ma quỷ, nước mắt đều rớt xuống, đời này cũng đứng tại chỗ cao lạnh lùng nhìn xuống, đem sinh mệnh người khác xem như trò đùa tùy tiện ăn bài, kết quả rốt cục đến thiên mình, bị hai lần ăn bài, một lần so một lần thảm. Lý Tố giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng nói, "Xuyệt, an tĩnh chút, đừng bị người phát hiện, đây chính là quan hệ nhân tộc tương lai, phía sau ngươi thiên cổ thanh danh, ngươi nhất định sẽ bị nhân tộc vĩnh viễn khắc ghi, đến chết khó quên." Nhìn xem trực tiếp bị sợ ngất đi ra hỏa, Lý Tố lông mày nhịn không được nhăn một lần, bởi vì chẳng những người bất tỉnh, còn có mùi khai tại lan tràn. Tiếng tim đập chấn động, Lý Tố không do dự, đem đối phương huyết dịch chấn động đi ra, thu thập lại. Phá hư đồ đằng, hắn là tất nhiên muốn làm, cho dù nói Lý Tố thể nội dưới thân ngụy thần lực lượng đã không nhiều lắm, thông qua tiếng tim đập lời nói không chừng hơn 10 ngày chừng trăm thiên liền không có, một ngày này tương đương 2 năm, muốn chờ tới khi nào? Huống hồ không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, lần này hắn muốn chui vào thiên thần tế bên trong cứu người, A Mâu ở bên trong, từ thủ trong trí nhớ đã biết được. Tất nhiên sẽ nháo một ít chuyện đi ra, sẽ khiến chú ý vạn nhất muốn thiên thần chú ý đâu. Xuống tay với hắn, cho nên tai họa ngầm có thể trực tiếp giải trừ, vậy liền trực tiếp giải trừ. Thuận tiện làm một ít chuyện đi ra, để cho thiên thần không tinh lực tập trung trên người mình, đó không thể nghi ngờ liền không thể tốt hơn. Sau đó, tất nhiên nói muốn để ra hỏa này thành thánh, vậy thì phải để cho hắn thành thánh. Mẹ nó, đều thành nô lệ, lại còn muốn ham hại bản thân xoay người. Lý Tố hắn là không sinh khí, hắn liền là hẹn hỏi, ngươi muốn dùng đồ đằng làm bẫy dập hố hắn, hắn liền thành toàn ngươi, không phải đem đồ đằng cho làm không thể, coi như huyết dịch không có hiệu quả, Lý Tố cũng sẽ cố ý chừa chút dưới đầu mồi đến, ngươi không phải là muốn nhất cử thành danh sao? Được, ta giúp ngươi. Cam đoan không chỉ là đường ngụy thần người hầu, tất cả ngụy thần đều có thể nhớ kỹ ngươi. Rút không sai biệt lắm tăng lên, xác định lại rút đối phương sẽ chết sau Lý Tố mới dừng lại, đưa tay ở đối phương đầu trên gậy một cái, tiếng tim đập trực tiếp chấn động đi vào, tại trong đầu hắn vừa đi vừa về dập dờn, tục xưng nao chấn động. Ngay sau đó, Lý Tố lên đường, thẳng đến cao ngất sơn mạch đi qua. Đúng rồi, trước khi đi trước tìm xem một chút díu, cũng thuận tiện thông chi đối phương một tiếng, một khi hắn bắt đầu cứu người, thiên thần tế bên kia tất nhiên sẽ trở nên 10 điểm khẩn trương, phòng giữ sông nghiêm. Đối diện tốt xấu đã cứu hắn một mạng, không thể quá hố. Bất quá đối phương ở chỗ nào? Chờ đối phương gửi tin tức. Bất quá, trước khi đi có vẻ như đối phương cũng không nói thế nào phát. Được rồi, vẫn là ta tới tìm đi. Tách ra vị trí, truyền đến thanh âm, ừ, có. Lý Tố ánh mắt sáng lên, hắn lập tức hành động, vượt qua mấy cái đỉnh núi về sau, đứng ở trên ngọn cây, há mồm mở miệng nói, díu. Thanh âm bị hắn kiềm chế thành một đường kia, phản phất điện thoại đồng dạng trực tiếp xuyên việt không gian, thẳng đến díu trái tim thanh âm vị trí chỗ ở đi. Một bên khác, díu. Nàng cũng ở đây hành động, đã tìm được bản thân bộ tộc người. Bộ tộc không ít người đang tại thảo luận, bọn họ thần sắc nghiêm trọng, nhằm vào lần này thiên thần nhật phương án hành động. Lại tới đây đã không ít thời gian díu, đột nhiên đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Có người nói, díu, ngươi đi nơi nào? Ta đi đưa một tín hiệu, thông báo một chút đối phương, tộc nhân khác nên bị thần thị mang đến thiên thần tế bên kia. Đi tới về sau, nàng tức khắc bắt đầu trưng cầu ý kiến, một phen tìm hiểu về sau, chiếm được tin tức. Dừng lại. Ừ. Díu, ngươi hẳn phải biết đối phương cũng không có bị tiếp nhận tiến vào tộc ta, hắn chỉ là ngoại nhân, huống chi còn cùng ngụy thần có được huyết hệ, thủ lĩnh vì sao không giết hắn ta không rõ lắm, nhưng tại ta chỗ này, không cho phép cùng hắn có bất cứ liên hệ gì, nếu là trái với, díu ta chỉ có thể dựa theo tộc quy đến xử lý. Díu ngơ ngác một chút, đứng ở tại chỗ, nàng chân mày hơi nhíu lại, chậm rãi nói, khi đến, thủ lĩnh từng có bằng giao. Thủ lĩnh không có ở nơi này là ta tại chủ trì. Cái kia người mở miệng là cái trung niên người, hắn cao mày, thần sắc không vui, đây chính là ngụy thần nội địa, vô cùng nguy hiểm, sơ ý một chút cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Díu sửng sốt một chút, nàng còn muốn nói điều gì, kết quả bên tai trên lại là chợt vọng tới thanh âm. Lý Tố thanh âm. Ừ. Chương 310, hắn có thể nháo bao lớn sự tình. Chương 310, hắn có thể nháo bao lớn sự tình. Nghe được Lý Tố thanh âm, Díu không khỏi kinh hãi nhảy một cái, trực tiếp dừng lại, bốn phía nhìn quanh. Không cần nhìn, ta bây giờ cách ngươi còn rất xa, truyền thanh cho ngươi chỉ nói là một tiếng. Tiếp xuống ta sẽ chui vào thiên thần tế bên kia, đến lúc đó có thể sẽ náo ra một ít chuyện, các ngươi cũng chuẩn bị đi qua đi. Cho nên sớm chào hỏi, động tĩnh này có thể sẽ không nhỏ, có thể lời nói các ngươi tốt nhất chỉ hoãn một lần tiến về thiên thần tế hành động. Nói đi, Lý Tố thu hồi ánh mắt của mình, cũng không dừng lại, thẳng đến cái kia cao vấp thiên sơn mạch đi. Tất nhiên có thể bắt được giữ tim đập thanh âm, tự nhiên cũng có thể nghe được bọn họ âm thanh nói chuyện. Không thể nghi ngờ, đám người này đối với mình nhất tộc bên ngoài người cực kỳ bài xích, không có bị tiếp nhận đi vào trong mắt bọn hắn cùng địch nhân không có gì khác biệt. Lý Tố hắn người nào? Đương nhiên sẽ không mặt nóng đi tiếp đối phương nung lạnh, bắt đầu còn muốn chia sẻ điểm nội dung, hiện tại, đến, bản thân làm A dù sao lời đã nói đến, có chết hay không liền cùng hắn không có quan hệ gì. Một đường không có nghe, không rơi xuống đất, Lý Tố hắn chạy nhanh chóng, cái kia cao ngất sơn mạch khoảng cách mặc dù so sánh lại khá xa, ở trước mặt hắn cũng bất quá chỉ là chừng 10 phút đồng hồ sự tình. Tới chỗ, Lý Tố đưa ra thủ trong đầu ký ức, hướng thẳng đến tịch bộ thần thị địa phương đi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cổ thị nhất tộc bị mang đi cùng Lý Tố có quan hệ huyết thống nên đều tại nơi đó không sai. Lý Tố trực tiếp hành động, Dữu lập tức ngồi không yên. Nàng lập tức quay đầu mở miệng, trực tiếp đem vừa mới phát sinh sự tình nói ra. Nàng được chứng kiến Lý Tố thực lực, biết được đối phương năng lực, đối phương lực lượng tại nàng đáy lòng không hề nghi ngờ dĩ nhiên siêu việt nhân tộc mạnh nhất cực hạn, dũng sĩ cái này mặt tầng. Chưa từng nghe nói có người nào có thể trực tiếp tiến hành phi hành. Nghe xong Dữu lời nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhao nhao nhìn xem Dữu, ánh mắt đặc biệt của quái. Dữu, ngươi rốt cuộc đang quấy rối cái gì? Người cầm đầu trong mày, cho tới nay hắn đều cảm thấy Dữu không sai, là thủ lĩnh tự mình bồi dưỡng ra nhân tài, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực không thể nghi ngờ là hàng đầu, mặc dù bộ dáng có điểm lạ, nhưng tính cách phi thường trầm ổn, trải qua không ít chuyện, xử trí cũng coi như thỏa đáng, năng lực đều bị nhất trí coi trọng. Tại qua cái 12 mươi mấy cái ngày đêm, hẳn là có thể trở thành nhất tộc hạch tâm, địa phương trên có thể nhậm chức lĩnh đội, tương lai thậm chí trở thành nhất tộc thủ lĩnh đều có khả năng. Vừa rồi nói với ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta bên này hơn 100 người cũng là kẻ đứt đâu. Bằng không thì ngươi để cho hắn cũng cho chúng ta nói hai câu, cho một nhắc nhở. Đồng thời ngươi thoáng qua một cái đến muốn hỏi thăm cổ thị nhất tộc tin tức, mới vừa rồi còn chuẩn bị truyền tin đây, lúc này nói đối phương đã biết rồi, đồng thời chuẩn bị đi thiên thần tế bên kia cứu người. Động kinh việc này. Ừ, lúc này còn không có động kinh cái từ này, nhưng đại khái chính là ý tứ như vậy. Díu, ta không biết ngươi khoảng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tâm thái ngươi tiếp tục như thế, ta chỉ có thể nói nhiệm vụ lần này ngươi không thích hợp tham gia, trở về đi. Kèm theo lời hắn, ở đây không ít người trực tiếp gọi gật đầu. Không ra cho đùa, đây chính là đem đầu cột vào trên thắt lưng còn sống, sơ ý một chút cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Díu ngơ ngác một chút, nhịn không được khẽ cho mày, còn muốn lại nói cái gì? Đủ. Đối phương trực tiếp tức giận mở miệng, coi như ngươi nói là thật, chỉ bằng hắn chỉ là một người, tại thiên thần trên địa bàn, hắn có thể náo ra cái gì? Có thể kinh động thần thị, vẫn có thể dẫn tới nguy thần. Ngươi cho rằng thiên thần tế đó là địa phương nào? Ngươi cho rằng bây giờ tại thiên thần tế người bên trong vẫn chỉ là cái kia chỉ là tịch bộ sao? Đây là bảy ngụy thần bộ lạc đều sẽ tham gia đại hội, bên trong cường thủ như mây, thần tuyển chiến sĩ vượt qua 100, ngụy thần tín đồ gần ngàn, thần thị càng là vượt qua hai tay số lượng. Liền xem như chúng ta sớm bố cục, an bài nhân thủ, cũng phải vạn phần cẩn thận, dù vậy qua nhiều năm như thế cũng bất quá vừa mới chạm đến bên ngoài, còn vào không được hội trường. Ngươi cảm thấy bằng hắn chỉ là một người, chẳng lẽ có thể xâm nhập bên trong, liên quan đến thiên thần tế hạch tâm, dẫn phát đại loạn, cùng thần thị tác chiến, thậm chí cả dẫn tới ngụy thần không được. Người kia ánh mắt lăng liệt, nhìn xem Dữu gần từng chữ, ngươi cảm thấy, điều này có thể sao? Dữu dừng một chút, đến bên miệng lời nói trực tiếp bị ngăn chặn. Cũng không phải cảm thấy Lý Tố làm không được, mà là nàng đông nhiên nghĩ tới một chuyện, cái kia chính là Lý Tố lần này đi là cứu người, muốn đem tộc nhân mình cho liền ra ngoài đến, theo lý mà nói hẳn là sẽ không náo ra động tĩnh quá lớn, động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ dẫn tới chú ý, bị ngụy thần bộ lạc truy sát, Lý Tố còn tốt, tộc nhân khác liền không nhất định. Bởi vậy, chỉ cần Lý Tố tộc nhân còn sống, không chết mà nói, hẳn là sẽ không làm lớn chuyện. Hít một hơi thật sâu, Dữu không nói chuyện, tuyển lấy trầm mặc. Nàng đã cảm nhận được hành động lần này lĩnh đội cảm xúc, không chỉ có như thế, lần này nàng bị thủ lĩnh phái tới, trừ bỏ bởi vì khá quen thuộc, cho Lý Tố cung cấp một chút đủ khả năng chiếu cố bên ngoài, chủ yếu mục tiêu vẫn là để nàng tham dự vào chuyện này bên trong, vì về sau đặt vững cơ sở. Ở tại bọn họ bên này, muốn trở thành địa phương thủ vị lĩnh, thậm chí cả tiến vào nhất tộc quyết sách tầng lớp, không phải nói có vũ lực là được, còn cần có tư lịch, tham gia qua nhất tộc hành động lớn, tự mình trải nghiệm ngụy thần bên kia tình huống về sau, mới có tư cách. Theo một ý nghĩa nào đó, hành động lần này chính là nàng ra trợ quyền, quan hệ nàng tương lai. Nhìn thấy Dữu trầm mặc xuống dưới, không nói thêm gì nữa, người kia mới phun một ngụm khí, đè xuống nội tâm lửa giận. Vừa rồi, đối phương phạm là tại dám phản bác một lần, hắn liền sẽ trực tiếp ra lệnh, cự tuyệt đối phương tham dự vào lần này hành động bên trong, đồng thời sẽ còn trực tiếp để cho người ta đem mọi thứ đều truyền lại trở về, trực tiếp bác bỏ rơi Dữu tiến vào quyết sách tầng lớp tư cách. Giờ phút này, cho dù Dữu đã đàng hoàng xuống tới, không nói nữa, hắn như trước vẫn là tại chính mình đáy lòng họa một cái không còn giống như trước đó như vậy nhìn thấy đối phương. Hắn cho đi hai gã khác thành viên một ánh mắt, tiếp xuống các ngươi hai cái chầm chầm tốt rồi nàng, nếu là nàng tại có cái gì dư thừa hành động, không cần hỏi thăm, trực tiếp cầm xuống, cưỡng chế khu trục ra nhiệm vụ này. Nếu là dám can đảm phản kháng, ngay tại chỗ đánh giết. Sau đó để cho người ta đem vừa rồi sự tình cũng cho thủ lĩnh bên kia phản hồi một lần, chờ hắn sau khi trở về tiến hành kiểm tra, nhìn xem phải chăng tư duy nhận lấy ảnh hưởng. Rất nhanh, bọn họ bắt đầu hành động. Lần này tiến về không ít người, hơn 10 người, Dữu tự nhiên là không cần nói, ngoài ra còn có 6 cái cho tới nay đều biểu hiện 10 điểm không tầm thường thanh niên. Cũng là bọn họ bộ tộc này thiên tài, từ các nơi bị chuyên môn đề cử tới, lúc đầu theo lý sẽ không như thế tập trung, nhưng lần này kế hoạch bản thân là dự định thừa dịp tịch bộ bên này bởi vì hành động bố trí thua vấn đề, dẫn đến bên kia một khối này có to lớn lỗ thủng, vừa vặn cơ hội có thể trắng trận kiểm tra một phen. Mà về phần nói bọn họ mục tiêu là cái gì? Trên thực tế chỉ là mấy người mà thôi, coi như đi thiên thần tế cũng làm không là cái gì, coi như làm phá hư, một khi bị thủ vệ phát hiện, trên cơ bản một cái đều chạy không được. Bọn họ chân chính mục tiêu, nhưng thật ra là đang tìm một cái thông đạo. Đó là xa xưa trước, nơi này còn không phải ngụy thần địa bàn, mà là nhân tộc lãnh địa thời điểm. Vĩ đại tiên tổ đã từng từ thiên thần tế trung ương móc ra qua một đầu đường hầm, đầu kia đường hầm nối thẳng thiên thần tế chỗ sâu, mà mỗi một lần thiên thần tế, bảy thiên thần bộ rơi đều sẽ đem bộ lạc đẳng đồ mang tới, đặt ở chỗ sâu. Bởi vậy, lâu như vậy đến nay, bọn họ vẫn luôn ý đồ muốn tìm được đầu kia đường hầm, đáng tiếc một mực không thể tìm tới, xây dựng quá mức bí ẩn. Ừ, chính là Lý Tố vừa tới, liền tức khắc từ thủ trên tay biết được đầu kia. Hành động. Lĩnh đội vung tay lên, không có ý định tiếp tục chờ tiếp, miễn cho đêm dài lắm mộng, trực tiếp tuyên bố kế hoạch bắt đầu, nhao nhao hành động. Đứng tại chỗ, giữ hơi do dự một chút về sau, cắn răng cũng hành động. Chỉ có thể kỳ vọng Lý Tố tộc nhân không có việc gì, thời gian ngắn không đến mức viên nào quá lớn. Thiên thần sơn mạch. Thu bọn họ là xưng hô như vậy, đem chọn cái thiên thần tế đều cho bao vây lại nơi này, truyền thuyết là thiên thần tự mình xuất thủ hình thành, là các thần vĩ lực hiện ra. Tới gần về sau, Lý Tố hơi nhìn thoáng qua liền không có lại đi chú ý, mà là thẳng đến thủ trong trí nhớ tịch tộc thần thị ở tại trụ sở. Không bao lâu, Lý Tố đã tìm được. Kèm theo quen thuộc vị đạo truyền đến, hắn xác nhận tộc nhân mình ở tại, xác thực ngay ở chỗ này không sai. Thần thị không có ở đây, nơi này mặc dù có không ít trông coi, nhưng ở trong mắt Lý Tố, không tính là gì, gõ ngón tay liền có thể toàn bộ giải quyết ta, mà giờ khắc này trên mặt hắn không có nụ cười, chỉ là lạnh lùng, rất lạnh, rất lạnh. Thân hình khẽ động, Lý Tố hắn trực tiếp xuất hiện ở một cái to lớn trước tế đàn, đó là một cái huyết trì, màu sắc chỉnh thể lệch đỏ mà biến thành màu đen, bốn phía đều khắc đầy ký hiệu cổ quái, tràn ngập tà dị, làm cho người bất an. Nơi này, không chỉ cử hành qua một lần, những cái kia trên tảng đá màu đen dấu vết rất nhiều, cũng rất sâu. Đại lượng máu tươi bị tưới ở nơi này một tầng thật dày, đem thạch đầu bản sắc đều cho che giấu. Sử dụng số lần cũng không nhiều, nhưng lượng phi thường lớn. Chiếm diện tích sợ không phải có hơn 1000 mét vuông, khắp nơi đều là máu tươi. Tế đàn bộ dáng là một cái hạ xuống tam giác lập phương, tạo thành một cái lỗ khảm, có 33 bậc thang, mỗi cái trên cầu thang lại có 33 căn cột đá. Cột đá không cao, ước chừng 1 mét, phía trên có một cái lỗ khảm, có rãnh máu từ phía trên kéo dài xuống tới, một mực đạo tam sừng lập phương bên trong. Một khi muốn bắt đầu huyết chú, mục tiêu quan hệ huyết thống cũng sẽ bị bỏ vào, dùng thạch chủy một lần đập nát. Bọn họ sẽ bị cố định trụ bản thân tứ chi, không cần biết rõ động vật gì ra lông mấy khốn, không cách nào dễ rủa, trước từ tứ chi bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng đại não. Sau đó chủ yếu quan hệ huyết thống sẽ bị đặt ở tam giác lập phương trung ương, nửa người dưới sẽ bị chém dụng đánh thành thịt băng tán lạc tại bên trong, chỉ còn lại nửa người trên bị rơi tại nơi đó, máu tươi sẽ một mực chui vào đến nơi ngực. Sau đó, nó trái tim sẽ bị cực kỳ đặc thù thạch khí đánh xuyên qua, đem trong chỗ lõm huyết dịch chuyển vào đi, thông qua nó trái tim chạy khắp toàn thân, cuối cùng từ nửa người trên vết nứt chỗ chảy ra. Chủ yếu quan hệ huyết thống sẽ không chết, sẽ bị thiên thần phù hộ, tế bào sẽ bộc phát ra kinh người sức sống, bọn chúng sẽ kích thích này trái tim không ngừng nhảy, đem rãnh máu bên trong huyết một lần lại một lần hấp thu vào thân thể chạy xuôi một vòng đang vô đi ra. Trong quá trình này, huyết dịch sẽ phát sinh biến hóa, tính chất hướng về chính yếu nhất quan hệ huyết thống chuyển biến đi qua, cùng lúc đó xem như trung chuyển khí mục tiêu là sẽ sống không bằng chết, tiêu diệt ngày đêm không thôi, quá trình này sẽ rất dài dằng dặc, muốn kéo dài tương đối lâu, quan hệ huyết thống sẽ ở trong quá trình này không ngừng tiếp nhận vô cùng thống khổ. Cuối cùng bởi vì muốn chết không xong mà sinh ra vô cùng mãnh liệt oán hận, hận không thể giết chết bản thân quan hệ huyết thống. Kèm theo phần này oán hận, quan hệ huyết thống trên người biết chun chút mọc ra màu đen bệ, một mực không ngừng, thẳng đến một ngày nào đó những cái này bệ trải rộng toàn thân mới được giải thoát, tài năng trực tiếp chết đi. Mà tới được lúc kia, huyết chú bước thứ nhất cũng coi là kết thúc, có thể bắt đầu cái tiếp theo quá trình. Ngươi hỏi Lý Tố làm sao biết? Còn rõ ràng như vậy, bởi vì tại hắn trước mắt, giờ này khắc này chính là như thế. Trong nháy mắt, Lý Tố trong đầu tất cả cảm xúc đều biến mất, hai tròng mắt bên trong tí xíu tình cảm đều không tồn tại, hắn bay tới, trực tiếp rơi vào cái thế giới này, mảnh vỡ trung tướng hắn sinh ra xuống tới nữ nhân, chỉ trước mặt. Người nào? Chương 310, hắn có thể nháo bao lớn sự tình. Hai chương 310, hắn có thể nháo bao lớn sự tình. Hai trên tế đàn tự nhiên có người, tức khắc liền phát hiện Lý Tố, bọn họ hành động, có người lao thẳng tới có người chuẩn bị phát ra cảnh cáo. Sau một khắc, bọn họ lại là trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, vô cùng thống khổ án lấy tim mình. Có tiếng gì đó tại trong cơ thể của bọn họ chấn động, cùng bọn họ trái tim đi ngược lại, mỗi một lần đều phản phất bị người dùng tay đem trái tim cho kéo lại một dạng, một lần dùng sức nắm ướt. Bọn họ thất khiếu bắt đầu phun máu, trên người gân xanh không ngừng bốc lên, sau đó nổ tung. Bất quá chốc lát, nơi này hơn 10 người, bị thể nội không ngừng tiếng nổ vang đánh chết tươi, thành thịt băm. Đương nhiên, cái này cũng không kết thúc. Bọn họ linh hồn lơ lửng, vốn nên trở về thần minh ôm ấp bọn họ lại không bị khống chế hướng về Lý Tố bay đi, giờ phút này, Lý Tố trên đỉnh đầu có lực lượng đáng sợ tại réo vang. Một cái ước chừng lớn cỡ bàn tay vòng xoáy xuất hiện, một cái lớn xoắn ốc, năm cái tiểu xoắn ốc, hướng về hoàn toàn khác biệt phương hướng đang chuyển động. Đó là lục đạo luân hồi, không phải cái thế giới này lực lượng, là Lý Tố nắm giữ thánh nhân vĩ lực. Hắn ánh mắt vô cùng bạo ngược, linh hồn đều ở tức giận, cuốn lên đáng sợ phong bạo. Lúc đầu bởi vì thế giới hạn chế, huyết nhục trí cao dù là có thể hiện hiện cũng bị áp chế nguyên bản uy năng, chỉ có thể hiện ra tái sinh phương diện năng lực. Có thể kèm theo Lý Tố cảm xúc càng ngày càng cực đoan, hắn ý chí, linh hồn đều điên cuồng. Hắn cưỡng ép để cho lục đạo xuyên thấu qua bản thân linh hồn ở cái thế giới này hiện ra, trực tiếp đem này hơn 10 người linh hồn trấn áp, muốn linh thế chịu được bọn họ, để cho bọn họ không được siêu sinh. Phun ra một ngụm máu tươi, Lý Tố bị thương, không chỉ là nhục thân, trên linh hồn cũng có. Hắn lực lượng không đủ, cảnh giới quá cạn, lại ngang ngược phá mở cái thế giới này hạn chế, hiện hiện lục đạo. Này dưới tình huống bình thường là không thể nào, nhưng hắn vẫn như cũng làm được, cũng bởi vậy, bỏ ra đại giới, tổn thương linh hồn. Hắn không quan tâm, thậm chí đều không đi xem, cái kia bị hắn thu nhập linh hồn trực tiếp quấn quýt lấy nhau, Lý Tố tiện tay một chỉ, trực tiếp đem bọn họ linh hồn đánh vào cách đó không xa một cái cọc đá bên trong, cọc đá mắt trần có thể thấy bắt đầu biến hình bặm mẹo, biến thành một cái vô cùng quái dị pho tượng, có hơn 10 đầu, tay chân toàn bộ đều nối liền với nhau, vẻ mặt nhăn nhó đến cực điểm, vô cùng thống khổ. bọn họ bị Lý Tố định tại bên trong, tiếp nhận vô tận thống khổ, mãi cho đến một ngày nào đó đáy lòng của hắn phẫn nộ biến mất mới thôi. Lý Tố vươn tay mình, nhẹ nhàng đặt lên mấy ngày ngắn ngủi liền bị tra tấn không thành hình người A Mâu khuôn mặt phía trên. Chỉ phảng phất có cảm giác, nàng nhẹ nhàng mở ra bản thân con mắt, nàng đã mù, khác biệt huyết dịch đưa vào thể nội bài xích phản ứng mạnh bao nhiêu có thể nghĩ, nếu không phải ngụy thần lực lượng, đều sớm đã chết đi. Cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều cảm giác không thấy, nhưng nàng lại phảng phất đã biết cái gì. Miệng nàng nhẹ nhàng động mấy lần, không thể phát ra âm thanh, nhưng bao hàm tình cảm lại không ngừng tràn ra. Lý Tố hắn run nhẹ nhẹ, gắt gao cắn bờ môi của mình, máu tươi chảy ra đều không để ý đến, hắn lần nữa sử dụng bản thân lục đạo luân hồi chi lực, trực tiếp đem đối phương linh hồn từ trong thân thể câu đi ra. A Mẫu, mặc dù thoát ly, có thể linh hồn dĩ nhiên suy yếu đến cực điểm, dĩ nhiên đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, chỉ mở to mắt nhìn thoáng qua Lý Tố, nàng không nói lời nào, trên mặt lộ ra nhu hòa ý cười, sau đó chậm rãi nhắm lại, hồn thể bắt đầu phát tán. Lý Tố con ngươi đều đỏ, tay hắn nắm hư không, đem chí tán cách linh hồn cố định, lục đạo luân hồi lần thứ hai xuất hiện cưỡng ép sắp tới trấn áp, hắn phát ra một tiếng gào thét, điên cuồng kiểm chế bản thân lực lượng, dẫn dắt chí linh hồn tiến vào lục đạo, đến bản thân hồn phách thực sự là nhục thân ở tại, muốn đem hắn mang đi ra ngoài. Không sai, hắn tại cơ người, đang cùng thế giới mạnh mẽ. Vâng. Phản phất có cảm giác, trong cõi u minh có lôi đỉnh đang chấn động, cảm nhận được Lý Tố hành vi. Lực lượng đáng sợ khuấy động mà đến, từ Lý Tố sâu trong linh hồn một phát, trực tiếp đem hắn trọng thương, kỳ hành vi cùng mang đi nhất tiểu thiến thời điểm hoàn toàn khác biệt, đây là tại trắng trận cấp đoạn, đồng thời còn vận dụng không thuộc về cái thế giới này mảnh vỡ lực lượng. Không hề nghi ngờ, lần này so vừa rồi còn muốn kịch liệt, lập tức Lý Tố liền bị trọng thương, linh hồn bị trực tiếp xé rách một đầu to lớn lỗ hổng, bên trong có hồn quang tạo thành máu tươi nhỏ xuống. Lý Tố hắn ánh mắt đều ảm đạm, cả người phảng phất lập tức già mấy chục tuổi. Nhưng là hắn không quan tâm, bởi vì chí hồn phách bị hắn bảo tồn lại, thông qua lục đạo, đưa vào bản thân linh hồn ở tại, dung nhập bản thân lục đạo luân hồi ở tại quỷ vực bên trong. Phốc, búng máu tươi lớn phun ra, Lý Tố trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, không thể nghi ngờ hắn bỏ ra cực kỳ khổng lồ đại giới, linh hồn đều bị là xé rách. Thời gian ngắn loại hình, linh hồn hắn muốn lâm vào hệ bại bên trong, tiên thiên chi hồn đại bộ phận lực lượng đều sẽ bị áp chế, không cách nào hiện hiện. Đại giới to lớn, nhưng kết quả lại có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, trừ bỏ A Mẫu bên ngoài, những người còn lại đã đều sớm chết đi, linh hồn cũng không ở chỗ này, bị thiên thần thể ướp dẫn dắt, mang đi trở thành một bộ phận. Lý Tố hít một hơi thật sâu, thoáng có chút cố hết sức đứng lên, trái tim không ngừng chấn động, phun ra đại lượng tiếng tim đập, chữa trị mình bị sáng tạo thân thể. Thân thể một chút xíu khôi phục, da mua rất nhiều khuôn mặt cũng biến thành bình thường, bất quá lọn tóc ở giữa vài tóc trắng, cùng trên người lơ lửng da mua khí tức, không thể nghi ngờ đều ở nói rõ một việc. Hắn tuổi thọ cực lớn hao tổn. Thần thị, ngươi mẹ hắn làm thật xinh đẹp a. Lý Tố nhãn thần thông đỏ, cho dù cuối cùng đem người cứu, vãn hồi rồi như vậy một chút, nhưng hắn bạo ngược cảm xúc lại một điểm đều không có thể làm dịu, chỉ là càng ngày càng sôi trào. Hắn đứng dậy, liền xông ra ngoài, một đường lao nhanh trực tiếp tìm được thủ trí nhớ đầu kia thông đạo. Chấn vỡ ngoại bộ thạch đầu, Lý Tố bập vào. Đường hầm ngang dài, có mấy ngàn mét, thực sự là khó có thể tin tại không có công cụ cổ đại, là thế nào mở đi ra. Bất quá lúc này Lý Tố không có tâm tình đi cảm thán, hắn một đường mà lên, thẳng đến lối ra. Nơi đó cũng bị thạch đầu phong tỏa, không cách nào mở ra. Lý Tố tiếng tim đập chấn động, bức tường giống như bờ biển, nắt. Đi ra, ở một cái hành lang bên trên, cách đó không xa, có một cái cửa đá thật to, cửa ra vào có thủ vệ. Không phải hai cái, mà là đội một, chọn bẹn 10 người. Khí tức đến xem, cũng là thần tuyển chiến sĩ. Đồng thời trang phục không giống nhau, cầm đầu khí tức cực kỳ cường đại, xuyên lấy là Lý Tố chưa bao giờ thấy qua, trình độ văn minh viễn siêu tịch bộ bên này, hẳn là 6 mặt khác ngụy thần người. Nhìn thấy Lý Tố xuất hiện, 10 người sắc mặt lập tức một bên, lúc này liền muốn hành động. Đáng tiếc, Lý Tố dĩ nhiên vượt qua dũng sĩ giai đoạn này, đồng thời còn nắm giữ tiên tiên chi lực, đừng nói thần tuyển chiến sĩ, liền xem như thần thị, hắn cũng có lực đánh một trận. Hắn một bước tiến lên, một quyền đánh ra. Trái tim đang phát sinh, hóa thành chấn động chi lực, kèm theo Lý Tố động tác, coi hắn nắm đấm rơi xuống một khắc, chính xác hư không như nước bị chấn động lên, trực tiếp từ nơi này 10 cái đội viên trên người xuyên qua. Không có đánh giết, sẽ bị phát hiện, thanh âm trực tiếp tới hồi không ngừng ở bọn họ trong thân thể chấn động, chiếm lấy bọn họ đối với thân thể, đối với tư duy lực khống chế. Trực tiếp từ bọn họ bên cạnh xuyên qua, Lý Tố trực tiếp đẩy ra để đó nhân tộc cùng 7 ngày thần thể ước đồ đang gián phòng. Đồ đang tại, có 7 cái, mỗi tấm đều có to khoảng 10 trượng, duy chỉ có một tấm trong đó, nó thiếu một góc, bị giải bộ làm hỏng. Lý Tố nhìn xem 7 cái đồ đằng, vận chuyển đạo nhãn nhìn chỉ chốc lát về sau, hắn giơ tay vung lên trước đây không lâu tử thủ trên người mang tới huyết dịch hội tụ tại hắn trên lòng bàn tay. Đồ đằng bảo hộ lực lượng giảm xuống, chỉ cần có được cộng chủ chi huyết, liền có thể tới gần, có thể đối nội cho phép tiến hành sửa chữa. Bất quá, cực kỳ hiển nhiên 7 mặt đồ đằng, cho dù nói Lý Tố cũng không khả năng trong nháy mắt toàn bộ hủy đi, một khi có một mặt bị hao tổn, ngụy thần chỉ sợ cũng sẽ lập tức kịp phản ứng. Lý Tố cũng không phải tư duy bảo thủ người nguyên thủy, khế ước loại vật này, nếu là có thể sửa chữa, không thể nghi ngờ xa so với trực tiếp hủy đi, lực phá hoại phải lớn hơn nhiều. Khu động lực lượng đem thù huyết trực tiếp đổ qua, máu tươi bị hắn đè ép cực kỳ mở, cơ hồ mỗi cái đồ đằng trên đều rơi một chút đi lên. Động tĩnh cũng không lớn, chỉ là đem khế ước trên nội dung cho bôi một chút, cải biến một ít chữ. Cũng không nhiều, một đầu đại khái liền một chữ, nhiều nhất 2 chữ. Nói thí dụ như ta tự nguyện dâng lên tất cả, xóa đi cắt, đổi thành điểm. Lại nói thí dụ như ta linh hồn đem quy về thiên thần, sau khi chết sẽ tiếp tục tín ngưỡng, xóa đi ta, đổi thành hắn. Hắn mới vừa làm xong, bảy cái đồ đằng đồng thời bộc phát to lớn qua mang, bên trong có tiếng giống giận dữ vang lên, Ngụy Thần cảm giác được, chẳng những cảm giác, thể ước tại phát động, hiệu lực tại sửa đổi, cơ hồ bảy cái Ngụy Thần đồng thời đều nhận được trọng thương, bọn họ trong thân thể ký túc lấy quá nhiều nhân tộc linh hồn, bị trăm vạn năm không ngừng nô dịch, một chiều giải phóng, làm ầm ĩ động tĩnh lớn bao nhiêu. Cảm thụ được đồ đằng truyền đến chấn động, Lý Tố đôi mắt lóe lên hàn mang, quay người rời đi ở tại gian phòng, căn cứ thủ ký ức, hướng về một cái hướng khác thẳng đến đi. Ngụy Thần người hầu, đương nhiên sẽ không ở cùng một chỗ, có riêng phần mình địa phương. Mà hắn chỗ tiến về địa phương, chính thức tịch tập thần thị nơi ở chỉ chốc lát sau, phía trước có người vội vàng xuống đến, hắn khí tức vô cùng cường đại, vừa sợ vừa giận, còn mang theo kinh hoàng thần sắc. Thiên Thần nổi giận, đồ đằng xảy ra vấn đề, đồng thời điểm chết người nhất là hắn cảm nhận được Thiên Thần đối với hắn sắc ý, hỏi thăm hắn huyết mạch làm cái gì. Thần thị kinh khủng, lại mơ mịt, hắn trước tiên bật ra, muốn đi tìm hiểu tình huống, nhưng mà còn chưa tới đồ đằng ở tại gian phòng, một bóng người chặn lại hắn đi đường. Lập tức, hắn nhận ra người tới, sắc mặt tức khắc trở nên dữ tợn đáng sợ, là ngươi? Là ta. Tiện chủng, ngươi đối với đồ đằng làm cái gì? Thần thị nổi giận đến cực điểm. Không có gì, chính là dùng bộ tộc của ngươi huyết đổi một lần thể ước. Tộc ta? Đúng, thủ. Thần thị ngây người, hắn không thể tin mở to bản thân con mắt, một lát sau, hắn triệt để thất thố, trực tiếp liền điên cuồng. A a a, ngươi đáng chết a. Lực lượng hội tụ, hắn điên cuồng hướng về Lý Tố nhào tới. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao bản thân Thiên Thần sẽ như vậy phẫn nộ, được không che giấu đối với hắn sát ý dùng hắn nhất mạnh huyết cải biến thể ước, đây không thể nghi ngờ là đối với thần to lớn nhất phản bội. Nhưng mà nên đón hắn lại là một đôi huyết hồng đồng tử, mang theo là xa so với hắn bạo ngược gấp 10 lần sát ý, mảy may không lùi, hướng về hắn lao đến. Lý Tố sắc mặt vô cùng băng lãnh, trong đầu nhịn không được hiện hiện trước đây không lâu huyết chỉ tiền cảnh tượng, sát ý như nước thủy triều hắn gắt gao nhìn đối phương. Sai, muốn chết người là ngươi. Chương 311, long trời lở đất. Chương 311, long trời lở đất. Nổi giận đến cực điểm thần thị, sát ý vô biên Lý Tố, đối lên một khắc, liền đã chú định chỉ có một người có thể rời đi. Lý Tố trái tim tại bò loanh quanh, sinh mệnh thanh âm đang rung động, quanh quẩn tại trong thân thể của hắn. Cái thế giới này siêu phàm hạt bị hắn rút ra, hóa thành năng lượng, xông vào hắn trong thân thể. Hắn huyết nục đang rung động, đang phát sinh. Tế bào theo năng lượng rót vào, bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, tại tổ hợp, thành hình, biến thành cự hình. Đó là hải dương chỗ sâu bá chủ, là thượng cổ sinh mệnh đến cực điểm. Côn. Một tiếng kinh thiên hét lớn, Lý Tố hư không một quyền đánh ra. Trong phút chốc, hắn trên thân thể có hư ảnh hiện hiện, thời kỳ hồng hoang đáng sợ nhất sinh mạng thể tại hắn trung quanh lưu động, cái kia thân thể chỉ là một cái rất nhỏ chấn động, bên trong tán phát ra là giống như núi lửa bạo phát lực lượng. Vành long. Một quyền to như thế hành lang, trực tiếp bị Lý Tố hắn lực lượng xé nát, năm đấm giống như đạn tháo, mang theo to lớn vô cùng lực trùng kích, hướng về thần thị ép tới. Ừ, đấy lòng nổi giận vô cùng, càng lo nghĩ vô cùng, bởi vì chính mình nhất mạch huyết dịch ô nhiễm đồ đằng, sửa chữa nội dung, cao cao tại thượng thần thị lộ ra phạm nhân lo nghĩ, đội vàng sao động. Hắn muốn cấp tốc giải quyết, đem người trước mắt tứ chi đánh nát, lưu một hơi, mang theo thân thể tàn phế đi qua, tra một cái kết quả. Nhưng mà đối mặt bất thình lình một quyền, hắn ngây dại, cả người đều bị rung động, lập tức liền sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Lực lượng quá mạnh, đã uy hiếp đến tính mạng hắn, trong đầu nhịn không được hiện hiện mình bị đối phương một quyền đánh nát hình ảnh. Hắn sắc mặt đại biến, tất cả suy nghĩ tạm nhạp tại thời khắc này đều biến mất không thấy. Mặc dù đem mọi thứ đều hiến tặng cho thần minh, nhưng hắn thiên phú lại không thể nghi ngờ, bản thân là dũng sĩ, có thiên phú dị bẩm, tại nhân tộc bên trong cũng ổn thỏa là thiên kiêu hàng ngũ, đã từng tham gia qua thiên thần nhật, cùng 6 mặt khác bộ tộc lớn liều mạng, tử chiến, trải qua vô số lần hung hiểm, thậm chí có mấy lần kém chút mệnh tổn hại. Sức chiến đấu, tố chất chiến đấu đều vượt xa thường nhân. Tại tăng thêm kính dâng tất cả về sau, không có tuế nguyệt không nhiều, có dài dằng dặc tuổi thọ, bởi vì là thần thị, nhân sinh phần lớn thời gian đều đợi tại thiên thần miếu bên trong, có đại lượng thời gian. Mặc dù hắn tâm tính bặm mẹo, nhân tính giá trị quan mẫn diệt, nhưng chiến đấu phương diện, có lẽ là bản năng quan hệ, hơn ngàn cái ngày đêm xuống tới hắn chẳng những không có dừng lại, còn tại tiến bộ, không ngừng tiến bộ. Này năm này tháng nọ tích lũy, tại tăng thêm bản thân thiên phú, tại phương diện chiến đấu không hề nghi ngờ Ngụy Thần thần thị cơ hồ đều ở vào nhân loại cái quần thể này trần nhà. Một cái chớp mắt phát giác không đúng, hắn thân thể tức khắc phản ứng lại, tất cả tế bào đều theo hắn bừng tỉnh ý chí chấn động lên, lực lượng tại thai nén, lập tức nhục thể liền hoàn thành mạnh, đi vào trạng thái tốt nhất. Toàn bộ quá trình, liền 0.3 giây đều không có, hắn liền phản ứng lại. Cơ hồ tại Lý Tố một quyền đánh ra lập tức, hắn tại nguyên chỗ vừa đi vừa về nhảy nhót không dưới 10 lần, một quyền lại một quyền, đánh ra hơn 10 lần, mỗi một quyền đều có lực lượng đáng sợ tại bộc phát. Phương hướng, vị trí cũng không giống nhau, có thể nắm đấm điểm rơi lại đều ở một nơi. Cái kia lực lượng khổng lồ hội tụ dưới, hư không đều sụp xuống, lực lượng đáng sợ chấn động tạo thành một cái trống rỗng, đè xuống không khí từng tầng, từng vòng bộc phát. Lập tức, hai cỗ lực lượng liền trùng kích ở cùng nhau. Vành long, phản phất giống như lôi đình nổ tung, đầy đủ 10 con ngựa đi sóng vai đường hầm trực tiếp tại cả hai lực lượng trùng kích vào, bị xé nứt ra, hoàn toàn hủy diệt rồi. Đụng nhau hai người cũng bị trùng kích, thần thị trực tiếp bị Lý Tố bạo ngược lực lượng xé rách thân thể, cái kia thuần túy lực lượng quá mức đáng sợ, cái kia cường đại thân thể, do trời thần vì hạn chế tác gần sức mạnh vô thượng, nhận quyền năng che chở huyết đục cũng nứt ra, lực lượng kia xé ra thiên thần che chở, chẳng những đánh hắn nhục thân rạn nứt, trực tiếp trùng kích tại thần thị hồn thể, va vào hắn ý chí bên trong. Ngang. Bên hai vang lên kinh người gầm thét, trước mắt xuất hiện là chưa bao giờ thấy qua quái vật khổng lồ, nó huy động một lần cái đuôi, liền đem để cho biển cả đều sôi trào, tóe lên bọt nước thẳng hướng hư không 3000 dặm xa, lực lượng to lớn, chân trời tinh thần phảng phất đều muốn bị nó cho đập xuống. Thần thị nơi đó gặp qua dạng này công kích, tại chỗ linh hồn hắn cũng nứt ra một góc, ý chí đều bị đụng nứt nẻ. Hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng, đầu cao cao nâng lên, xương đầu cũng thay đổi hình, thất khiếu phun ra đại lượng huyết vụ. Hắn trực tiếp bay ra ngoài, toàn thân đều ở phun máu, mai cho đến đâm vào hang động cuối cùng, thật sâu lâm vào to lớn bức tường bên trong. Lý Tố cũng không chịu nổi, không chỉ là quả đấm đối phương, còn có lực lượng. Thần thị cùng người thường lớn nhất khác biệt, chính là bọn họ có thể trực tiếp vận dụng thiên thần lực lượng. Không phải cái gì đó cái gọi là kỹ năng, mà là thiên thần tiên tiên sở thuộc. Để ép tới lực lượng, bên trong lần chứa vượt qua sức tưởng tượng lượng, lại lớn vừa trầm, phảng phất một ngọn núi lừng dạng, đặt ở hắn mỗi một tế bào trên. Nào, Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, từ nơi này trong sức mạnh đọc được tiên tiên đồ văn bị đạo. Hắn cũng ở đây đổ máu, tế bào đều bị lực lượng kia đè hỏng rồi. Bất quá cùng thần thị không giống nhau, lực lượng nhập thể lập tức, Lý Tố thân thể liền bắt đầu bản thân phản ứng. Trái tim tại không ngừng nhảy, tiếng tim đập đang không ngừng bộc phát, thông qua giống nhau chất lượng tiên tiên thanh âm, Lý Tố tại thân thể dựng lên cầu nối, khí quan, tế bào đều ở chấn động, đem đối phương thần lực cùng bản thân cách biệt, thông qua giả dích không dứt thanh âm, đem đối phương tuyệt đại bộ phận lực lượng trực tiếp từ trong thân thể bài xích ra ngoài. Hắn toàn thân huyết hồng, làn da đều nát, bởi vì đi ra lực lượng quá nhiều. Bất quá không sao, hắn huyết nhục đang nhanh chóng khôi phục, đang không ngừng hấp thu tiếng tim đập chuyển hóa đi ra siêu phàm năng lượng, giống như cực đói manh thú đang không ngừng tuôn vệ, tái sinh sinh sôi ra hoàn toàn mới tế bào. Đây là huyết nhục trí cao. Mặc dù tiên tiên linh hồn bởi vì bị thương, thời gian ngắn không cách nào khôi phục, nhưng hắn tế bào, huyết nhục đã ghi chép huyết nhục trí cao tính chất, bị thay đổi. Mặc dù không đạt được bản thể loại kia độ cao, loại này tái sinh lại không có bất cứ vấn đề gì. Bị đối phương lực lượng đè ép lui về phía sau không đến mấy mét, Lý Tố hắn chính diện từ cố kia lực lượng khổng lồ bên trong xuyên ra ngoài. Hắn tất cả tế bào đều ở nhúc nhích, không ngừng tái sinh đồng thời, còn lại không ngừng hướng ra phía ngoài phun. Một bước, hai bước, ba bước, ngắn ngủi 10 bước khoảng cách, lưu lại một chỗ huyết nhục, cái kia cũng là từ hắn trong thân thể phun ra hoại tử tế bào, trọn vẹn hơn 30 cân, bị thiên thần lực lượng hư hại. Nhưng cùng lúc đó hắn trong thân thể tế bào cũng lại sinh ra thay thế huyết nhục, tất cả thương thế đều bị hắn cho sắp xếp ra ngoài. Hoàn toàn không ngừng, cũng không lui, Lý Tố hướng về hang động cuối cùng nào tới. Hắn tiếng lòng thanh âm đang chấn động, có lực lượng khổng lồ bị hắn hội tụ. Vừa rồi tiếng va chạm bị hắn cho bắt, cả hai va chạm lực lượng khổng lồ cũng không chỉ là có thể đem đường hầm phá hủy, thanh âm to lớn thậm chí có thể đem bốn phía một cây số đường kính ngọn núi đều chấn động. Nhưng không có, toàn bộ đều bị Lý Tố hắn hấp thu, hội tụ tới, tại hắn tay phải hóa thành một cái hình cầu. Hình cầu không ngừng chấn động, bên trong không khí bị thanh âm chấn động kịch liệt và mèo lên. Ừ. Bức tường bên trong, thần thị thất thần một hồi lâu. Hắn huyết nhục trên thương thế đồng dạng đang nhanh chóng khôi phục, rõ ràng bị xé nứt, mạch cốt, nội tạng đều bại lộ, bị trọng thương vô cùng thảm liệt, đều không thành hình. Nhưng tại thiên thần lực lượng dưới sự che chở, có thể thấy được tốc độ đang khôi phục, mới khí quan, huyết nhục lại dài ra. Cái kia tốc độ khôi phục, thậm chí còn nhanh hơn Lý Tố một phần, từ bị xé nứt một khắc ngay tại phục hồi như cũ, chất lượng quá mức khổng lồ. Bất quá một cái hô hấp nhiều một chút thời gian, liền đã khôi phục lại. Nhưng là thần thị không thể động, không có tức khắc từ bức tường thượng tướng thân thể của mình kéo ra. Thương thế hắn rất nặng, trên linh hồn. Cự thú xâm nhập ý thức, mặc dù chỉ là ngắn ngủi lập tức, nhưng hắn ý chí đều bị cắt đứt, có to lớn thống khổ sinh ra, khí thế đều suy yếu không ít. Thiên thần lực lượng thủy chung là thiên thần, không là chính hắn. Hắn nhục thể mặc dù cường đại, nhưng linh hồn vẫn là lúc đầu cái kia, không thể thể biến, siêu việt đến hợp với bản thân cường đại thân thể. Không bị nhằm vào tình huống dưới còn tốt, một khi bị nhằm vào, liền sẽ lộ ra nguyên hình. Cái này không phải sao kỳ quái, ngụy thần muốn là nô lệ, là có thể bị bản thân tùy tiện chi phối sinh vật cấp thấp, cấp cho lực lượng đã là bất đắc dĩ nhu cầu, làm sao có thể sẽ còn tầm bổ linh hồn, để cho tâm linh ý chí tiếp tục lớn mạnh. Chờ thần thị hoàn hồn, đè xuống trên linh hồn truyền đến đau từng cơn, hắn đồng tử nhịn không được rụt. Lý Tố đã ở trước mặt hắn. Lập tức, thần thị biến sắc, hai con mắt chỗ sâu hiếm thấy một vòng kinh hoàng, cảm nhận được viên này hình cầu đáng sợ, bên trong dựng dục có thể hủy diệt hắn lực lượng. Chương 311, long trời lở đất 2 chương 311, long trời lở đất 2 hắn hít một hơi, hùng vĩ thiên thần lực lượng bị hắn điều động ra, hội tụ tại hắn thân thể trước đó, tạo thành một cái kiên cố không phá vỡ nổi so sắt thép còn cứng rắn hơn vô số lần vòng phòng hộ. Sau một khắc, Lý Tố nắm đấm trực tiếp đánh tới, trọng trọng đánh vào ngực đối phương phía trên. Đông. Một tiếng vang thật lớn, Lý Tố nắm đấm bị thiên thần lực lượng bao bảo, chắn thần thị trước mặt. Thần thị còn đến không kịp nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười, chỉ thấy Lý Tố nắm đấm không ngừng có lực lượng đáng sợ, khó có thể tin lực lượng tại bộc phát, hắn vậy mà đỉnh lấy thiên thần lực lượng, hướng về bản thân đột tiến. Một chút xíu, quả đấm đối phương bóp méo thiên thần lực lượng tạo thành bình chướng, rơi vào thần thị trên người. Giang giác. Xương cốt, ở nơi này lực lượng khổng lồ dưới không có đưa đến bất kỳ lực lượng nào, trực tiếp cong xuống dưới, cấp tốc đến cực hạn, vỡ vụn ra. Giác. Mãi cho đến Lý Tố nắm đấm xâm nhập hắn trong thân thể trọn vẹn một tấc, vỡ ra đối phương lồng ngực, đánh vào đối phương vị tạng, lôi kéo cuối cùng đã tới cực hạn, thời gian phản ứng lại, tốc độ phản ứng lại. Vành long. Lực lượng đáng sợ tại cả hai đụng vào điểm bên trên nổ tung, to lớn lực phản tác dụng đẩy chủ công Lý Tố cũng nhịn không được trượt lui mấy mét mới dừng lại. Thiên thần người hầu liền thảm. Hắn bị lực lượng khổng lồ đè ép, không ngừng lui về phía sau, sau lưng bức tường giống như bờ biển, căn bản là không có cách ngăn cản cố lực lượng này, 10m, 20m, 30m. Huyết nhục đang bị xé nát, nội tạng cũng đều bị cố lực lượng này đè ép đi ra, hắn không ngừng lui, vừa lui lại lui. phía sau huyết nhục đều bị mài hết, xương cổ sống đều vỡ ra, nội tạng đều lộ ra ngoài, bị vỡ nát thạch đầu đâm vào. Vâng. Rốt cục, tại trọn vẹn mấy tức dài rằng giặc trùng kích về sau, hắn thân thể nhẹ bẫng, phá mở ngọn núi, bị Lý Tố đáng sợ một quyền trực tiếp từ Thiên Thần Sơn mạch bên trong cho đánh ra. Quá thảm. Tay chân đều không thấy xương sống đều đứt gãy, xương bả vai đều bị mài đi mất hơn phân nửa, xương đầu đều lộ ra. Toàn thân cao thấp, duy nhất còn duy trì nhất định độ hoàn thành, ước chừng chỉ có trước ngực, khuôn mặt. Người bình thường, không hề nghi ngờ chết đến không thể lại chết. Hắn vẫn như cũng bị lực lượng đáng sợ đè ép, phá không đi, không ngừng bay, trọn vẹn mấy ngàn thước xa về sau, nện ở nơi xa một tòa to lớn ngọn núi phía trên. Oanh long, kèm theo một tiếng nổ vang rung trời, thần thị trước người lực lượng khổng lồ rốt cục nổ tung, cái kia thanh âm phảng phất thực chất lôi đỉnh, nở rộ ra. To lớn oanh minh, tạo thành một cái màu trắng sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng nở rộ, một cái cự đại ngọn núi run lên, bị thanh âm chém rách, hóa thành vô số mới thể, mới giới hạ thể một khắc lại bị chém rách, hóa thành vô số cho tàn. Một cây số đường kính khoảng cách, trực tiếp bị sóng âm xé rách, tất cả vật chất đều hóa thành bụi bay. Tại Lý Tố cùng thần thị đối lên đồng thời, bởi vì đồ đằng bị đổi quan hệ, Thiên Thần Sơn mạch đám người chung quanh chấn động lên. Cái kia bị thiên thần áp chế tư duy khôi phục lại, có thể nghĩ sẽ dẫn phát cái gì? Tịch bộ bên kia không nói, vốn chính là vừa mới bị bắt tới người, tư tưởng giải phóng dưới lập tức liền thanh tỉnh lại, đồng thời kèm theo ký ức khôi phục, khắc cốt minh tâm, cửu hận tức khắc dâng lên. Bọn họ trực tiếp liền xuất thủ đánh lén giải áp bọn họ thủ vệ. Mặc dù đội đi săn đại bộ phận từ trận, lưu lại cũng là không cái gì lực lượng người, cũng không thần minh áp chế, trên lệch cũng không phải là rất lớn. Đồng thời tịch bộ áp giải nhân viên cũng rất ít, vài trăm người mới một cái, bởi vì không cho rằng có người sẽ phản kháng. Mà địa phương khác thì càng đáng sợ. Mặc dù thống trị quá lâu, tư tưởng không nhiều, nhưng xem như sinh mệnh, bọn họ còn có bản năng, mà làm nô lệ, hiển nhiên sẽ không để cho bọn họ ăn no nê, qua hảo hảo, lập tức liền loạn cả lên, cùng tịch bộ mở dạng, quản lý không đủ tình huống dưới, căn bản là không có cách ngăn cản phần này hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Lẫn vào tịch bộ đội ngũ bên trong, giữ đám người bọn họ ngây ngẩn cả người, lĩnh đội triệt để loạn, không thể nghi ngờ hoàn toàn không trải qua, đồng thời tình huống này rất không ổn, phi thường không ổn. Không biết vì sao lục độ người đột nhiên tỉnh lại, có thể tất nhiên sẽ dẫn tới tịch bộ, thậm chí cả thần thị chú ý. Trước đó trốn trong đám người không có gì, hiện tại tiếp tục trốn ở chỗ này vậy liền là tìm cái chết. Đi. Mặc kệ tình huống như thế nào, bọn họ là không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, bằng không thì chờ tịch bộ người đến, thậm chí thần thị đến rồi, song đợi chính là bọn họ. Oanh long. Đúng lúc này, sơn mạch bên kia đột nhiên truyền đến to lớn băng lên, có cái gì bị đánh bay ra, rơi vào cách đó không xa trên núi, trực tiếp đem trọn tòa núi lớn đều cho nổ thành mảnh vỡ. Đáng chết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mang theo giữ bọn họ rời đi lĩnh đội xanh cả mặt, toàn thân nhịn không được run, tất cả mọi thứ đều ngoài hắn đoán trước. Giữ ánh mắt chấn động một cái, nàng nhịn không được quay đầu, nhìn về phía sơn mạch phương hướng. Chẳng lẽ thật lâu không có động tĩnh, mọi người lần thứ hai lên đường chạy trốn? Nhưng mà cực kỳ đột nhiên, vang long lại là một tiếng nổ lớn, mà lần này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Thiên Thần Sơn mạch chẳng những nổ tung, có sáu bóng người từ bên trong bật ra, bọn họ trực tiếp trên hư không đại chiến, giơ tay nhấc chân cũng là vô cùng lực lượng đáng sợ tìm bắn ra, không phải hỗn chiến mà là năm cái đang vây công một cái. Vây quanh bên trong, cái kia bị năm người vây công người, hán khí tức vô cùng to lớn, không lớn trong thân thể một lần lại một lần không ngừng bắn ra cực kỳ đáng sợ lực lượng. Mà vây quanh hắn năm người cũng tương tự nắm giữ vô cùng lực lượng khổng lồ. Sáu bóng người không ngừng cuốn dao, không ngừng va chạm, bầu trời đều bị xé rách, lôi minh từng đợt không ngừng bạo tạc. Rất nhanh bọn họ từ trên trời rơi xuống đất, núi nước mà nát, vô số cỏ cây bị đánh ngã bay chủ thiên, những nơi đi qua đầy dây bờ bụi. Bọn họ đánh thật nhanh, càng đánh càng nhanh, mang theo kinh thiên động địa tiếng sấm không ngừng đi xa. Thần thị, lĩnh đội, bao quát những người còn lại trên mặt đều lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Trừ bộ đệ nhất thần thị bên ngoài, năm vị trí đầu ngụy thần thị đang vây công một người. Là ai? Hắn làm cái gì? Trong lúc nhất thời, bọn họ hoảng sợ không thôi, khó có thể tin, không cách nào tưởng tượng lại có đơn độc cá thể có thể đối mặt trọn vẹn năm cái thần thị truy sát, đồng thời nhìn chiến đấu cảnh tượng, hắn cũng không có rơi vào hạ phong. Là Thụy. Dữu bỗng nhiên mở miệng, nàng kinh ngạc nhìn xem đi xa thân ảnh, mặc dù đồng dạng không thể tin, nhưng thân thể kia hóa thành bụi nàng đều có thể nhận ra, không có sai, là hắn không thể nghi ngờ. Lĩnh đội nghe vậy khẽ giật mình, hắn nhịn không được mở to bản thân con mắt, nhìn xem Dữu nói, ngươi nói cái gì? Là hắn, không có sai, trước đó hắn cũng thông chi ta, nói muốn đi Thiên Thần Sơn mạch bên kia cứu người, sẽ gây ra một chút động tĩnh, để cho chúng ta cẩn thận. Lĩnh đội ngây dại, muốn gào thét, nhắm chúng Ngụy Thần Ngũ Đại Thần thị truy sát, này mẹ nó có thể để một chút động tĩnh. Bất quá, hắn sau đó lắc đầu, không ngừng phủ định. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là một cái nhân tộc mà thôi, hắn làm sao có thể dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Loại lực lượng này, Dũng sĩ cũng không thể nào làm được. Đây là thần minh lực lượng. Hắn tuyệt đối không thừa nhận, một cái nhân tộc có thể làm đến loại chuyện này, đặc biệt là người này hay là hắn nhận định làm không xảy ra chuyện lớn gì người. Hắn ánh mắt không có sai, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nói không chừng là ngụy thần trong bọn họ nội chiến. Đúng, chính là như thế. Nơi xa, giao chiến không ngừng. Lý Tố một bên đối mặt năm tên thần thị vây công, không ngừng bắn ra cường đại lực lượng đồng thời, hắn ánh mắt đang lóe lên, bên trong mang theo quỷ dị thần sắc, nhịn không được hiện hiện, 10 phút đồng hồ trước, sơn mạch bên trong, nhìn thấy người. Không, phải nói là ngụy thần. Đối phương cho hắn to lớn vô cùng trùng kích, hoàn toàn lật đổ đối với ngụy thần ấn tượng, đồng thời cũng làm cho hắn dâng lên một cỗ khó tả dùng mình cảm giác. Vành, vành, vành. Đã không có tinh lực đi suy nghĩ nhiều, trước thoát khỏi đám người kia lại nói. Đem thu thập tới khổng lồ thanh âm không ngừng hội tụ tại chính mình dưới chân, giao thủ lần nữa hơn 10 phút, Lý Tố thất khiếu đều ở đổ máu, mạnh nhất trái tim đều xuất hiện vết rách, cả người xương cốt, cơ bắp, gân mạch đều rạn nứt, xuất hiện lít nha lít nhít vết thương. Vành long. Dưới chân chấn động, phản phất siêu cấp núi lửa bộc phát, dung hợp 6 người chiến đấu bạo phát lực lượng thanh âm ầm vang nổ tung, bụi mù cuốn ngược mà lên, xông lên cửu tiêu. Thổi bay cuốn lấy bản thân thần thị, Lý Tố không chút do dự quay đầu chạy, xông vào đầy trời trong bụi mù, sau một khắc trực tiếp chui vào lòng đất, theo dòng nước ngầm, biến mất không thấy gì nữa. Chương 312, đệ nhất thần chương 312, đệ nhất thần hưởng. Thiên thần sơn mạch bên trong, nhìn xem bị đánh đi ra cửa động khổng lồ, Lý Tố thở dài. Thế mà không chết. Nói thực ra có chút ngoài dự liệu, vốn cho rằng một quyền này có thể trực tiếp đánh chết đối phương. Kết quả bởi vì thân thể đối phương đều sớm không có, cấu thành là thiên thần lực lượng hóa thành huyết đủ, nhân loại có chỗ yếu, thân thể đối phương trên cũng không có. Không chỉ có như thế, lần này rõ ràng cùng một hồi trước không giống nhau, đối phương dùng thiên thần lực lượng đem chính mình linh hồn bao khỏa, linh hồn ý chí tránh đi chính diện trùng kích. Đương nhiên, thương thế cũng cực nặng, có thể vật lý tính thương thế rõ ràng không mất mạng, mặc dù xương sống đều bị mài nhỏ, cái kia bản thân liền không phải chân chính huyết đủ, mà là năng lượng tạo thành, trừ phi thiên thần thu hồi lực lượng, cơ bản có thể cấp tốc gây dựng lại. Không thể không nói, đối phương chiến đấu tố dưỡng vẫn là rất lợi hại, phản ứng cực kỳ kịp thời, cưỡng ép tránh đi Lý Tố đợt thứ hai trực tiếp đả kích. Không có cơ hội. Dù sao cũng là đối phương hạ hộ, Lý Tố không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Bởi vì đồ đằng vấn đề, ngụy thần thời gian ngắn không có cách nào tìm hắn để gây sự, lại không có nghĩa là thời gian dài cũng không được. Hắn chậm rãi quay đầu, có người sau lưng. Không ít, 6 cái. 4 nam, 2 nữ. Mỗi người bọn họ khác biệt, nhưng đều rất có đặc điểm, đồng thời khí tức đều vô cùng cường đại, thậm chí còn tại bị Lý Tố vênh ra ngoài cái kia thần thị phía trên. Là 6 mặt khác ngụy thần thần thị, mặc dù Lý Tố hắn cố gắng đem chiến đấu thanh âm cho kiềm chế, lại không có nghĩa là lực lượng khác cũng có thể kiềm chế, truyền ra ngoài chấn động đem 6 người khác hấp dẫn tới. Cầm đầu là một cái gần 2m5 thân cao ra hỏa, có hoàn mỹ tỷ lệ vàng, mắt tựa như long, mày như đao, xuyên lấy rộng rãi quần áo dưới có lấy cường kiện cơ bắp, bên trong dựng dục lực lượng đáng sợ. Hắn con ngươi có ánh sáng, như thái dương đồng dạng quang. Đứng ở nơi đó, giống như thần chi đồng dạng, hấp dẫn tất cả ánh mắt. Cho dù nói người trước mắt này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Lý Tố trong óc tức khắc hiện lên vô số liên quan tới đối phương tin tức. Hắn gọi lạc, hẳn là dạng này một cái phát âm, là bộ lạc thứ nhất thần thị, đồng thời cũng là tất cả thần thị bên trong mạnh nhất một cái. Hắn sống cực kỳ lâu đời, tuổi thọ siêu việt tưởng tượng, căn cứ thủ ký ức, hẳn là lúc đầu thần thị, trăm vạn cái ngày đêm trước liền tồn tại, từ hưu xảo thị thời đại kia sống đến nay. Cùng thân đồng thọ, dĩ nhiên có thể nói tới là bất diệt cá thể. Rất ngạc nhiên, vì sao cái này thần thị, ngụy thần để cho hắn sống lâu như vậy. Cái khác thần thị, cho dù đệ nhị lớn lên cũng chỉ là 10 vạn cái ngày đêm trước mà thôi. Nhân tộc, thực sự là một cái kỳ diệu cá thể. Hắn mở miệng, nhìn xem Lý Tố, cũng không có trong dự liệu phẫn nộ, ngược lại mang theo dị dạng, rõ ràng chỉ là dã thú, cũng không phải đỉnh chuôi thực vật, lại vẫn cứ trổ hết tài năng. Một lần, còn có thể nói là kỳ tích, hai lần. Quả thực giống như bị tạo vật chủ chiếu cố một dạng. Lý Tố ngơ ngác một chút, bởi vì cái này ngữ khí thực sự có chút khác biệt, hoàn toàn không giống như là người thị giác, càng giống là ngụy thần thị giác đang cùng hắn nói chuyện, hắn có chút vận khởi đạo nhãn, muốn quan sát. Nhưng mà vào mắt lại là vô cùng chói mắt, một mảnh bạch quang. Hắn có chút không thể nghĩ ý, cũng có chút khó có thể tin mở miệng lên tiếng, đệ nhất thần. Làm sao có thể? Không ra trò đùa. Lý Tố hắn mặc dù không có phá hư đồ đằng, nhưng lại sửa lại thể ước nội dung, người khác thế nào không nói, chính hắn cảm giác rõ ràng nhất. Thể nội thuộc về thiên thần lực lượng bắt đầu chấn động, hoàn chỉnh kết cấu xuất hiện dị thường, đang chậm rãi giải thể, mất đi thể ước gia trì, đối phương đã không có cách nào tại phong ấn hắn. Lúc này xuống tới, đối phương hơn phân nửa lực lượng đều bị Lý Tố cho bài xích ra ngoài, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng, chỉ cần tâm địa có ý tưởng liền có thể đem nó phá mở, giải phóng bản thân cái kia bị bản thân dùng phải hoàng, thi hoàng, nông hoàng tam hoàng công tích một lần nữa điểm kích hoạt đốt trật tự chi lực. Không chỉ là bản thân, cho dù nói lúc này ngẩng đầu, Lý Tố hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, nối liền trời đất ở giữa bảy đạo tiên tiên đồ văn, giờ phút này 10 điểm hỗn loạn đang bị phản vệ, cái kia bị bọn họ nô dịch linh hồn không có ở đây bị các thần khống chế, đang giãy giụa. Nói cách khác lúc này, theo Lý đám này ngụy thần hẳn là không có cách nào làm cái gì, chỉ có thể cố gắng trấn áp, đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết đồ đằng vấn đề mới đúng. Tỷ như vị này đệ nhất thần tùy tùng sau lưng 5 cái gia hỏa, bọn họ liền không có thần mình khí tức, khống chế thân thể là người bản thân. Giờ phút này bọn họ tựa hồ cũng bị ấn tượng, mà không biểu tình, chỉ là đứng ở đệ nhất thần tùy tùng sau lưng, không nói lời nào. Đệ nhất thần tùy tùng không có trả lời Lý Tố nghi vấn, ngược lại nói, nơi này có một cái đề nghị. Ừ, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta, trở thành vị trí thứ 8 thần linh? Lý Tố nhịn không được mở to bản thân con mắt, có chút khó tin nhìn xem tên trước mắt này, đây là tình huống gì? Lấy tự mình làm sự tình, đối phương không nên nổi trận lôi đình, nổi trận lôi đình sao? Nhìn thấy bản thân liền tức khắc giận tí mặt, kêu cái gì sâu kiến a, thi tiện sinh mệnh a một loại, xông lên đem hắn giết chết sao? Kết quả đối phương chẳng những không có sinh khí, ngược lại hỏi hắn muốn không phải trở thành thần. Đệ nhất thần tùy tùng vươn ngón tay mình, ngón cái cùng ngón trỏ đồng thời so một cái rất nhỏ khoảng cách nói, đương nhiên, cần ngươi bỏ ra một chút xíu đại giới, chính là ngươi cùng ta ký kết thể ước, hướng ta rộng mở ngươi linh hồn, để cho ta có thể xem xét ngươi nội dung ký ức. ngươi có thể yên tâm, phần này khế ước sẽ viết xuống không làm thương hại ngươi sinh mệnh, không thay đổi linh hồn ngươi ước định, đồng thời ta chỉ là quan sát, tuyệt đối không làm bất luận cái gì dư thừa sự tình. Chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng, ngươi chính là vị trí thứ 8 thần minh. Lý Tố nhướng mày, bị đối phương đề nghị kinh hãi, chỉ là quan sát ta linh hồn. Ngươi muốn làm cái gì? Ta đang tìm kiếm. Tìm kiếm? Ngươi hẳn là trước đây không lâu dẫn phát không hiểu biến hóa người kia, cũng đã từng hữu xảo thị mở dạng, để cho cái thế giới này phát sinh biến hóa, đáng tiếc quá mức mông lung, còn không có biện pháp thăm dò, đồng thời phía trên che đậy tầng một sương mù, vận mệnh bị che giấu, không cách nào thấy rõ ràng bên trong chân dung. Thần chậm rãi nói, ta muốn biết đó là cái gì, vì sao ngươi có thể dẫn phát loại biến hóa này? Như thế nào? Mặc dù sẽ sinh ra nhất định khó chịu, nhưng về sau ngươi liền có thể trở thành thần chi, ở cái thế giới này ngươi đem bất tử bất diệt, trở thành toàn bộ sinh linh chúa tể. Này nghe, tựa hồ rất không tệ. Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt, thế giới mảnh vỡ ban thưởng cũng không phải là ngươi muốn chính nghĩa vẫn là tà ác, những cái này cũng không đáng kể, chủ yếu là tham dự độ, với cái thế giới này lực ảnh hưởng. Trở thành thần, theo một ý nghĩa nào đó cùng giết tử thần, không có gì khác nhau, đều có thể thu hoạch được phần thưởng thật lớn. Nhưng mình có thể cho đối phương nhìn sao? Đương nhiên không thể. Con mẹ nó rộng mở linh hồn. Này có thể so sánh trần truồng tại trên đường cái chạy, bị vô số cảnh sát đuổi bắt, tại đặc sắc nhất lập tức, bản thân khôi phục xấu hổ cảm giác còn muốn thao đản. Cực kỳ hung chi, trong đầu hắn ký ức là có thể tùy tiện cho người nhìn. Không nói hắn làm một tên xuyên việt giả chuyện này, chính là thế giới mảnh vỡ bản thân, nếu để cho đối phương đã biết, đều sẽ dẫn phát khó lường tình huống. Không ai có thể tiếp nhận bản thân thế mà chỉ là một trong chuyện xưa nhân vật, bị trăm ngàn lần điều khiển, hoàn toàn không cách nào tự chủ bản thân vận mệnh. Song long bên trong địa ni là cái tình huống như thế nào? Trực tiếp điên cuồng đến hủy diệt thế giới đều sẽ không tiếp. Cái này có thể cho đối phương nhìn. Đây nhất định không thể. Lý Tố nghĩ nghĩ, không thể nghi ngờ là một cái mê người vô cùng đề án, có thể khiến cho hắn nhẹ nhõm hoàn thành vượt ải, nhưng hắn vẫn là không thể không dưng dưng cự tuyệt, nói, mặc dù cực kỳ đường đột, ngươi nói lực hấp dẫn thật là lớn. Không thể hiểu được. Thần khuôn mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, tại sao phải cự tuyệt đâu? Lúc trước cái kia hữu xảo thị cũng là như thế, rõ ràng đều cho hắn hứa hẹn, chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể trở thành nhân tộc vinh thế cộng chủ, nhân tộc sẽ vĩnh viễn tại hắn trong lòng bàn tay, có thể bất tử bất diệt, được tất cả. Kết quả, hắn không chút do dự tuyển lấy cự tuyệt, cuối cùng bị đồng bào phản bội, bị người mình giết chết. Các ngươi có thể dẫn phát thế giới biến hóa, theo lý nên phi thường thông minh, tại sao phải cự tuyệt? Rõ ràng cự tuyệt liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ách, Lý Tố ngơ ngác một chút, cũng có chút hiếu kỳ. Không phải mình bên này, mà là hữu xảo thị. Đúng thế, hữu xảo thị là vì nha muốn cự tuyệt đâu. Bản thân cự tuyệt là nhất định phải, là tất nhiên, bởi vì hắn ký ức không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lại mẹ nó không phải chân chính người nguyên thủy, một khi lộ ra ánh sáng, đối phương khả năng cao sẽ nổi điên, sau đó bản thân khả năng cao sẽ bị đối phương trực tiếp giết chết, dù là đồng quy vu tận, cho nên hắn không thể. Đáp ứng rồi cơ hồ hẳn phải chết. Hữu xảo thị vì cái gì đây? Vị này cùng mình tiên tổ có giống như lúc tên, đồng thời ở cái thế giới này cũng làm ra giống như lúc công tích người, vì sao phải cự tuyệt đối phương? Thân lắc đầu, nhân loại loại sinh vật này tư duy, thực sự là hoàn toàn không có cách nào lý giải. Đây cũng là vì sao các ngươi hai cái có thể dẫn phát loại biến hóa này một trong những nguyên nhân sao? Không, ta không phải. Lý Tố rất muốn mở miệng phủ định, sau đó sau một khắc sau lưng đối phương ba nam hai nữ lại bừng tỉnh, lập tức liền hướng về Lý Tố giết tới đây. Trở lại hiện tại, từ trong đất bùn chui ra, Lý Tố đôi mắt lấp lóe. Đệ nhất thần, phản phất quang bản thân đồng dạng ra hỏa cũng không có ra tay với hắn, hắn bị năm người vây quanh thời điểm, đối phương không nói chuyện, nhưng thần thái lại cho đi Lý Tố thật không tốt cảm thụ. Ta trở về tìm ngươi. Tựa hồ hắn biết rõ năm tên thần thị không để lại hắn. Đồng thời bản thân giờ phút này nắm giữ thân thể cũng không biện pháp lưu hắn lại, cho nên cũng không có độc thủ, nhìn xem hắn rời đi. Hiển nhiên đồ đằng ảnh hưởng vẫn là, các thần lực lượng đều hỗn loạn. Ngẩng đầu, Lý Tố nhìn về phía bầu trời, cái kia cực đông chi địa ở tại, tản ra ánh mặt trời tiên tiên đồ ban, nó cũng ở đây chấn động, bị ảnh hưởng rất rõ ràng. Lý Tố nhịn không được nhíu chặt bản thân lông mày, đáy lòng dâng lên vô số nghi vấn. Thật sự là thần hành vi quá dị thường, tại sao phải chuyên môn giáng lâm tại đệ nhất thần tùy tùng trên người, cùng mình đối thoại? Không, đệ nhất thần tùy tùng tình huống rõ ràng có khác với mấy cái khác thần thị. Chương 312, đệ nhất thần 2 chương 312, đệ nhất thần 2 bởi vì đồ đằng ảnh hưởng quan hệ, sau cái thần thị lực lượng đều có khác biệt trình độ hỗn loạn, trong sức mạnh có tạp chất, uy năng không có cách nào phát huy đến to lớn nhất. Có thể đệ nhất thần tùy tùng không giống nhau, trong cơ thể hắn lực lượng rất sạch sẽ, không có những người khác gần sóng. Vừa rồi nếu là hắn thật xuất thủ, Lý Tố có lẽ có thể đào tẩu, nhưng tuyệt đối phải bỏ ra giá thảm trọng, chỉ không chuẩn muốn mạnh mẽ kích hoạt tiên tiên chi hồn lực lượng, để cho trên người mình thất thánh lực lượng phản chiếu xuống tới, chống lại đối phương. Đối phương lại không làm như vậy. Vì sao? Đã từng cùng Hữu Xảo thị nói qua, chỉ cần đối phương đồng ý, liền có thể trở thành nhân tộc vĩnh hằng cộng chủ. Câu chuyện này rất rõ ràng cùng giữ bên kia nhất tộc truyền thừa nội dung hoàn toàn khác biệt, đối phương khẩu khí rõ ràng nói cho Hữu Xảo thị, đáp ứng thành thần, không đáp ứng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói cách khác các thần, tối thiểu thần không tính là đột nhiên đối với Hữu Xảo thị ra tay. Lý Tố nhịn không được luốt luốt bản thân mi tâm, phần này quái dị làm cho hắn 10 điểm dị dạng, có loại dùng mình cảm giác. Trong lúc nhất thời, đối với thứ 7 thần thị cừu hận đều bị hắn đè xuống. Đối phương nói, sẽ tìm đến hắn, hắn không cảm thấy này đang nói đùa. Mà thời cơ lời nói, khả năng cao hẳn là giải quyết hết đồ đằng phiền phức về sau, liền sẽ tới. Đương nhiên, hắn hẳn còn có không ít thời gian, dù sao đồ đằng tình huống cực kỳ phiền phức, thời gian ngắn không có khả năng giải quyết, tại thông qua nhân tộc cộng chủ tới sửa đổi khế ước đã không thể nào, bộ lạc người tạm thời không đề cập tới, các nô lệ quả quyết không có khả năng đem quất bản thân, không cho mình ăn cơm no người xem như cộng chủ, đồng thời bọn họ tư duy ý thức cũng hình thành không loại kia khái niệm. Nói cách khác, ngụy thần nhóm sẽ xuất hiện khác biệt trình độ suy yếu, cơ hồ là tất nhiên. Mà cái thế giới này cũng không chỉ là có thiên thần, còn có thú thần, một khi các thần suy yếu, thú thần tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, cái này cũng mới có thể cho hắn tranh thủ được không ít thời gian. Đi tìm Dữu. Lý Tố chau mày, dự định lại đi gặp một lần Dữu thủ lĩnh, muốn đại hỏi thăm một lần liên quan tới thời kỳ thượng cổ sự tình, đồng thời trọng yếu nhất là hỏi thăm một chút những cái này ngụy thần thần danh, biết rõ các thần là cái gì thần. Không chỉ có như thế, chạy đến một nơi nào đó trốn đi, bị động đi chờ đợi đối phương tìm cũng không phải Lý Tố yêu thích. Ở đối phương đi tới trước đó, lực lượng vượt qua đối phương, sau đó nhấc lên đối phương sướng sọ, mới là hắn Lý Tố phong cách. Hắn nhắm mắt lại, cảm ứng trong một giây lát. Bây giờ dĩ nhiên rời xa Thiên Thần Sơn mạch bên kia, đã có thể bị núi cao cản trở. Khoảng cách cũng không sai biệt lắm hơn 100 dặm bộ dáng. Ừ, tìm được. Bọn họ chạy thật nhanh, bản thân chiến đấu lúc ấy đã chạy ra ngoài hơn 30 dặm, chờ mình chạy mất, ở chỗ này suy tư nửa ngày, cách hắn cũng chưa tới 40 dặm. Lấy người mà nói, không thể nghi ngờ rất nhu bức, động như thỏ chạy. Hùng hục, hùng hục. Giữ một đoàn người rất mệt mỏi, chưa từng mệt mỏi như vậy qua, bú sữa khí lực đều dùng đến, đời này chưa từng như vậy chạy qua, suýt nữa đem chân đều chạy gãy rồi. Vọt vào một cái sân đồi bên trong, ẩn núp nhóm người mình thân hình, một đoàn người trực tiếp nằm trên mặt đất điên cuồng co giật. Bắp chân phảng phất đều không phải mình. Đáng chết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người kia đến tột cùng là ai? Vì sao lại bị bảy thiên thần thị tử truy sát? Đồng thời chọn vẹn 5 cái đều không giết chết hắn, chỉ có thể cùng hắn cuốn dao. Lĩnh đội nhịn không được lớn tiếng mở miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Những người còn lại cũng là một mặt lòng còn sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới lần này nhiệm vụ thế mà kinh sợ như vậy, tiểu tâm can đều hơi kém bị sợ đi ra. Trong lãnh địa các lão nhân không nói chỉ là tính đi cái đi ngang qua sân khấu, nhìn như nguy hiểm, kinh tâm động phách, trên thực tế cơ bản không có vấn đề gì, đã mấy trăm lần đều không đi ra sự tình. Làm sao đến bọn họ như vậy kích thích? Dữu cũng ngồi ở một khối trên tảng đá, nàng không lại nói cái gì, bởi vì mặc kệ nàng nói cái gì, bao quát lĩnh đội ở bên trong người đều tuyển lấy không tin. Ánh mắt của nàng rất tốt, hai bên cũng là 8. Không, siêu việt nhân loại cực hạn, ngoài ngàn mét chân mũi đều có thể nhìn thanh thanh sở sở, chúng chi đó còn là bản thân muốn giao phối mục tiêu, muốn cùng hắn sinh ra đời sau tồn tại, làm sao có thể nhận lầm? Nghĩ thì nghĩ, nàng không nói gì, không có ý định đi kích thích đối phương, nàng xem như đã nhìn ra, lần này lĩnh đội thuộc về cổ lão một phái, nặng nhất quy tắc, chỉ tin tưởng mình tin tưởng, sẽ không tiếp nhận bên ngoài sự tình. Nhưng mà cho dù giữ nàng không nói chuyện, chỉ là ngồi ở chỗ đó hấp khí, lĩnh đội tại sau khi nói xong, ánh mắt vẫn là rất bất tiện nhìn về phía nàng. Đối với giữ, hắn đã tại đáy lòng đánh lên một cái to lớn toàn diện hủy bỏ đối phương. Vốn chính là nữ nhân, liền không nên đi ra chiến đấu, nên tại trong bộ lạc an tâm sinh dục, bồi dưỡng đời sau. Lớn lên cũng quái, cùng đại bộ phận nữ nhân cũng không giống nhau. Đương nhiên trọng yếu nhất là mấy lần không ngừng mệnh lệnh, dự định tự tiện hành động không nói, còn lung tung mở miệng, tổn hại hắn uy tín. Chờ lần này sau khi trở về, liền tức khắc đưa tin, biểu đạt bản thân ý kiến, đối phương không thích hợp xem như thủ lĩnh, cũng không nên tiến vào quyết sách tầng lớp, nếu không phải chiến lực còn có thể, ra ngoài đội viên thân phận đều nên hủy bỏ. Dữ cảm nhận được đối phương ánh mắt, nàng đấy lòng thở dài, không nói gì, biết rõ đối phương đối với nàng ấn tượng cực kém. Dữ, ngươi tình huống như thế nào? Ta không phải thông chi ngươi, không nên đi qua sao? Nếu không phải là ta rời đi chiến đấu phương hướng, ngươi coi như chết rồi à, làm hại ta bị đánh một quyền. Có thanh âm vang lên, sườn đồi người bên trong nhịn không được chấn động, nhịn không được quay đầu. Là Lý Tố, hắn xuất hiện ở này sườn đồi bên trong, đứng ở cách đó không xa một khối trên tảng đá. Từ bên trong dãy núi giết ra khi đến, Lý Tố cảm ứng được dữ tồn tại, vì để tránh cho lan đến gần nàng, bị trong đó một cái thiên thần đánh một quyền, hiện tại xương bả vai đều còn không khép lại, bên trong nứt ra. Ngươi, dữ hít một hơi, nàng mở to bản thân con mắt nhìn, nhịn không được nhìn về phía Lý Tố, có chút chấn động. Quả nhiên, cảm giác không sai, đánh ra thời điểm bọn họ chấn động phạm vi cực lớn, khoảng cách giữ bọn họ không tính xa, bị vây Lý Tố chịu một quyền, rời đi chiến trường. Không có sao chứ? Không có việc gì. Lý Tố lắc đầu, phải có sự tình hắn tuyệt đối sẽ không đi chịu như vậy một lần. Bộ tộc của ngươi người đều đã chết. A, xin lỗi. Lý Tố lắc đầu, xuyên tạc đồ đằng khế ước về sau, đi giết này cái tạm trùng thời điểm, ta gặp được đệ nhất thần, cùng thần nói một chút, có chút vấn đề, muốn hỏi thăm một chút các ngươi thủ lĩnh, tiếp xuống ngươi còn có chuyện khác sao? Không có lời nói, phiền phức mang ta đi một lần. Dữ ngơ ngác một chút, không thể nghi ngờ Lý Tố đoạn văn này lượng tin tức rất lớn, nàng không do dự, trực tiếp gật đầu. Lý Tố từ trên tảng đá nhảy xuống tới, liền muốn mang theo Dữ rời đi. Chấm đã. Cực kỳ đột nhiên, đội ngũ lĩnh đội mở miệng, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mở miệng lên tiếng nói, "Dữ, ai cho phép ngươi đáp ứng? Thủ lĩnh là nhất tộc hạch tâm, là ai cũng có thể gặp, muốn gặp liền có thể gặp." Hắn rất tức giận, đầu tiên hắn không nhận ra Lý Tố chính là bị bao vây người kia, thực lực của hắn mặc dù không tệ, có thể thiên phú kém xa, ngũ giác cũng liền so với người bình thường mạnh một chút mà thôi, cùng Dữ đó là ngày đêm khác biệt. Sau đó tự nhiên là bởi vì Lý Tố từ xuất hiện đến muốn dẫn người rời đi, ánh mắt hoàn toàn không ở trên người hắn rơi xuống, phản phất không coi hắn ra gì đồng dạng, cái này khiến xem như địa phương thủ lĩnh hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có nhục nhã cùng tức giận. Mà đối phương có thể cấp tốc theo tới, hắn thấy, chỉ sợ là một mực tại chỗ tối đi theo đám bọn hắn. Đến mức nói vừa rồi rối loạn là hắn gây nên. Đối phương một điểm không tin, một cái bị bọn họ bộ lạc xuất thủ cứu người, làm sao có thể làm đến loại sự tình này? Dữu sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra ngượng nghịu, mặc dù đối phương là tức giận mở miệng, nhưng quy củ lại không sai. Lý Tố là ai? Ngươi muốn khách khí, hắn tự nhiên cũng hòa ái dễ gần, cho nên hắn trực tiếp một tay lấy Dữu bế lên, trực tiếp dự định dẫn người rời đi. Đội đi săn hình, vũ khí nhắm chuẩn. Kèm theo Lý Tố động tác, lĩnh đội bạo nộ rồi, hắn trực tiếp gầm thét lên tiếng, cầm vũ khí lên. Trong phút chốc, phần lớn người bắt đầu chuyển động, cầm trong tay thạch mâu cầm lấy, nhắm ngay Lý Tố. Lý Tố ngây ngốc một chút, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mang theo sát cơ ra hỏa, há miệng nhẹ nhàng nói, "Lan." Một chữ phun ra, hóa thành thực thể, trong phút chốc hình thành to lớn trùng kích, trực tiếp liền đem đối phương đánh bay ra ngoài, trọng trọng đâm vào trên vách đá dựng đứng, tại rơi xuống. Sau đó không đợi giữ mở miệng, Lý Tố hắn nhấc chân giẫm một cái, to lớn tiếng oanh minh từ dưới chân hắn nổ tung, toàn bộ sườn đồi nội bộ đều lắc bắt đầu chuyển động, trừ bỏ Lý Tố bên ngoài tất cả mọi người bị lắc thất điên bắt đảo, đứng không vững, ngã nhào trên đất. Chờ ổn định thân hình, ngẩng đầu, tất cả mọi người sắc mặt cũng nhịn không được xoát một lần bạch. Mà cái kia phẫn nộ lĩnh đội, hắn phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh hoành nằm trên mặt đất, một mặt không dám tin. Không nhìn thủ lĩnh mệnh lệnh, không cho Dữu đưa tin tức cho ta, còn chưa tính. Dữu nói cùng cái kia năm cái thần thị chiến đấu người là ta, ngươi không phải không tin cũng coi như. Ta xuất hiện ở đây, tại không biết ta lấy phương pháp gì tìm tới các ngươi tình huống dưới, đồng thời còn nói ra dẫn phát vừa rồi sự tình người chính là ta, ngươi lại còn nhảy. Phàm là nội tâm có một chút vì bộ lạc làm nghĩ, cũng sẽ không làm ra bậc này chuyện ngu xuẩn. Lý Tố ánh mắt vẻ sắc ý, có lẽ đối phương là làm lĩnh đội quen, nhưng hắn lại sẽ không sâu lấy đối phương, lúc này lạnh lùng nói, đây là muốn giữ gìn bản thân quyền uy. Hướng ta lên trên người. Tâm tình của hắn cũng không có thông khoái, muốn giết người không giết chết, lại ra một đống vấn đề, cũng chính là đệ nhất thần quá mức cổ quái, để cho hắn rất là bất an, đè xuống trong lòng phẫn nộ, bằng không thì lúc này chiến đấu chỉ sợ còn không có ngừng đâu. Cầm vũ khí lên hướng về phía ta, người muốn chết sao? Chương 313, Sao Hoàng nhắn lại chương 313, Sao Hoàng nhắn lại đi một chuyến tịch bộ, lấy đi cổ thị tộc nhân linh hồn về sau. Lý Tố lần thứ hai trở lại giữ ở tại bộ lạc. Lần này Lý Tố cũng không đi vào, chỉ là đang bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, đối phương thủ lĩnh đến rồi. Nhìn thấy Lý Tố, đối phương phản ứng có chút ngoài dự liệu, mang theo khó nói lên lời vui sướng gọi tới Lý Tố trước mặt. Rất cảm tạ ngươi. Ừ, ta đã nghe Dữ nói, đồ đằng thể ước cải biến, bảy ngụy thần không cách nào đang áp chế nhân tộc tư duy. Trong khoảng thời gian này xuống tới, bốn chân bên kia có mấy ngàn người khôi phục thần trí, còn có các nơi cũng đều truyền đến tin tức, lục đại bộ lạc đại lượng nô lệ đào vong, nhiều nhất cực đông bên kia, số lượng nhiều đến kinh người. Tất cả bộ lạc đều hỗn loạn. Thủ lĩnh cảm xúc cực kỳ kích động, trước đó cứu Lý Tố là cảm thấy hắn thiên phú kinh người, nếu là bộ lạc có thể hủy đi cùng thiên thần thể ước, sẽ là một cái thực lực mạnh mẽ giúp đỡ. Đang bị huyết mạch áp chế tình huống dưới liền có thể cùng thần tuyển chiến sĩ tác chiến, một khi giải trừ khế ước, đối phương sức chiến đấu tất nhiên tăng đột lên, không chỉ có như thế chờ hắn trở về bọn họ sở thuộc bộ lạc về sau, có thể quay về xảo hoàng vây quanh, thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Đáng tiếc, cuối cùng bởi vì cổ thị bị thiên thần tìm tới, hắn quan hệ huyết thống bị mang đi, chỉ có thể đè xuống ý nghĩ này. Làm sao đều không nghĩ đến đối phương chạy đi ra ngoài một chuyến về sau, thế mà đã dẫn phát sự tình lớn như vậy, không hề nghi ngờ cái này trên căn bản dĩ nhiên xem như đem bảy thiên thần phương diện trăm vạn cái ngày đêm chỗ tạo dựng lên căn cơ triệt để phá hủy. Dù là ổn trọng vô cùng thủ lĩnh, giờ khác này cũng nhịn không được kích động không thôi, hương phấn phi thường, hiện tại các đại bộ lạc đều ở xuất thủ, đem chạy tứ tán nô lệ mang đi, bây giờ duy nhất hạn chế bọn họ chính là tiếp thu năng lực có hạn, nhưng dù vậy cũng cực lớn gia tăng địa phương thượng bộ rơi nhân thủ, tăng thêm sức chiến đấu, có thể lần nữa quật khởi, cùng thiên thần đối kháng. Đồng thời lần này không giống nhau. Vậy thiên thần nhận lấy to lớn ấn tượng, lặng yên quan chắc lấy nhân viên đều trả lại tin tức. Thiên thần tình huống thật không tốt, nhất trực quan chính là bọn họ thể tích giảm bớt, có quá nhiều ý chí thoát đi các thần khống chế, lấy tuyệt đối là một cái cơ hội tốt, nói không chừng có thể thừa cơ triệt để lật tung ngụy thần thống trị, có thể ở xây nhân tộc huy hoàng. Nhìn xem kích động không thôi đối phương, Lý Tố cao mày, hắn không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Sau một lúc lâu, thủ lĩnh mới hít một hơi, hơi bình tĩnh trở lại. Không thể trách hắn, áp lực thực sự quá lớn. Xem như thủ lĩnh, có thể biết được các nơi tình huống. Cũng bởi vậy thiên thần bên kia tình huống giống như một ngọn núi ép tới hắn không thở nổi, các vị tổ tiên truyền thừa xuống kỳ vọng cùng bản thân không ngừng bị áp xúc không gian sinh tồn, phản phất vòng lặp vô hạn đồng dạng quất cảnh, mặc dù hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, có đầu không sợi thu khống chế tất cả, có thể bao nhiêu cái ngày đêm bừng tỉnh, nhắm mắt lại khi tỉnh dậy đồ đao đã rơi vào trên đầu mình. Tất cả đều đang hôm nay, chiếm được không ít phong thích, cảm nhận được kỳ vọng. Xin lỗi, ta có chút kích động. Không cần đối với ta xin lỗi, vấn đề này không lớn, đổi ta cũng muốn kích động, bất quá cao hứng một lần liền tốt, nhưng không thể quá qua. Xem như ta ân nhân cứu mạng. Hơn nữa còn là kém chút giết ta cửu nhân, ta vẫn là để điểm ngươi một câu, cao hứng quá sớm, có chút mất trí. Lý Tố lắc đầu, hắn quay người, nhìn về phía rõ ràng cảm xúc rất là tăng lên đối phương bộ lạc ở tại, hiển nhiên không chỉ là trước mắt đối phương, tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn, cực kỳ kích động, cái này không phải sao cũng bắt đầu kêu to chủ lớn, phản phất thắng lợi mở dạng. Đương nhiên cũng không kỳ quái, đợi trong bóng đêm quá lâu, khi thấy quang lập tức, tự nhiên sẽ nhịn không được, muốn xuống tới. Cho dù nói quang đằng sau là một đầu đáng sợ hung thú, chính há to miệng, đang chờ bọn hắn tới. Đối phương khẽ giật mình, khá là có chút ngạc nhiên nhìn xem Lý Tố. Xác thực, thiên thần bộ lạc là hỗn loạn, thiên thần cũng bởi vì thể ước bị ảnh hưởng, lực lượng mắt trần có thể thấy giảm xuống không ít, nhưng chuyện này với các ngươi mà nói, trên thực tế không có bất kỳ cái gì cải biến. Lý Tố thản nhiên nói, trăm vạn năm trước nhân tộc thời kỳ cường thịnh nhất, còn hữu xào hoàng tồn tại dưới, vẫn như cũng bị thiên thần xé rách, lật đổ, cướp địa vị, bây giờ bất quá là thiên thần lực lượng hơi hỗn loạn, các thần khống chế bộ lạc xảy ra vấn đề mà thôi, người khác có thể cao hứng, ngươi cao hứng như thế, ta ngược lại có chút nhức đầu, đối với nhân tộc tương lai cảm giác không lạc quan, ngươi sẽ không thật cảm thấy như vậy thì có thể thắng a. À, có vẻ như các ngươi có thể điều khiển thú thần, đó là thiên thần tự định, tựa hồ thật đúng là có thể thử một chút, không bằng liền nhắm chuẩn một lần nam địa bên này thiên thần như thế nào. Nhìn xem phốc bụng sẽ đi hay không cùng thiên thần liều mạng, vì các ngươi liều lĩnh giết chết đối phương, coi như mình chết rồi cũng không cái gọi là. Đúng rồi, trong bộ lạc gọi rất vui vẻ à, ta nghe đã có giã thú đang hướng về bên này gần lại gần, lập tức liền là nhân tộc thắng lợi ngày, làm tốt phòng bị sao. Này mấu chốt muốn bị giã thú giết đi, đây chẳng phải là cực kỳ xấu hổ. Thủ lĩnh ngơ ngác một chút, bản thân hắn không phải người ngu, có thể xem như bộ lạc thủ lĩnh, có thể đem Lý Tố tính toán kem chút treo, cũng nói do hắn bất phàm, chỉ là kinh hỉ đến quá lớn, Lý Tính có chút ép không được cảm tính. Kèm theo Lý Tố lời nói rơi xuống, giống như một chậu nước lạnh, trực tiếp tới lạnh thấu tim, từ đầu lạnh tới chân. Thủ lĩnh nhìn xem Lý Tố, hắn há to miệng, lại cúi thấp đầu, đưa tay dùng ngón tay gõ bản thân đầu hai lần, lại há to miệng, tại lắc lắc bờ môi, trên mặt lộ ra xoắn xuýt, phiền muộn, khó chịu biểu lộ, trong lúc nhất thời ngũ vị trần tạm, ngọt bùi cay đắng sặc nói không ra lời. Một hồi lâu, hắn mới thật dài thở ra một hơi, dùng sức lắc đầu đầu mình, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, thật vất vả tâm tình tài năng tốt một chút, thả buông lỏng, thực sự là, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Nhìn đối phương một mặt kìm nén đến khó chịu bộ dáng, Lý Tố lộ ra bản thân nguyên hàm răng trắng, cười hận không tử tế. Các ngươi cũng đều nghe được a. Còn không cho trong thôn ngu xuẩn đám gia hỏa an tĩnh một chút, thực sự không được sóng một chậu nước lạnh thanh tỉnh một lần, để cho đội đi săn xuất động, tại giã thu chạm vào bộ lạc trước đó, toàn bộ giết chết. Thủ lĩnh hít một hơi thật sâu, quay đầu trực tiếp phẫn nộ quát. Lập tức, có mấy người đi ra, có lao nhân, là quyết sách tầng lớp, trong đó còn bao gồm Dữu phụ thân đều ở, bọn họ sắc mặt đều có chút cương, cũng đều thanh tỉnh lại. Dữu phụ thân mở miệng nói, là, thủ lĩnh. Nói đi, hắn hướng về phía Lý Tố thi lễ, mặc kệ tiền căn hậu quả, không hề nghi ngờ Lý Tố làm được bọn họ bộ lạc Thiên Bách Tuế Nguyệt đến nay vẫn luôn muốn làm đến sự tình. Hiện thực lạnh lùng như cũ, tình huống như cũ cấp bách, nhưng không thể nghi ngờ bởi vì lần này thiên thần khả năng cao thời gian ngắn là không có cách nào tìm bọn họ để gây sự, đồng thời đại lượng nhân tộc chạy ra bộ lạc, địa phương cũng có thể được cực lớn bổ sung, phải biết cực đông bên kia bộ lạc người toàn bộ cộng lại trăm người cũng chưa tới, khí thế đã thấp nhập đáy cốc. Lần này bất kể như thế nào, bên này khí thế bao nhiêu bị sách thăng lên, mà những lao nhân khác nhìn xem Lý Tố ánh mắt cũng hiền lành không ít, giữ đem tin tức mang về, biết là Lý Tố chui vào thiên thần sơn mạch, cải biến nhân tộc cùng thiên thần thệ ước, từ đó đã dẫn phát lần này đại loạn. Bọn họ mặc dù hoảng hốt đến cực điểm, nhưng cũng chấn động không hiểu. Lúc này liền muốn để cho Dữu mang Lý Tố tới, phải thật tốt hỏi thăm một chút, kết quả được cho biết đối phương không có ý định tiến đến, chỉ là bởi vì có chuyện tìm thủ lĩnh mới tới, lập tức có chút xấu hổ. Thủ lĩnh không do dự, trực tiếp mang đám người đi ra, bất kể như thế nào đây là đại ân. Nghe trong bộ lạc tiếng hoan hô biến mất, thủ lĩnh cũng hít vào một hơi, bình tĩnh lại nói, Dữu nói ngươi tìm ta. Ừ, ta có chút nghi vấn nghĩ phải hỏi một chút. Ngươi nói, chỉ cần ta biết. Đệ nhất thần, là cái gì thần? Thủ lĩnh giật mình, có ý tứ gì? Thiên thần phải có đối ứng lực lượng a. Nói thí dụ như nam địa khối này thiên thần, căn cứ cùng ta hắn thần thị giao thủ tình huống đến xem, nó căn bản lực lượng hẳn là trọng lực, một loại rất nặng lực lượng. Sau đó mặt khác năm cái thiên thần, theo thứ tự là hoảng sợ, phẫn nộ, lôi minh, rét lạnh, xé rách. Lý Tố duỗi ra bàn tay của mình, vận động huyết đục trí cao tiến hành mô phỏng, sẽ cùng bảy thiên thần bên trong lục thần tùy tùng chiến đấu chỗ chiếu thành tổn thương bắt trước đi ra. Nhưng thấy tay phải hắn bị thương cực nặng, khoảng chừng 6 loại hoàn toàn khác biệt thương thế, trong đó 4 loại cực kỳ rõ ràng, bị ép nát, bị xé đứt, bị đông lại, bị cháy khét. Còn có hai loại là đồ án, một cái nhìn xem liền có thể dẫn phát người nội tâm khủng bố, một cái khác là xem xét cũng làm người ta nhịn không được song đồng huyết hồng, mất lý trí. Thủ lĩnh nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, ở đây ba cái lão nhân cũng là đồng tử nhịn không được co bảo, trên tay đối phương xuất hiện thương thế bọn họ không xa lạ gì, từng có qua ghi chép, bị bảy thiên thần thần thị giết chết người thân thể tàn phế trên liền xuất hiện qua loại tình huống này. Đây là ta cùng lục thần tùy tùng lúc giao thủ, thiên thần lực lượng chỗ chiếu thành thương thế, bên trong lẫn chứa hắn thiên thần lực lượng, căn cứ không đồng tính chất ta tiến hành phân loại. Chương 313 Sao Hoàng nhắn lại hai, chương 313, Sao Hoàng nhắn lại hai, mọi người nhịn không được liếc nhau, ở sâu trong nội tâm rung động đến cực điểm, mặc dù tiến vào bộ lạc Dữu trước tiên liền đem chuyện phát sinh nói một lần, không cảm nhận được đối phương đang nói láo, có thể lời này tổng sự tình ai dám tùy tiện tin tưởng. Phải biết thần thị mạnh bao nhiêu, bọn họ những lao nhân này là cực kỳ rõ ràng, có nhiều thứ chỉ có địa vị nhất định về sau mới có thể thấy được, mà bọn họ không thể nghi ngờ liền thông qua ký ức gặp qua bảy thiên thần lực lượng đáng sợ, cái kia không hề nghi ngờ là nhân loại không có cách nào sức phản kháng lượng, cho dù tác phẩm văn xuôi rơi mạnh nhất thủ lĩnh, hắn cầm giữ hữu Sao Hoàng che chở, cũng khó có thể đối đầu, dù sao Sào Hoàng đã không có ở đây, tuyệt đại bộ phận nhân tộc càng bị đối phương nô dịch, không cách nào trực tiếp đối kháng. Thủ lĩnh, không chỉ giao thủ đơn giản như vậy, Thụy hắn từ Thiên Thần Sơn mạch bên trong đánh ra thời điểm, một người thế nhưng là trực tiếp cùng chọn vẹn năm cái thần thị giao thủ, xảy ra ác chiến, bọn họ từ trên trời đánh tới trên mặt đất, xa xa đánh tới, núi đều bị mấy cái. Một bên, một mực không nói chuyện giữ mở miệng, giờ phút này nàng ánh mắt rất sáng, có trời mới biết nàng giờ phút này tâm tình, tại nàng đáy lòng, người trước mắt dĩ nhiên là một cái cường đại như cùng thần minh đồng dạng nam nhân. Ngày đó chiến đấu mặc dù chi thấy được một góc, mà nếu cùng thiên thai đồng dạng lực lượng, thật sâu ở nhập nàng đáy lòng, hắn liền như là bộ lạc trên vách đá cái kia bị khắc họa lấy xào hoàng mở dạng, có được thần chi lực lượng. Tất cả mọi người ánh mắt không ngừng chấn động, nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ không nhìn thấy, nhưng lại không trở ngại bọn họ tưởng tượng. Thủ lĩnh nhìn xem Lý Tô ánh mắt đều đang tỏa sáng, bên trong có cái gì muốn tiêu thăng, quả nhiên cảm giác không sai, lần nữa gặp mặt hơi thở đối phương đã triệt để biến, trên người truyền đến áp lực thật lớn, không khí phảng phất đều ở chấn động, nổi ra gà trực tiếp bắt đầu một thân, hắn đã khẳng định bản thân đánh không ăn đối phương, đồng thời còn thuộc về là xa không phải là đối thủ loại kia. Có thể cùng thần thị tác chiến, đối phương tất nhiên sẽ ra chuyện gì biến hóa lớn, giống như xảo hoàng như vậy. Lý Tố khỏe miệng giật một cái, bị dữ dùng cái loại ánh mắt này nhìn vẫn được, một đám lao nam nhân, mẹ nó đều cho ta thu liễm một chút. Hắn hít vào một hơi, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, bảy thiên thần tất cả thần thị bên trong, duy chỉ có đệ nhất thần thị không có giao thủ, ta nghĩ biết rõ hắn là cái gì thần, có cái gì dạng lực lượng. Thủ lĩnh lông mày hơi nhăn, một lát sau chậm rãi nói, huy hoàng mặt trời, chiếu rọi cổ kim. Ừ, Thái Dương. Lý Tố ngơ ngác một chút, lại mẹ nó là Thái Dương. Ừ, Đông Hoàng là Kim Ô, Kim Ô tại Hồng Hoang cái kia chính là Thái Dương. Thủ lĩnh lắc đầu nói, là ánh sáng, đệ nhất thần căn cứ ghi chép là giữa thiên địa đệ nhất bó chiếu xuống đến quang. Quang. Hồi tưởng lại đối phương cái kia gai mắt màu trắng, Lý Tố chấp chấp bản thân con mắt, không biết được vì sao tư duy vậy mà nhịn không được bắt đầu chạy loạn, xa xưa trước ký ức tại hiện lên, đó là một tấm phi thường hèn mọn mặt, dùng đến chậm rãi giọng nói, ngươi lại bị quang đá đến qua sao? Hình ảnh. Phi. Lý Tố vô vô đầu mình, tranh thủ thời gian hoàn hồn, ngẩng đầu hắn nhìn về phía cái kia trên không trung, ở vào cực đông ở tại to lớn tiên tiên đồ văn, hạch tâm bị che kín, không cách nào nhìn thấy bên trong chân dung, nhưng không thể nghi ngờ bên ngoài thật đúng là rất sáng rất trắng. Hắn cau mày, tổng cảm thấy có chút không đúng, lại nói không ra. Được rồi, lực lượng tính chất cái gì giao thủ liền biết, thế là tiếp tục hỏi, như vậy liên quan tới đệ nhất thần, sao hằng có lưu lại lời gì sao? Không thể nghi ngờ, đây mới là lần này hắn chuyên môn đến đây chân chính mục tiêu. Đối phương cùng sao hằng nói qua, sao hằng mặc dù là người cổ đại, có thể không nghi là khai sáng nhân tộc văn minh tồn tại, là vô cùng vĩ đại tiên hiển, hắn tất nhiên cự tuyệt đối phương, tất nhiên có lý do, nói không chừng sẽ lưu lại một chút tin tức. Làm sao ngươi biết? Thủ lĩnh đồng tử co rụt lại, nhịn không được nói. Quả nhiên có sao? Lý Tố đưa tay gõ gõ đầu mình, nói thực ra hắn thật kỳ vọng là giả, đệ nhất thần chỉ là đang lừa hắn, muốn không phí sức bắt lấy bản thân, xuống tay với hắn. Bây giờ sao hoàng thật lưu lại cùng đệ nhất thần tương quan lời nói, giá trị liền hoàn toàn khác biệt, đối phương tại trăm vạn cái ngày đêm trước thật đi tìm sao hoàng, đồng thời cho đi đối phương hứa hẹn. Phải biết nhân tộc lưu truyền tới nay cố sự, dẫn đầu nhân tộc phản nghịch thiên thần cũng không phải một cái, mà là ba cái, trên thực tế cuối cùng các thần ba cái chia đều bị giết chết rất xuống trật tự chi lực. Bởi vậy bảy thiên thần vẫn là khác nhau, chia làm thượng ba thần, trung ba thần, hạ một thần. Nam địa thiên thần yếu nhất, là tân sinh không lâu, sau tiếp theo nên sẽ còn gia tăng. Trung ba thần liền tương đối cổ xưa, có mấy chục vạn ngày đêm lịch sử. Mà thượng ba thần mới là mạnh nhất, tuyên cổ ngay tại, hoành khóa vô tận tuyến nguyện, là cổ xưa nhất một nhóm. Đệ nhất thần đối với mình hứa hẹn, rõ ràng là tại chưa từng vào mặt khác hai cái cùng hắn bằng nhau thiên thần ý kiến dưới liền trực tiếp nói ra, từ ngữ khí đến xem, sao hoàng thời điểm cũng là như thế. Trong này vị đạo, đó là tương đối không giống nhau, là đại bột vị đạo. Nhìn xem thủ lĩnh, Lý Tố suy nghĩ một chút nói, có thể nói cho ta nghe một chút đi, cái kia nội dung là cái gì không? Đương nhiên, nếu là có cái gì hạn chế lời nói, coi như xong. Thủ lĩnh kinh ngạc nhìn xem Lý Tố, sau một lúc lâu hắn cực kỳ đột nhiên nói, ngươi nhìn thấy đệ nhất thần. Lý Tố không nói gì, nhưng không ít người sắc mặt cũng là biến đổi, trực diện thiên thần. Làm sao sẽ? Lấy thiên thần lực lượng mà nói, coi như hỗn loạn, cũng không phải sức người có thể chống cự mới đúng. Có thể cùng thiên thần người hầu chiến đấu, cũng không ý nghĩa có thể cùng thiên thần chiến đấu, thể lượng quá lớn, là voi cùng con kiến khoảng cách. Quả là thế sao? Thủ lĩnh thì thào lên tiếng, một lát sau nói, cũng không cái gì không thể nói, lưu truyền trong trí nhớ đã từng nói qua tại Ngụy thần phản nghịch thời điểm, đệ nhất thần đã từng đi gặp Sào Hoàng một mặt, nói cái gì không có người biết rõ, nhưng Sào Hoàng lại đem chuyện nào ghi xuống, đồng thời lưu lại một câu. Lời gì? Người thừa kế mới có thể nhìn thấy, đáp án tại trật tự bên trong. Trật tự bên trong? Nói là sao hoàng lực lượng sao? Kiến tạo phong ốc, đốt văn minh cái kia lực lượng. Nói cách khác muốn biết năm đó xảy ra chuyện gì, vì sao sao hoàng sẽ tự tuyệt đối phương đề nghị, cần nắm vững sao hoàng lực lượng. Lý Tố lông mày nhịn không được gấp nhíu lại, sao hoàng lực lượng hắn không quan trọng, giữa bọn hắn nói chuyện cũng không cái gọi là, mặc dù có chút hiếu kỳ hắn tại sao phải cự tuyệt, trên thực tế những cái này cũng không đáng kể. Một hệ liệt đối thoại, chân chính để cho hắn hiểu được sự tình chỉ có một cái. Đệ nhất thần, có vấn đề lớn. Thân thực lực, năng lực cũng không phải giờ phút này bản thân chỗ chứng kiến bộ dáng như vậy, bằng không thì thần làm sao có thể tìm tới sao hoàng, lại tìm đến bản thân, nói ra lời nói kia đến. Liên Phảng Phất đang nói hắn thần tiên thần đều ở trong tay mình nắm phía dưới một dạng, không có loại này lực lượng, làm sao có thể nói ra những lời này. Nếu là thật sự, như vậy cái đồ chơi này, rõ ràng mạnh quá mức. Rất không ổn, vô cùng không ổn. Bây giờ cái thế giới này hắn cách trần nhà có thể nói siêu cấp xa, đối phương là ở vào trần nhà, rất có thể còn tại càng mặt trên hơn, khả năng cao gặp được, hắn đánh không lại. Ngay tại Lý Tố túi đầu suy tư thời điểm, thủ lĩnh kéo tay hắn nói, đi đi đi, còn có vấn đề gì, đến trong bộ lạc lại nói, ngươi thế nhưng là nhân tộc đại anh hùng, giải phóng thiên thần bộ lạc bị nô dịch vô số nhân tộc, mặc dù nói tình thế còn không có cải biến, nhưng tất yếu chúc mừng vẫn là muốn có. Lý Tố không có phản kháng, giờ phút này trong đầu hắn còn tại suy tư đệ nhất thần vấn đề, con hàng này cho hắn thêm áp lực lớn, phải nghĩ biện pháp ứng phó, ở đối phương tìm tới bản thân trước, có truy hắn lực lượng. Một bên, Díu, còn có cùng một chỗ đến đây ba tên lão nhân ánh mắt nhất thời sáng lên, bởi vì cổ thị bộ lạc rơi vùi lấp quan hệ, giữa song phương bầu không khí không thể nghi ngờ có chút xấu hổ, không tốt lắm xử lý. Bây giờ Lý Tố không chỉ có giải trừ thiên thần nguyên rủa, còn phá hủy nhân thần khế ước, người như vậy sao có thể cự tuyệt ở ngoài cửa? Nhất định chính là bộ lạc vô cùng tổn thất. Một khi bị địa phương khác biết được, sợ rằng sẽ không ít chỉ trích. Đây chính là cường giả vi tôn thời đại, có năng lực, cái kia chính là thủ lĩnh. Đặc biệt là Díu, nàng cao hứng nhất, cũng chính là không cái đuôi, bằng không thì có thể quăng bay đi lên. Nói thực ra nàng có đến vài lần đều muốn mở miệng để cho Lý Tố cùng hắn tiến vào bộ lạc, cuối cùng đều không nói ra. Vẫn là thủ lĩnh lợi hại. Rốt cục, Lý Tố tình hồn. Sau đó, hắn ngây dại. Nhưng thấy một đám người nguyên thủy đem hắn vây chết chết, thậm chí còn có đã từng giao thủ với hắn, bị hắn truy thanh niên, giờ phút này tất cả mọi người một mặt sùng bái nhìn xem hắn, kích động khó có thể tin, bọn họ vươn tay đặt ở Lý Tố trên người, mỗi người sờ một chút, liền tức khắc rời đi, ngay sau đó trên mặt lộ ra phảng phất thu hoạch được lực lượng khổng lồ đồng dạng biểu lộ, nhảy cấp như cái hài tử, giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Kèm theo trong đầu ký ức chảy xuôi, Lý Tố nhịn không được đáy lòng lớn kêu một tiếng cờ mở nở. Lao già này, mẹ nó lại xáo lộ bản thân.